Lạc Ninh nhìn nhìn cái kia A Khoảnh, trần chờ hỏi, A Khoảnh, ngươi ôm hắn ngồi vào trên lưng ngựa sao? Chúng ta ngồi ở trên lưng ngựa rời đi nơi này. A Khoảnh ngẩng đầu nhìn nhìn con ngựa hoang, chỉ cảm thấy cả người vô lực, ôm em bé cánh tay tựa rót chỉ giống nhau, cử cũng cử không đứng dậy. Nàng mới vừa sinh hạ trẻ con không hai ngày, ăn không ngon ngủ không tốt. Nghe nói tộc nhân muốn đem con trai của nàng tiêu chết, lấy kính thần linh, liền ôm nhi tử trốn thoát. Có thể đổi nhi tử chạy ra xa như vậy, hoàn toàn là một cổ khí chống đỡ. Giờ phút này thấy đám kia người vừa đi, nàng kia khẩu khí một tiết, liền duy trì không được. Lạc Ninh nhẹ giọng khuyên một hồi lâu, A Khoảnh mới miễn cưỡng nói, ta đi không đạo. Đi bất động. Ngươi có thể ngồi ở trên lưng ngựa, làm mã thú chở ngươi đi, không cần ngươi động. A Khoảnh trầm mặc mà nhìn kia con ngựa hoang, đáy mắt mang theo một tia sợ hãi, mà không lên tiếng. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn nhìn con ngựa hoang, thấy A Khoảnh vẻ mặt suy nhược, hơi thở mong manh. Nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi, ngươi chừng nào thì sinh hạ hắn? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Ngươi ăn qua đồ vật không có. Lạc Ninh nói, theo bản năng nhìn nhìn nàng hai chân, A Khoảnh bên hông vây quanh một trường da thú váy. Da thú váy hạ, hai chân ẩn ẩn nhìn đến huyết sắc. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Lạc Ninh đào hút một ngụm khí lạnh, nhìn nhìn nàng trong lòng ngực em bé, tận khả năng ôn nhu hỏi. A Khoảnh, ngươi hài tử, sinh ra lúc sau, ngươi có không ăn qua đồ vật? A Khoảnh lắc lắc đầu. Kia hài tử đâu? Hắn có không uống qua sữa? A Khoảnh mờ mịt mà ngẩng đầu lên, sữa, là thứ gì? Lạc Ninh không cấm thẳng thở dài, liền sữa là cái gì cũng không biết. Này giống cái, có bao nhiêu lớn? Nàng chần chờ mà đánh giá nàng nhìn như non nớt gương mặt, nhìn kỹ một hồi, trong lòng thầm mắng cầm thú. Viễn cổ nhân thân tài luôn luôn thành thục đến sớm, 14-15 thiếu nữ dáng người đã trưởng thành. Nhưng nhìn kỹ xem A Khoảnh, làm như phát dục chưa kiện toàn 10 tuổi tả hữu tiểu nữ sinh, liền ngực vẫn là bình. Lại xem em bé, lặng lặng mà nằm ở nàng trong lòng ngực, vô thanh vô tức, tựa hồ liền hơi thở cũng không có. Lạc Ninh tay đều có chút run rẩy, nàng rất muốn vươn tay đi sờ một chút hơi thở, lại chần chờ buông xuống tay. Ngày hôm qua sinh ra, đến bây giờ không khóc náo quá, cũng không ăn qua đồ vật. Nàng lúc trước sinh hạ Tiểu Phượng Nhi là lúc, cơ hồ liền đi lại sức lực cũng không có. Mà Tiểu Phượng Nhi ở mới sinh là lúc, luôn là liều mạng mà ăn, một hồi liền ăn, một hồi liền ăn, miệng giống như đều dừng không được tới dường như. A Khoảnh mới vừa sinh hạ trẻ con, liền ôm hắn chạy trốn, sau đó hai mẫu tử cơ hồ không ăn cái gì. Nhớ tới vừa mới bắt đầu sờ thời điểm, hơi thở cực kỳ mỏng manh, Lạc Ninh tâm bất an càng sâu. Địch cùng Tiểu Si thương lượng một phen, lại kêu quả đen bay đi tìm kiếm nguồn nước, liền quay đầu. Hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện Lạc Ninh sắc mặt không thích hợp, vội vàng đã đi tới. A Ninh, như thế nào lạc? Nơi nào không khỏe? Hắn quan tâm hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu, chỉ A Khoảnh, không phải ta, là nàng. Nàng như thế nào lạc? Địch lúc này mới phát giác, A Khoảnh sắc mặt hôi bại, thân hình lung lay sắp đổ, dường như ngồi cũng ngồi không xong. Hắn lớn tiếng kêu Tiểu Si, Tiểu Si. Lại đây, ngươi cho nàng nhìn xem. Tiểu Si nghe tiếng vội vàng lại đây, Lạc Ninh chỉ A Khoảnh. Ngươi cho nàng đem hạ mạch, nàng hôm qua mới sinh hạ hài tử, nghe nói muốn thiêu chết nàng, liền ôm hắn chạy trốn. Tiểu Si quay đầu lại nhìn nhìn A Khoảnh sắc mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Lão sư đây là cho chính mình tìm kiếm phiền toái tới. Hắn vươn tay sờ soạn một hồi mạch bác, thực suy yếu, nhìn dáng vẻ, cần thiết tìm cái địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Lạc Ninh có chút hoài nghi, còn tĩnh dưỡng đến lại đây sao? Viễn cổ không thể so đời sau trung thảo dược tùy ý nhưng mua, tưởng như thế nào bổ liền như thế nào bổ. Mấy người bọn họ tựa như lưu lạc dã nhân giống nhau, không có chỗ ở cố định, như thế nào tĩnh dưỡng. Lạc Ninh chần chờ, có phải hay không mang theo nàng đi Vân Tuyền bộ lạc tính? Ít nhất, Vân Tuyền bộ lạc có thể cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Bất quá, Lạc Ninh nhìn nhìn nàng trong lòng ngực em bé, lại chần chờ. Em bé không biết có thể hay không sống. Nếu có thể, Vân Tuyền bộ lạc một đám lao nhân lao thái thái, còn có mười mấy tiểu hải tử. Không biết có thể hay không tiếp thu hắn đôi tay quái dị. Tiểu Si cấp A Khoảnh bắt mạch, lại sơ soạn một phen em bé, biểu tình không cấm nghiêm túc lên. Hắn rất muốn nói, này em bé không sống nổi, nhưng lại nhịn xuống. Sau một lúc lâu hắn thấp giọng nói, trước tiên tìm cái nguồn nước, ngao điểm cá cùng canh cá cho nàng ăn, ăn hai đốn thử một lần. Hào đi. Lạc Ninh chỉ phải đồng ý, cố ý đem nàng đỡ lên lưng ngựa, nhưng A Khoảnh tay toan chân mềm. Còn ôm một cái trẻ con, như thế nào cũng bò không thượng. Cho dù bò lên trên, Lạc Ninh cũng lo lắng có thể hay không rơi xuống. Tưởng đem nàng trong lòng ngực trẻ con tiếp nhận tới, A Khoảnh tựa chim sợ cảnh cong giống nhau, chết sống ôm nhi tử không bỏ. Lạc Ninh không có cách, cuối cùng chỉ phải đem chính mình bối Tiểu Phượng Nhi móc treo cho nàng đem trẻ con bối ở trên người, sau đó hống kim cương, đem nàng phóng trên đầu vai. Chương 530 vì cái gì thần linh không thể chúc phúc chúng ta? A Khoảnh nhìn kim cương, vẫn như cũ điệu tâm kinh run sợ, không dám bỏ lên trên bả vai. Lạc Ninh có nghĩ thầm khuyên, tiểu si bực, lạnh lùng mà nói. Lão sư, này cũng không được, nào cũng không được, nếu như vậy, làm nàng chính mình chậm rãi đi thôi, chúng ta qua đi lộng điểm đồ vật ăn. Tiểu si vừa nói rời đi, A Khoảnh liền sợ hãi mà dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lạc Ninh. Lạc Ninh cười khổ mà nói, chúng ta yêu cầu tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, cũng yêu cầu tìm kiếm đồ ăn. Nếu ngươi không rời đi, tộc nhân của ngươi lại lần nữa dẫn người lại đây, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Ở Lạc Ninh khuyên bảo cùng tiểu si đe dọa hạ, A Khoảnh chỉ phải nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống kim cương trên đầu vai. Quả đen đã bay một vòng, trở lại mọi người trên đỉnh đầu. Nó đối mọi người hoa hoa mà kêu một hồi, lại hướng về một phương hướng bay đi. Lạc Ninh đã không có móc treo, chỉ phải thật cẩn thận mà ôm tiểu Phượng Nhi, từ địch đỡ nàng chậm rãi đi trước. Đại bọn họ đi đến một cái rộng lớn sông lớn bên cạnh, hàng nô cùng Liêu Trí đã đem đống lửa đều phát lên tới. Tiểu si đang đứng ở trong nước giờ trường đao chuẩn bị xiên cá. A Khoảnh ôm em bé ngồi ở đống lửa bên, vẫn run bần bật. Hàng nô xem bất quá mắt, từ chính mình trên lưng ngựa lấy một khối thú thượng cho nàng bọc lên. Địch đem Lạc Ninh cùng tiểu Phượng Nhi thật cẩn thận mà bông, quét quét chung quanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng giao đái một tiếng, liền mang theo kim cương đến bờ sông trong rừng nhìn xem. Lạc Ninh nhìn xem A Khoảnh vẻ mặt hôi bại sắc mặt, không cấm lo lắng hỏi, A Khoảnh, ngươi có đói bụng không? Đói, lãnh, đói. Nàng thanh âm suy yếu đến cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Lạc Ninh nhẹ giọng trấn an mà nói, ngươi ngồi nướng sưởi ấm, chúng ta lập tức lộng ăn. A Khoảnh nghi hoặc mà nhìn nàng, có chút không minh bạch, nàng đi nơi nào lộng ăn. Liêu Trí tay chân lanh lẹ mà phô hảo một chương thảm, Lạc Ninh đem tiểu Phượng Nhi thả đi lên, làm Liêu Trí nhìn. Chính mình từ đem ngựa trên lưng nổi sắt gỡ xuống tới, nhặt một mấy tảng đá điệp khởi một cái giản dị tiểu táo, nhóm lửa, nồi sắt nấu nước. Lúc này, tiểu si đã dùng thiết đao xoa nổi lên hai điều cá lớn, hắn thuận tay đem cá lớn mổ bụng, lấy nội tạng ra tới. Đem cá lớn giao cho Lạc Ninh, hắn lại dùng nội tạng đi dụ cá đi. Lạc Ninh nhìn nhìn, trong đó một con cá lớn thế nhưng vẫn là cá chuối, phỏng chừng có 4 cân nhiều trọng. Nàng hưng phấn mà dùng chùy thủ đem cá chuối phiến thành mấy khối, sau đó ở trên cỏ hái được một phen giã hành, trở về nấu canh cá. Thiêu tốt nước sôi ngã vào ống trúc, đây là chuẩn bị ngày thường uống nước sôi, sau đó dùng cá dầu chiên một chút, bạo hương giã hành. Tiểu chiên một chút cá đầu, đãi cá đầu thoáng biến thành màu trắng, lúc này mới thêm cá hầm ớt canh. A Khoảnh vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn nàng động tác, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Nàng dùng khàn khàn thanh âm thấp giọng hỏi, đây là có thể ăn sao? Đương nhiên, đây là cá chuối, rất có dinh dưỡng, đợi lát nữa trước làm ngươi uống điểm canh cá, ấm một chút thân mình, sau đó lại ăn thịt cá. Lạc Ninh tươi cười ấm áp, A Khoảnh lẳng lặng mà nhìn nàng gương mặt tươi cười, không biết sao, tâm tình thế nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đây là thần sử, thần linh sứ giả. A Khoảnh cảm thấy có điểm khó mà tin được. Nhưng, mặc kệ như thế nào, nàng mang theo nhi tử chạy ra tới. Nàng hiện tại ngồi ở đống lửa bên, nướng hỏa, còn khoác một trương rắn chắc da thú, trên người ấm áp. Còn có người cùng nàng nói, lập tức có cái gì ăn. Nàng đấy lòng đống nhiên dâng lên một tia hy vọng. Nhìn nhìn trong lòng ngực nhi tử, có lẽ, các nàng mẫu tử có thể cứu chữa. Chỉ chốc lát, canh cá liền nổi lên mãi màu trắng, từng trận tiên hương phát mũi. A Khoảnh đã một ngày không ăn qua đồ vật, ngửi được từng trận mùi hương, tuy rằng trước nay không ngửi qua, nhưng lại cực kỳ dễ ngửi. Bụng đống nhiên cảm thấy thập phần khó chịu lên. Lạc Ninh đã lấy một con trúc chén thao một chút canh cá cùng cá nạm, chậm rãi đưa cho nàng. Còn thực năng, ngươi thổi thổi lại uống. Lo lắng nàng không biết như thế nào uống. Lạc Ninh chính mình lại trang một chén, sau đó một bên hà hơi một bên ăn canh, cho nàng làm mẫu. A Khoảnh uống uống, khoe mắt đống nhiên chảy xuống nước mắt. Nàng buông xuống chút chén, đống nhiên nghẹn ngào mà nói, thần sử, A Trạch bọn họ, ta không thể lại trở về sao. Lạc Ninh nhíu mày, ngươi còn tưởng cùng hắn ở bên nhau. A Khoảnh túi đầu không theo tiếng, Lạc Ninh không cấm đau đầu mà vỗ một chút ngạch. A Khoảnh, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi cùng A Trạch là thần ca cùng thân muội, hai người ở bên nhau là sẽ không đã chịu thần linh chúc phúc. A Khoảnh cầm lòng không đậu vành mắt đã ướt nước, nàng thấp giọng khóc thút thít, vì cái gì thần linh không thể chúc phúc chúng ta. Lạc Ninh thật dài mà hít một hơi, sau một lúc lâu mới nói. Nếu các ngươi tưởng ở bên nhau, không thể sinh tiểu hài tử, nếu tái sinh tiểu hài tử, các ngươi tiểu hài tử cũng sẽ giống cái này giống nhau, cùng người bình thường không giống nhau. Nàng hơi hơi cúi đầu nhìn A Khoảnh trong lòng ngực trẻ con, không biết có phải hay không tâm tình thả lỏng một chút. Lạc Ninh bắt tay vói qua sờ soạng một phen trẻ con tay. Trẻ con ngón tay lạnh lẽo, nàng trong lòng cả kinh, lại thả lỏng lại. Kỳ thật, cho dù hao hết tâm tư đem người cứu sống, cũng là một gánh nặng. Nàng không ngừng đối chính mình nói, vật chọn thiên cạnh, người thích hướng được thì sống sót. Ở viễn cổ loại này sinh tồn hoàn cảnh cực ác liệt địa phương, sống không nổi, không cần miễn cưỡng, một lần nữa đầu thai nói không chừng càng tốt. Cho chính mình làm một hồi tâm lý xây dựng, nàng mới nói khẽ với A Khoảnh nói. A Khoảnh, con của ngươi, từ ngày hôm qua đến bây giờ, cũng không ăn qua đồ vật, hắn có thể đã sống không được. A Khoảnh ăn canh động tác một đốn, biểu tình dại ra mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm mà nói, sẽ không, sẽ không. Mới sinh trẻ con, muốn ăn rất nhiều hồi đồ vật, bởi vì quá yếu ớt, không ăn cái gì sẽ đói. Ngươi từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, vẫn luôn không uy hắn uống qua sữa, hắn nơi nào sống được xuống dưới. Lời còn chưa dứt, A Khoảnh bỗng nhiên dùng ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chương 531 nàng đầu góc có vấn đề. Nàng bỗng nhiên cầm trong tay chén ném tới một bên, bay nhanh mà bế lên trẻ con, sờ tới sờ lui. Lạc Ninh thương hại mà nhìn nàng một hồi, ta vừa rồi sờ soạng, hắn tay đều lạnh, phỏng trừng không được. A Khoảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khí hung hăng mà trừng mắt nàng, vì cái gì không được? Ngươi không phải thần linh sứ giả sao? Ngươi cứu nàng nha. Nàng bỗng nhiên vươn tay chảo một cái đã bắt được Lạc Ninh thủ đoạn, ngón tay sức lực đại đến kinh người. Ngươi là thần sử đúng hay không? Cứu hắn, đem hắn cứu trở về tới. Lạc Ninh cau mày nhìn trên cổ tay màu đen ngón tay, đau đến thẳng chịu chịu, nàng nhịn không được thấp giọng quát, buông tay lại hảo hảo nói. Không, ngươi không đáp ứng cứu hắn, ta không bỏ. A Khoảnh đôi mắt mở đại đại, tuyệt vọng mà bắt lấy nàng chết không buông tay. Lạc Ninh chỉ cảm thấy đôi tay kia như sắt kiềm giống nhau nhéo nàng, đau đến thẳng hút khí. Nàng biết A Khoảnh nỗi lòng đại loạn, cảm xúc không xong, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hàng nô đã qua đi giúp tiểu si đi, Liêu Chí buồn đùa với tiểu Phượng Nhi. Nghe tiếng nhìn lại đây, liên thanh kêu lên, buông ra thần sử, nếu không ta không khách khí. Không bỏ, không cứu hắn ta không bỏ. A Khoảnh chính kêu lên trói thai, chợt nghe giữa không trung một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, một đoàn hắc ảnh tựa mũi tên giống nhau bay tới, hung hăng nện ở A Khoảnh trên cổ tay. A Khoảnh hét lên một tiếng, ngón tay mà lại không tự chủ được mà buông lòng ra. Nàng che lại thủ đoạn giật mình mà nhìn Lạc Ninh, lại chần chờ mà quay đầu lại nhìn xung quanh. Địch dẫn theo một con hiệu bào bay nhanh mà chạy trở về, một bên chạy một bên hung hăng trừng mắt A Khoảnh. Hắn chạy đến Lạc Ninh bên người, tùy tay đem hiệu bào ném tới trên mặt đất, nắm lên Lạc Ninh tay chén đại nhíu mày. Lạc Ninh thủ đoạn trắng non non mềm, giờ phút này trắng tinh trên cổ tay, hai chỉ ửng đỏ dấu tay phi thường rõ ràng. Mà dấu tay bên cạnh còn ẩn ẩn mang theo móng tay hoa thương dấu vết, đem địch xem đến rất là quang hỏa. Hắn tức giận mà ngẩng đầu lên, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Khoảnh một hồi, mới lạnh mặt hỏi, nàng vì cái gì bắt ngươi? Lạc Ninh cười khổ mà lắc lắc đầu. Ta vừa rồi nhắc nhở nàng, mới sinh trẻ con không cho ăn cái gì, sẽ đói chết, nàng cảm xúc nhất thời mất khống chế. A Khoảnh lệ lưu đầy mặt, ngươi là thần sử nha, ngươi giúp ta cứu sống hắn, ta hiện tại uy hắn ăn cái gì? Lạc Ninh oán hận mà thở ra một hơi. Mỗi lần nghe thế một câu là lúc, nàng liền hối hận chính mình trang thần côn. Nàng trầm tư sau một lúc lâu mới lạnh mặt nói, hắn là không bị thần linh chúc phúc tiểu hải tử, ta sao có thể cứu sống. A Khoảnh nghe vậy thân hình chấn động, như chịu sấm đánh. Lạc Ninh lại tận tình khuyên bảo mà giải thích nói, ngươi cùng ngươi ca kết hợp, buồn không bị thần linh chúc phúc, con của ngươi sẽ như thế, cũng là chịu các ngươi sở mệt. Nếu ngươi thật luyến tiếc hắn, kia hảo hảo ăn cái gì, điều dưỡng hảo thân thể. Một lần nữa chọn một cái sẽ đã chịu thần linh chúc phúc giống được. Lần sau tái sinh, hắn sẽ lại lần nữa đầu thai đến ngươi trong bụng, lại lần nữa trở thành con của ngươi. A Khoảnh nghe vậy cầm lòng không đậu chảy nước mắt, thấp giọng khóc thút thít, thật vậy chăng? Hắn thật sự sẽ lại trở thành ta nhi tử sao? Đương nhiên, lần tới đương các ngươi đã chịu thần linh chúc phúc, hắn sẽ một lần nữa đầu thai, lại lần nữa trở thành con của ngươi. Hơn nữa sẽ hạnh phúc rất nhiều, không giống hiện tại như vậy chịu khổ. A Khoảnh cúi đầu, lặng lặng mà ôm nhi tử nhẹ giọng khóc thút thít. Địch đem Lạc Ninh kéo đến một bên nhẹ giọng xoa cổ tay của nàng, một bên nhẹ giọng nói. A Ninh, cái này giống cái quái quái, đi theo chúng ta chỉ sợ không tốt. Là có điểm quái quái. Lạc Ninh im lặng mà thở dài một hơi, xem tình hình, nàng hoài nghi này A Khoảnh cha mẹ có phải hay không cũng là huynh muội. Xem nàng bộ dáng, đầu óc tựa hồ có chút vấn đề, còn thực cố chấp. Ấn bọn họ bộ lạc tập tính, nàng hoài nghi nàng cũng là họ hàng gần kết hôn sản vật. Lại hướng thâm một tầng tưởng, cái kia bộ lạc đối này tựa hồ xuất hiện phổ biến, mà kia mấy cái dã nhân tướng mạo tựa hồ cũng có chút quái quái. Hai mi chi gian lớn lên đặc biệt hai, cùng giống nhau dã nhân có điểm bất đồng, khả năng đại bộ phận đều là họ hàng gần kết hợp sản vật. Kể từ đó, liền khủng bố. Như vậy bộ lạc, xuất hiện dị dạng cơ hội không cần quá nhiều. Kim cương đi theo địch phía sau trở về, nó ăn uống đại, cho nên mỗi lần đều phải gõ mõ cầm canh nhiều con mồi. Lần này thế nhưng sách trở về một con dã lư cùng mấy chỉ gà rừng. Tiểu Si cũng dẫn theo cá đã trở lại, hắn cau mày nhìn A Khoảnh liếc mắt một cái, mang theo hai vị tiểu tùy tùng đi cấp dã thú lột ra đi. Địch một bên nướng cá một bên thấp giọng hỏi, này trẻ con không được, nàng làm sao bây giờ? Đưa về cái kia bộ lạc sao? Không được, đưa về kia bộ lạc tuyệt đối không được, trở về vẫn là sẽ đi theo nàng A Ca ở bên nhau, như vậy đối hậu đại quá đáng giận. Lạc Ninh biết khuyên không thông, liền hạ quyết tâm đem nàng đưa đến tiếp theo cái bộ lạc lại đi. Chỉ cần không phải một cái bộ lạc, liền không dễ dàng họ hàng gần đi. Hồi ức một chút viễn cổ truyền thuyết, nàng rốt cuộc nhớ tới, ở Hoa Hạ viễn cổ, thực sự có huynh muội kết hợp ví dụ. Cũng không phải chỉ có Tây Âu Hoàng Thất cùng Ai Cập Phạ Dạ ở mới có sự tình. Ở trong thần thoại, nổi tiếng nhất một đôi huynh muội chính là Phục Hy cùng Nữ Hoa, bọn họ không chỉ có là huynh muội, cũng là phu thê. Địch lại trần trờ mà nói, nếu không, chúng ta đường cũng phản hồi, đem nàng đưa đến Vân Tuyển bộ lạc càng tốt. Ta cũng có cái này ý tưởng. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, Đồ Cốc bộ lạc. A Trạch cùng 10 dư danh dã nhân bị địch cùng Tiểu Si hung hăng tấu một đốn, vội vàng trốn hồi bộ lạc. Một hồi bộ lạc, có dã nhân nhìn đến bọn họ phía sau không có một bóng người. Không chỉ có không thấy được em bé, liền giống cái cũng không gặp, theo bản năng liền hỏi, như thế nào? Không đem người mang về tới. Mười mấy giống được cũng không truy hồi một cái mới vừa sinh tiểu hài tử giống cái. Những người khác nghe vậy, sôi nổi xung tới. Mấy cái dã nhân đại như mày, không đem tà thần truy hồi, về sau tà thần mang lên càng nhiều tà ác đến Đồ Cốc bộ lạc, kia làm sao bây giờ? Chương 532 liên hợp lại đối kháng tà thần. A Trạch nghe vậy, hổ thẹn mà cúi đầu. Một cái cùng hắn đi ra ngoài tộc nhân lo lắng mà nói, kia tà thần không tiêu chết thật không được, trước kia bộ lạc có một hồi cũng làm tà thần chạy thoát đi ra ngoài. Sau lại kia mấy năm liên tiếp sinh hạ càng nhiều tà thần, cho nên, cái này tà thần cần thiết đem hắn trả hồi tiêu chết, thỉnh thần linh trừng phạt. A Trạch bất đắc dĩ mà ngẩng đầu lên, A Khoảnh chạy thoát, cái kia kêu thần sử giống cái giúp đỡ nàng, chúng ta như thế nào chảo? Chuyện như vậy, vẫn là trước hướng thủ lĩnh nói một chút, hỏi thủ lĩnh như thế nào làm đi. Đồng bạn kiến nghị nói. Vài người nghe vậy, đồng ý hắn kiến nghị, liền cùng đi cầu kiến thủ lĩnh. Bọn họ đi đến thủ lĩnh huyệt động bên ngoài, chợt thấy thủ lĩnh chính cười ha ha, bồi mấy cái lạ mặt giống cái cùng dũng sĩ. Kia giống cái dáng người là lướt, tươi cười điểm mỹ, thấy A Trạch đám người lại đây, còn đối mấy cái giống được chớp chớp mắt. A Trạch đám người trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong lòng suy đoán nếu là không phải bộ lạc lại tới nữa tân giống cái. Đồ Cốc bộ lạc luôn luôn giống cái thưa thớt, thấy có tân giống cái, đều lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, bọn họ vẫn là trước đem đuổi bắt A Khoảnh sự tình nói ra. Khi bọn hắn nói đến gặp được một đám tự xưng thần sử người, kia bảng tính giống cái nháy mắt bắn lên, phẫn nộ mà kêu to. Nàng kêu thần sử, có phải hay không một cái lớn lên thực bạch, yêu lý yêu khí giống cái. A Trạch mờ mịt gật gật đầu, tưởng không rõ, nàng là làm sao mà biết được. A Cam lại lớn tiếng kêu lên, bọn họ bên trong, có phải hay không còn có ba cái dưới đại tiểu tử, một cái thành niên giống được, còn có một cái quái thú. A Trạch chờ một đám người đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn kia giống cái. A Cam bỗng nhiên quay đầu, đối Đồ Cốc thủ lĩnh lớn tiếng nói, Ma Y Y thủ lĩnh, này nhóm người chính là ta muốn nhắc nhở các ngươi chú ý người. Ma Y kinh ngạc mà nhìn A Trạch, lại nhìn A Cam. Ngươi là nói, bọn họ gặp gỡ người, chính là ngươi vừa rồi nói người. Đúng vậy. A Cam gật gật đầu, lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi, bọn họ là một đám tà thần, bọn họ có làm người bất chi bất giác chết đi năng lực. Cái kia giống cái nhất sẽ mê hoặc nhân tâm, nàng còn tổng nói chính mình là thần linh sứ giả, trên thực tế, bọn họ là tà thần sứ giả. A Cam thêm mắm thêm muối mà nói lên những người đó tội lỗi, lại trọng điểm mà nói lên bọn họ một đám người cho người ta mang đến tai họa. Mọi người nghe được run như cầy sấy, A Trạch cảm giác chân đều mềm. May mắn bọn họ thoát được mau, nếu không chẳng phải là cũng muốn chết thẳng cẳng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lạc Ninh đám người nói sự, vội vàng đối Ma Y Y lớn tiếng nói, thủ lĩnh, cái kia thần sử còn cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo các ngươi? Cảnh cáo cái gì? Ma Y Y hỏi, trên mặt thần hiện một tia tức giận. Cảnh cáo? Đánh chó còn xem chủ nhân mặt, hắn cấp dưới, này nhóm người gặp mặt liền cảnh cáo bọn họ. Bọn họ muốn làm gì? A Cam kinh ngạc hỏi, bọn họ cảnh cáo các ngươi cái gì? Có phải hay không cho các ngươi ăn hỏa thần thịt nướng? A Trạch lắc lắc đầu, đối Ma Y Y hồi bẩm, cái kia thần sử nói chúng ta A Ca cùng em gái không thể lập khế ước sinh hạ tất cả đều là tà thần. Cái gì? Nàng dám như thế nguyền rủa các ngươi? A Cam lớn tiếng nói. Ma Y Y nghe vậy không cấm ngầm bực, á ca em gái không thể lập khế ước. Ai nói? Cái kia thần sử nói. Một khác tộc nhân lại nói, nàng còn nói, cái kia mới sinh trẻ con không phải tà thần, hắn tay trưởng thành như vậy, là chúng ta sai. Ma Y không cấm mở to hai mắt nhìn, căm giận bất bình hỏi, kia A Khoảnh sinh hạ tà thần mang về không có? Không có, chúng ta yêu cầu đem tà thần mang về thiêu hủy, nhưng nàng không đáp ứng, nói A Khoảnh sinh hạ không phải tà thần, chúng ta không thể thiêu chết hắn. Nàng chính là như vậy, chúng ta đời đời đều có thể A Ca cùng em gái kết hợp, dựa vào cái gì nàng tới liền không được. A Cam ở bên vui sướng khi người gặp họa mà nói, ta đều nói nàng là tà thần, nàng không cao hứng, khiến cho bọn họ tất cả mọi người đã chịu nguyền rủa. Ma Y Y nghe vậy thân mình run hai hạ, theo bản năng hỏi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng là tà thần, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem bọn họ thiêu chết. A Cam đương nhiên mà nói. Ma Y Y không cấm túi đầu trầm tư, mấy cái tộc nhân cũng lớn tiếng nói, thủ lĩnh, nếu bọn họ là tà thần, đương nhiên đến đem bọn họ toàn bắt thiêu chết, lấy kính thượng thần. Ma Y Y đại trưởng một phách, hảo, liền nghe A Cam, nhiều phái người đi ra ngoài đem bọn họ bắt. Ma Y Y đang muốn phân phó tộc nhân tất cả đều triệu tập lại đây, A Cam bỗng nhiên lạnh lạnh mà nói, các ngươi tổng cộng có mấy cái dũng sĩ? Ma Y Y mạnh mẽ mà một phách ngực, chúng ta bộ lạc dũng sĩ có 5 cái này số. Đều là phi thường cường đại dũng sĩ. A Cam nhàn nhạt mà lắc đầu, không đủ. Cái gì? Không đủ. Bọn họ không phải chỉ có mấy cái. Các ngươi đừng quên, bọn họ là tà thần, bọn họ lực lượng so với chúng ta cường đại đến nhiều. A Cam nói, đẩy đẩy bên người cư đặc một phen, ý bảo cư đặc cũng ra tới nói vài câu. Cư đặc vẫn luôn trầm khuôn mặt không lên tiếng, lúc này hắn mới khàn khàn thanh âm nói, không đủ, tà thần sử có 2 cái phi thường cường đại hộ vệ. Còn có 1 cái quái thú. Chúng ta lần trước tưởng đem tà thần tiêu chết, nhưng chúng ta cũng có mấy cái này số, nhưng chúng ta vẫn như cũ không phải bọn họ 2 cái hộ vệ đối thủ. Cư đặc nói, lại dùng tay khoa tay múa chân, khoa tay múa chân dưới, tựa hồ so Ma Y thì theo như lời nhân số còn muốn nhiều. Ma Y thì trận tròn mắt, mấy chục dũng sĩ còn đánh không lại 2 cái hộ vệ, này tà thần lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hắn chần chờ mà nói, kia đánh lại đánh không lại, các ngươi nói làm sao bây giờ. Kết minh. A Cam một phách ngực, kiện thạc ngực nhảy vài cái, đem mấy cái giống được xem đến miệng khô lưới khô. Nàng lớn tiếng nói, chúng ta nham thạch thủ lĩnh vẫn luôn lo lắng tà thần tới rồi chúng ta này một mảnh thổ địa, sẽ thai họa chúng ta sở hữu dã nhân. Cho nên, hắn phái chúng ta lại đây, làm chúng ta cùng các ngươi hảo hảo thương nghị một phen, làm chúng ta sở hữu bộ lạc liên hợp lại, cộng đồng đối phó tà thần. Chương 533 các ngươi cũng nhận thức thần sử. Cư đặc cùng A Cam rời đi Vân Tuyền bộ lạc lúc sau, chính là đánh đến cậy nhờ nham thạch bộ lạc mà đi. Bọn họ ở 2 ngày sau, thuận lợi mà tìm được nham thạch bộ lạc địa bàn. Nghe nói Vân Tuyền bộ lạc cử tộc đầu nhập vào nham thạch bộ lạc, nham thạch bộ lạc thủ lĩnh Hạ Cắt thật cao hứng. Nhưng, hắn cũng thực khinh thường Vân Tuyền bộ lạc, khinh thường bọn họ thủ lĩnh. Ở nhận lấy Vân Tuyền bộ lạc mọi người lúc sau, Hạ Cắt nửa điểm cũng không đem Vân Tuyền dũng sĩ để vào mắt. Chỉ làm cho bọn họ đi theo nham thạch bộ lạc dũng sĩ cùng nhau săn thú. Mà ở ngày thường, Vân Tuyền bộ lạc mọi người địa vị chỉ so nô lệ hảo một chút. Bộ lạc có chuyện gì đã kêu Vân Tuyền tộc nhân đi làm. Nhưng săn thú trở về thú thịt, kém cỏi nhất khó nhất ăn, nhất định là cho nô lệ cùng Vân Tuyền bộ lạc người ăn. Mới hơn 10 ngày, Vân Tuyền mọi người liền có điểm chịu không nổi. Bọn họ đầu nhập vào Nham Thạch, là tưởng đi theo cường đại bộ lạc quá ngày lành. Nhưng tới rồi Nham Thạch mới phát hiện, bọn họ hiện tại chẳng khác nào là Nham Thạch nô lệ. Nham Thạch tộc nhân nếu phân phó bọn họ làm việc không có làm hảo, còn sẽ đã chịu quất cùng ai mắng. Vân Tuyền mọi người oán khí tận trời, chỉ trích cư đặc này thủ lĩnh không làm. Vì thay đổi loại tình huống này, Á Cam nghĩ cách chú ý tới nàng. Ở Azua vài ngày sau, Á Cam nói ra chính mình thân phận lai lịch. Nói có biện pháp làm hắn trở thành vùng này cường đại nhất thủ lĩnh cùng cường đại bộ lạc. Bởi vì Á Cam đại gánh tự tiến cử, Hạ Cắt ở Á Cam dụng tâm hầu hạ vài ngày sau, cũng thể sắc và tinh thần vui sướng. Liên đồng ý A Cam ý tưởng, làm nàng mang theo mấy cái tộc nhân, mọi nơi liên lạc các bộ lạc thủ lĩnh, tạo thành liên minh. Mà liên minh thủ lĩnh đương nhiên từ Hạ Cắt đảm đương. A Cam mang theo cư đặc cùng Vu Văn mọi nơi liên hệ, cái thứ nhất liền tới rồi Đồ Cốc bộ lạc. Vốn dĩ Đồ Cốc bộ lạc Ma Y Y đối A Cam tả thần nói đến là không có hứng thú. Hắn đối vũ mị A Cam càng cảm thấy hứng thú. Đang lúc hắn đối với A Cam động tay động chân thời điểm, Á Trạch đám người đã trở lại. Mang đến tà thần sử đều tin tức, sau đó thuận lý thành trương mà đáp ứng rồi A Cam cư đặc đám người liên minh yêu cầu. A Cam lo lắng hừng hực mà nói, Ma Y Y thủ lĩnh, ta nguyên lai nghĩ, tà thần sứ giả tới sẽ không nhanh như vậy. Không thể tưởng được bọn họ hiện tại cũng đã tới rồi, cho nên, chúng ta phải nhanh một chút liên hợp chung quanh mấy cái tiểu bộ lạc mới được. Nếu chúng ta sở hữu bộ lạc không đoàn kết lên, làm cho bọn họ phân công nhau một đám bộ lạc thai họa đi xuống, sở hữu bộ lạc dũng sĩ đều không sống được. Ma Y Y nghe nàng nói được nghiêm trọng, cũng thu hồi chính mình rối loạn tâm. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ đâu? A Cam nghe vậy không cấm vũ mị cười, thấy mấy cái giống được trên mặt lộ ra si mê ánh mắt, trong lòng đắc ý. Nàng giả khụ vài tiếng, bại đứng đắn sắc mặt. Ta là như thế này tưởng, ta thần lực lượng quá cường đại, tiểu bộ lạc lực lượng căn bản không thể cùng bọn họ đối kháng, cho nên cần thiết liên hợp lại. Nhưng hiện tại, gặp qua tà thần sứ giả, trừ bỏ chúng ta, còn có các ngươi bộ lạc. Cho nên, không bằng làm chúng ta cùng đi liên hợp chung quanh mấy cái bộ lạc, khuyên bọn họ cùng chúng ta kết minh. Ma Y có chút chần chờ, A Trạch lại liên thanh gật đầu nói. Thủ lĩnh, A Cam nói được có lý, chúng ta bộ lạc sở hữu dũng sĩ thêm lên, thật không đối phó được kia tà thần sứ giả. Cho nên, các ngươi tán thành cùng đi khuyên mặt khác bộ lạc liên hợp. Ma Y thì hỏi. Mấy cái cùng tiểu si, địch đã giao thủ dũng sĩ sôi nổi gật đầu. Chúng ta nguyện ý, chúng ta muốn chiến thắng tà thần, khẳng định muốn khuyên cái khác bộ lạc liên hợp cùng nhau mới được. Mấy cái dũng sĩ đều đồng ý đi ra ngoài tìm kiếm ngoại tộc bộ lạc duy trì. Một phen cân nhắc lúc sau, Ma Y liền phân phó A Trạch, A Trần hai vị kiến thức quá tà thần sứ giả dũng sĩ đi theo cùng đi liên hợp chung quanh bộ lạc. Lâm hành phía trước, Ma Y làm các tộc nhân đưa tới nhất tươi mới ăn ngon nhất thú thịt, mở tiệc chiêu đãi cư đặc, Vu Văn cùng A Cam cùng nhau dùng bữa. Hai gã giống cái con eo đem thú thịt đỉnh ở trên đầu, đem thú thịt đưa đến A Cam cùng cư đặc trước mặt. A Cam chính đại thanh mắng thần sử, lại cấp A Trạch cổ vũ. A Trạch, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem giống cái từ thần sử trong tay cướp về. Nàng chính mắng đến hăng say, chợt thấy có thứ gì tích đến nàng trên mặt. Nàng rôi tay một sờ, thế nhưng đầy mặt máu loãng, cầm lòng không đậu hướng về phía bên người giống cái chửi ầm lên. Ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi lộng cái gì đến ta trên mặt? Kia giống cái dáng người mảnh khảnh lại trước sau phập phồng quyến rũ, đáng tiếc đầy mặt đau sẹo, kỳ xấu vô cùng. A Cam lớn tiếng chỉ trích, nàng lại phủng thú thịt cả người run rẩy không ngừng, thú thịt thượng máu loãng không ngừng tích đến A Cam trên người. A Cam tức giận, lớn tiếng chất vấn Ma Y Y. Ma Y Y thủ lĩnh, các ngươi bộ lạc giống cái làm cái quỷ gì? Ngươi xem nàng đem thú thịt thượng sở hữu máu loãng toàn ngã vào ta trên người. Ma Y Y đầy mặt tức giận mà lớn tiếng quát mắng, một vị khác tương đối lớn tuổi giống cái lại nháy mắt quỳ tới rồi Ma Y Y trước mặt. Thủ lĩnh thứ tội, A Vị không phải cố ý mạo phạm nàng, mà là nghe xong thần sử tên, trong lòng sợ hãi. Ma Y kinh ngạc mà nhìn lớn tuổi giống cái, nữ ô, các ngươi cũng nhận thức vị kia thần sử. Nữ ô lệ lưu đầy mặt, nháy mắt bi không thành tiếng. Chúng ta như thế nào không quen biết kia thần sử? Ta giống được đã từng cũng là bộ lạc thủ lĩnh, A Vĩ là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Bởi vì cái kia thần sử, nàng A Phụ bị buộc đảo vong không biết phương nào. A Vĩ mặt cũng bị hoa đến tất cả đều là thương, nàng vốn là toàn bộ đại lục đẹp nhất giống cái nha. Chương 534 các ngươi cũng bị thần sử làm hại. Nghe nói A Vĩ từng là toàn bộ lạc đẹp nhất giống cái, A Cam không giấu vết mà nhìn A Vĩ gồ ghề lồi ló mặt. Nay thần sử cũng không phải toàn không làm chuyện tốt, ít nhất, đem nàng mặt hoa bị thương, cũng là chuyện tốt một cọc. A Cam chịu không nổi người khác so nàng mỹ mạo, nàng đối Lạc Ninh muôn vàn nhìn không thuận mắt. Lạc Ninh không tì vết nhưng đánh mặt ở nàng nơi đó, chính là nguyên tội. Bất quá, nàng vẫn như cũ làm bộ đầy mặt kinh ngạc mà nhìn A Vĩ cùng nữ ô, ngươi là nói, các ngươi cũng là bị kia thần sử làm hại. Đương nhiên, chúng ta bị nàng làm hại nhưng thảm. Nữ ô đau lòng mà nhìn A Vĩ. A Vĩ từ kia một hồi bị tiểu si vội vàng nơi nơi đi, đem nàng mặt hoa đến tất cả đều là đau xẻo lúc sau. Liền xin ốc, rốt cuộc chưa nói quá một câu hoàn chỉnh nói. Nữ ô chính mình cũng từng sống trong nhung lụa mười mấy năm, liền bởi vì thần sử, Tây Lăng bộ lạc hóa thành mây khói thoảng qua. Con trai của nàng giống được biến mất vô tung, mà nàng cùng A Vĩ lại trôi giạt khắp nơi. Thẳng đến lần đó bị tiểu si đuổi đi lúc sau, hai mẹ con trải qua mấy ngày dại gió dầm sương sau, vô tình bị đồ cốc bộ lạc dũng sĩ mang về, mới miễn cưỡng có chỗ dung thân. Đồ cốc bộ lạc giống cái kỳ thiếu, nhìn đến có hai cái lạc đơn giống cái, cho dù một cái lão, một cái xấu thả tàn. Bọn họ cũng không chê, vẫn như cũ đem các nàng mang về bộ lạc, phân phối cấp không có giống cái dũng sĩ. Còn phải làm trâu làm ngựa, hầu hạ thủ lĩnh dùng cơm. Ma Y thì cùng đồ cốc bộ lạc tộc nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nữ ấu cùng A Vĩ. Bọn họ phía trước chỉ nghe nói bị tộc nhân đuổi ra tới, còn không biết là cái nào bộ lạc. Giờ phút này mới biết được, trước mắt hai cái giống cái thế nhưng rất có địa vị. A Cam nghe nói hai người cũng nhận thức Lạc Ninh, liền đem tức giận tắt, tinh tế hỏi Lạc Ninh lai lịch. Ở điểm này, nữ ô cùng A Vị đích sát so A Cam cư đặc đám người hiểu biết đến càng nhiều. Khi bọn hắn nghe nói, thần sử bên người giống được là một cái bộ lạc thủ lĩnh, hơn nữa kia bộ lạc so sánh khập khiễng gần mười mấy bộ lạc liên hợp lại đều phải cường đại. Bọn họ sắc mặt đại biến, lại có chút hoài nghi mà nhìn nữ ô. A Cam kinh ngạc mà nói, sao có thể? Hắn nếu là bộ lạc thủ lĩnh, vì cái gì chạy đến bên này? Đúng vậy, nếu bọn họ có cường đại nhất bộ lạc, vì cái gì mấy người này tự mình chạy ra? Nơi nơi lưu lạc. A Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bính ra thù hận ánh sáng. Các ngươi biết cái gì? Cái kia là tà thần sứ giả, bọn họ bộ lạc phụ cận, Sa Khê, Bảo Tháp bộ lạc, đều làm cho bọn họ tai họa xong rồi. Bọn họ một đám người rời đi băng hồ bộ lạc, chạy đến bên này, đương nhiên là vì đem các ngươi tất cả mọi người tai họa. Làm cho bọn họ tất cả mọi người trở thành tà thần người hầu, nếu không, nàng vì sao phải rời đi cái kia thoải mái bộ lạc. Mọi người nghe vậy cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình. Nữ ô lại kinh hỉ đan sen mà ngẩng đầu lên, vui mừng mà nói, A Vĩ, ngươi tỉnh táo lại. Ta vẫn luôn thực thanh tỉnh, ta chỉ hận ta lực lượng quá tiểu, vô pháp cho ta hải tử báo thù. Nàng nói nhẹ nhàng sờ lên chính mình cái bụng. Ma Y thì theo bản năng mà nhìn nàng mảnh khảnh eo nhỏ, ngươi còn có hải tử. Ta hải tử. A Vĩ âm trầm trầm mà nói, cho bọn hắn hại, ta liền thi thể cũng chưa thấy. Mọi người nghe vậy, biểu tình càng là phức tạp. Ma Y ỉa đối A Cam nghiêm túc mà nói, xem ra, cái này tà thần cần thiết đem bọn họ tiêu diệt rớt, nếu không, chúng ta phụ cận vùng sở hữu bộ lạc đều sẽ tao ương. Đương nhiên, đây là cần thiết, đây cũng là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh sở hy vọng. A Cam trong lòng cao hứng, sự tình hôm nay thật là quá thuận lợi. Nàng bắt đầu còn nghĩ muốn phí rất nhiều tâm tư, nhưng không thể tưởng được, từ lúc bắt đầu gặp A Trạch bọn họ. Sau đó lại gặp gỡ A Vĩ, đặc biệt A Vĩ, nghe xong nàng trải qua. Ma Y không dám không tin. A Cam lớn tiếng nói, Ma Y là thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh đã sớm muốn cùng các ngươi kết minh. Kia tà thần sứ giả đã đến bên này, chúng ta nhất định phải mau chóng liên hợp kết minh mới được. Nếu không, bọn họ đến thời điểm, các ngươi một cái bộ lạc không phải bọn họ đối thủ. Hảo, ta đồng ý, chúng ta kích trưởng vì thệ. A Cam lại lắc lắc đầu, xin lỗi, Ma Y là thủ lĩnh, chặn đánh trưởng vì thệ, cần thiết muốn ngươi tự mình cùng chúng ta thủ lĩnh vỗ tay mới được, không bằng. Chúng ta hiện tại liền đi nham thạch bộ lạc. Ở A Cam kiến nghị hạ, Ma Y Lìa đồng ý A Cam kiến nghị. Bọn họ ở cơm trưa sau, Ma Y Lìa liền mang theo một đám dũng sĩ, còn có A Vĩ cùng nữ ô đều đi. Đây là A Cam kiến nghị, bởi vì nàng cảm thấy hạ cắt đối nàng lời nói còn không quá tín nhiệm. Có mấy người này, đặc biệt đối Lạc Ninh nhất hiểu biết A Vĩ, có nàng trải qua, hạ cắt mới có thể tin tưởng nàng. Hai bộ lạc cách xa nhau cũng không xa, hạ cắt không thể tưởng được. Này Vân Tuyền đầu hàng mấy cái tộc nhân thật có thể cho hắn kéo tới Minh Hiếu. Ở nghiêm túc nghe xong A Vĩ, nữ ô cùng A Trạch theo như lời trải qua sau, hạ cắt đông nhiên đối vị kia tà thần sứ giả phát lên hứng thú. Hắn kinh ngạc hỏi A Vĩ, ngươi theo như lời chính là thật sự. Vị kia giống cái thực sự có như vậy lợi hại. Nữ ô cùng A Vĩ liên tục gật đầu, lớn tiếng khẳng định mà nói. Đương nhiên là thật sự, cái kia giống cái tà khí thật sự. A Vĩ giống được nguyên lai cũng là một vị bộ lạc thủ lĩnh. Ở kia một mảnh cũng là nhất vũ dũng lợi hại nhất dũng sĩ, đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Hạ Cát Thiên lặng tính toán chính mình chiến lược, lại cẩn thận hỏi A Vĩ nguyên lai giống được thủ lĩnh, nữ ô thủ lĩnh. Tây Lăng bộ lạc quá xa, hắn chưa từng nghe qua, nhưng A Kỳ danh hảo, hắn thế nhưng nghe nói qua. Nghe nói A Kỳ cũng chết ở cái kia thần sử trong tay, Hạ Cát không cấm cảm thấy kinh ngạc. Chương 535 không giống người thường bữa tối. Hạ Cát luôn mãi hiểu biết bọn họ tình huống, liền cùng Ma Y kích trưởng vi thể. Cùng ngày bữa tối thỉnh Ma Y cùng đồ cốc dũng sĩ ăn nhiều một đốn. Bữa tối thời điểm, Hạ Cát thỉnh Ma Y cùng một chúng dũng sĩ ăn xong rồi thịt nướng. Nham thạch bộ lạc giống cái nướng cấp thủ lĩnh ăn thịt nướng cùng giống nhau dã nhân ăn đến không quá giống nhau. A Cam cùng cư đặc nhìn mấy cái giống cái làm ra thịt nướng, đặc biệt kia quen thuộc mùi thịt, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không tốt cảm giác. A Cam hỏi bên người một vị giống cái, A Mẫu. Thủ lĩnh ăn thịt nướng như thế nào cùng chúng ta không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, hắn là thủ lĩnh, ngươi có thể so sánh sao? Một vị có một chút tuổi giống cái lười nhác mà nhìn nàng một cái, tức giận mà nói. Đừng nghĩ, kia chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách ăn đồ ăn. Thủ lĩnh mới có tư cách ăn đồ ăn. Cư đặc ngoài ý muốn nhìn kia mấy cái giống cái từng mảnh mà phiến thú thịt, sau đó ở mặt trên nhẹ nhàng mà sái màu trắng làm như muối mạt đồ vật. Chỉ chốc lát, thịt nướng hương liền tràn ngập mở ra. Bộ lạc chúng dã nhân đều là vẻ mặt say mê biểu tình. Dung hâm mộ ánh mắt nhìn Hạ Cát cùng Ma Y Y mồm to mà ăn thịt, sau đó không ngừng nuốt nước miếng. Hạ Cát tựa hồ thực vừa lòng tộc nhân này phó biểu tình, hắn khách khí mà thỉnh Ma Y đi ăn một mâm. Đống nhiên hương phấn mà liên tiếp kêu mấy cái dũng sĩ đi lên, sau đó ban thưởng bọn họ mỗi người một khối thu thịt. Mấy cái dũng sĩ đều là vẻ mặt hương phấn, cung cung kính kính mà tiếp nhận thú thịt, sau đó vẻ mặt say mê mà ăn kia khối chân quý thịt nướng. Này mấy cái đều là bộ lạc săn thú xuất sắc nhất dũng sĩ. Hạ Cát thường thường dùng cái này phương thức khen thưởng xuất sắc nhất vài vị dũng sĩ, cấp bộ lạc dũng sĩ mang cái hảo đầu. A Cam cùng cư đặc rất là khó hiểu, vừa hỏi bên người giống cái. A Hảo, bọn họ thịt nướng dùng màu trắng chính là thứ gì? Bỏ thêm cái này thịt nướng cũng sẽ biến hương sao? Đương nhiên, cái kia kêu mùi ăn, là chúng ta thủ lĩnh dùng đại thú từ phía tây bạc khê bộ lạc đổi. Bốn đầu đại thú chỉ có thể đổi một ống trúc nhỏ. Một vị giống cái hưng thú bừng bừng mà nói. Ta và các ngươi nói, cũng liền chúng ta thủ lĩnh cùng bạc khê bộ lạc giao hảo, mới có thể thay đổi mùi ăn, giống nhau bộ lạc đều đổi không đến đâu. Cư đặc chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, không biết như thế nào hình dung đáy lòng mất mát. Vốn dĩ, bọn họ Vân Tuyền bộ lạc cũng có cơ hội lộng tới mùi ăn, nhưng cơ hội này bởi vì A Cam đối Lạc Ninh làm hạ sự, sau đó bọn họ mất đi. Lạc Ninh đã từng đáp ứng, có thể dạy bọn họ luyện chế mùi ăn, làm cho bọn họ quá thượng có thể ăn thịt nướng nhật tử. Lại xem Nham Thạch bộ lạc, mấy cái cường đại nhất dũng sĩ, chỉ là ăn thượng một khối thủ lĩnh thưởng hạ thịt nướng, liền như vậy kích động cùng hưng phấn. Cư đặc trong lòng phát lên vài phần hối hận chi ý, lại xem muội muội, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn ảm đạm mà rời đi, Vân Tuyền đông đảo tộc nhân nhìn đến trước mắt một màn, cũng sôi nổi đi theo rời đi. Giờ khắc này, rất nhiều người đáy lòng đối Á Cam tâm sinh vài phần oán trách. Ngay kế sáng sớm, Hạ Cốc mang theo dũng sĩ tiến đi Ma Y cùng hắn các dũng sĩ. Lại mệnh Á Cam cùng tộc nhân của hắn nhóm mang theo A Vị cùng Nữ Ô, lại lần nữa liên lạc cái khác bộ lạc. Đãi mọi người nhất nhất rời khỏi sau, Hạ Cốc đem mấy cái tộc nhân gọi tới, mang theo bọn họ ra bộ lạc. Ngày hôm qua hắn thực kỹ càng tỉ mỉ hỏi A Trạch đám người gặp được tà thần sứ giả phương vị. Hạ Cốc trong lòng có một loại dự cảm, hắn cảm thấy, có lẽ hắn có thể đi trước gặp một lần cái kia tà thần sứ giả. Có lẽ hắn có thể từ trên người nàng được đến một ít chỗ tốt. Lạc Ninh cùng Tiểu Si, địch đám người mang theo A Khoảnh rời đi sau, không bao lâu phát hiện em bé thân thể đều lạnh. A Khoảnh thần trí làm như không bình thường, Lạc Ninh cũng không dám quá mức cường ngạnh, hống hồi lâu, mới đáp ứng đem em bé mai táng. Thương nghị như thế nào lễ tang thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Lạc Ninh thật cẩn thận mà nhìn A Khoảnh, nhẹ giọng nói. A Khoảnh, nếu không, chúng ta dùng ra thú bao em bé, ở trong đất đào một cái hố, đem nó táng đi. A Khoảnh túi đầu hồng con mắt, ôm trẻ con không rên một tiếng. Địch nghe vậy lại lắc lắc đầu, không tán thành mà nói. A Ninh, hoang dã cùng bộ lạc nơi dừng chân không giống nhau, ở hoang dã chung chôn dưới đất không phải ý kiến hay. Đúng vậy, hoang dã chôn dưới đất, mặc kệ chôn bao sâu. Dã thú cũng có thể ngửi được khí vị mà đem hắn đào ra, tốt nhất vẫn là dùng lửa đốt. Vẫn là đắc dụng hỏa. Lạc Ninh chần chờ mà quay đầu lại nhìn A Khoảnh. A Khoảnh nghe nói dùng hỏa, biểu tình đại biến, nàng theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực trẻ con, tức giận mà kêu to. Dùng lửa đốt. Các ngươi cũng là tưởng tới chết ta nhi tử, lấy kính thần linh đúng hay không? A Khoảnh, chúng ta tuyệt đối không nghĩ như vậy quá. Ta không bao giờ tin tưởng các ngươi tất cả mọi người là người xấu. A Khoảnh hướng về phía Lạc Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên ôm em bé quay đầu liền chạy. Lạc Ninh chấn động, vội vàng đứng dậy đuổi theo, A Khoảnh, trở về, nguy hiểm. Nàng đang muốn kêu địch đuổi theo trước, lại bị địch chảo một cái đã bắt được cánh tay. Địch, nàng một người ôm em bé chạy loạn, rất nguy hiểm. Hảo, A Ninh, đây là nàng chính mình tìm. Địch lại trầm khuôn mặt, biểu tình ngưng trọng mà lắc lắc đầu, ta biết ngươi tưởng giúp nàng, nhưng ngươi giúp không đến, con trai của nàng đã chết. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn Tiểu Si cùng Hằng Nô đám người, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Lạc Ninh cắn cắn môi dưới, lo lắng mà nói, cho dù nàng nhi tử đã chết, nàng một người ở hoang dã bên trong cũng nguy hiểm nha. Địch lắc lắc đầu, trầm giọng an ủi nàng nói, ngươi yên tâm hảo, ta xem qua, này phụ cận có vài cái bộ lạc săn thú dấu vết. Không quản cái nào bộ lạc, nhìn đến giống cái đều sẽ đem các nàng mang về bộ lạc, nàng không chết được. Chính là, Lạc Ninh chần chờ, ấn xuống đáy lòng nói. Nàng không có biện pháp đem người vẫn luôn mang theo, A Khoảnh bị người mang về bộ lạc là tốt nhất kết quả. Chương 536 như nước tinh linh giống nhau giống cái. Nhưng nàng tuổi thoạt nhìn rất nhỏ, như vậy tiểu nhân tiểu nữ hài, lại bị trở thành sinh sản công cụ, quá thật đáng buồn. Viễn cổ hoàn cảnh chung đều là như thế này, nàng căn bản thay đổi không được. Cho dù nàng đem người mang ly vùng này, đi đến cái khác bộ lạc, cũng là giống nhau vận mệnh. Hiện tại chỉ khẩn cầu nàng không cần lại hồi đổ cốc bộ lạc. Chỉ cần không phải đồ cốc bộ lạc, đổi thành cái khác bộ lạc, hẳn là sẽ không có họ hàng gần kết hợp nguy cơ, tiếp theo cái trẻ con hẳn là có thể khỏe mạnh một ít. Tuy rằng trong lòng nghĩ thông suốt chút phân đoạn, Lạc Ninh cảm xúc vẫn như cũ dầu dĩ. Như vậy hoàn cảnh chung, nàng luôn có một loại vô lực cảm giác. Địch thấy Lạc Ninh cảm xúc không tốt, cùng tiểu si đám người thương lượng, liền ở phụ cận tìm một cái thích hợp cư trú huyệt động, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày lại đi. Ngay kế sáng sớm, tiểu si cùng Kim Cương mang theo 2 vị tiểu thiếu niên ra cửa săn thú. Lạc Ninh con tiểu Phượng Nhi ở bờ sông nhặt vỏ sò chơi thủy. Nước sông thanh triệt thấy đáy, không đếm được du ngư bơi qua bơi lại, nhìn kỹ đi, phát hiện loại cá chủng loại phồn đa. Tiểu Phượng Nhi đã ngồi thật sự ổn, Lạc Ninh ném 2-3 cái tiểu ốc đặt ở hắn trước mặt, tiểu Phượng Nhi chơi thật sự hưng phấn, ha hả mà cười chạm. Địch mỉm cười nhìn bờ sông chơi đến chính vui vẻ Lạc Ninh cùng tiểu Phượng Nhi, mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn đào một phen con run, tùy tay ném vào trong sông. Không đếm được du ngư liền bơi lại đây. Hắn tay nhanh mắt lẹ mà liên tiếp bắt mười mấy điều 3-4 cân cá lớn, liền lên bờ đi lộng cá nướng. Lạc Ninh nhìn thanh triệt nước sông, sơ soạn một phen hơi mang dầu mỡ đầu tóc. Nàng đem tiểu Phượng Nhi đưa đến đống lửa bên thẳng thượng, địch, ngươi xem tiểu Phượng Nhi, ta đi tẩy một chút đầu. Địch một bên tay chân lanh lẹ xử lý cá lớn, một bên lên tiếng, đi thôi, ta nhìn. Lạc Ninh rót một đại ống trúc nước ấm, lại mang theo một cái ống trúc nhỏ, bắt một phen phân cho, đi tới rồi bờ sông. Nàng trước dùng nước gấm cùng nước sông điều hòa thành nước gấm, dùng tay chải vớt một chút tóc, đem nước gấm đem đầu tóc xối. Sau đó dùng phân cho bọc tóc, chậm gì gì mà xoa tẩy. Phân cho là cái thứ tốt. Nó đựng có kali carbonate. Có thể thực tốt hấp thụ tóc trung sinh ra dầu trơn, dùng nó gội đầu, đi du hiệu quả rất tuyệt. Lạc Ninh mới tới viễn cổ thời điểm, nhìn đến dã nhân đầu tóc tất cả đều là làm cho cứng du du, luôn là xem bất quá mắt. Nàng nhớ rõ xà phòng lúc trước xuất hiện. Chính là phân cho cùng dầu chân hỗn hợp, vô tình thành. Lần đầu tiên gội đầu thời điểm, liền bắt một phen phân cho thử xoa giặt sạch một lần, phát hiện gội đầu đi du hiệu quả siêu đồng. Cho nên, phân cho gội đầu cũng ở băng hồ lưu hành mở ra. Hiện tại, băng hồ bộ lạc dã nhân đã học xong dùng phân cho gội đầu, sẽ không làm cho cứng cùng dính hồ hồ. Lạc Ninh dùng phân cho đem đầu tóc hoàn toàn bao lấy, sau đó xoa giặt sạch một hồi. Đại tóc chậm rãi xoa ra phao phao, tóc cũng không có dầu mỡ cảm giác, tái hoa cùng nước gấm xúc rửa. Hạ Cốc mang theo mười mấy dũng sĩ ấn A Trạch theo như lời phương hướng đi rồi nửa ngày. Giữa trưa thời điểm, bọn họ tìm được nguồn nước bên cạnh, tính toán phân cách thú thịt dùng cơm trưa. Mau đến bờ sông, Hạ Cốc liền giơ tay thuộc hạ tới gần, đầy mặt kinh diễm mà nhìn bờ sông giống cái. Kia giống cái ăn mặc một thân màu trắng không biết hay không ra thú làm quần áo, lộ ra tuyết trắng đến sáng lên bả vai cùng đường cong duyên dáng hai tay. Một đầu đen nhánh sáng bóng tóc dài giống thác nước giống nhau rủ xuống tới rồi nước sông. Nàng nhẹ nhàng vung tóc ở giữa không trung vứt ra mỹ lệ độ cùng, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng trải vớt. Hạ Cốc đôi mắt chừng đến đại đại, tuy rằng không thấy rõ giống cái chân dung, nhưng gần một cái bóng dáng cùng một đầu như mây tóc đẹp, cũng làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Hắn mãn nhãn kinh diễm mà chậm rãi tiến lên vài bước, kia giống cái vừa lúc tẩy xong tóc đi lên. Nàng một cái xoay người, liền nhìn đến Hạ Cốc mãn nhãn kinh diễm mà nhìn chằm chằm nàng, vươn tay tưởng đem nàng kéo qua đi. Người là ai? Lạc Ninh hơi hơi nhíu nhíu mày, mới tẩy cái đầu. Liền nhìn đến một trường phỏng tựa heo ca tươi cười, nàng không cấm ghê tởm một chút. Nàng không giấu vết mà đánh giá một phen, đầy đầu dầu mỡ tóc dài, làn da đen nhánh, thân hình cao lớn, bên hông vây quanh một kiện da hổ làm tập dề. Lạc Ninh khỏe mắt dư quang thấy rõ da hổ trạng thái, đáy lòng liền có chút ghê tởm, theo bản năng vội vàng thối lui vài bước. Giống cái, ta là Hạ Cốc, nham thạch bộ lạc thủ lĩnh, ngươi là cái nào bộ lạc giống cái? Ta mang ngươi hồi bộ lạc. Hạ Cốc thấy rõ Lạc Ninh chân dung, như nước trung tinh linh giống nhau giống cái. Đặc biệt là kia tinh xảo đến phảng phất tiên tử mặt đẹp, tiểu diễm môi đỏ cùng bạch đến giống ánh trăng giống nhau da thịt, đôi mắt đã sớm rời không ra. Lạc Ninh thấy hắn vẻ mặt heo ca tươi cười, không cấm trợn trắng mắt. Tránh ra. Nàng nói xoay người liền đi, Hạ Cốc thấy nàng muốn chạy, như thế nào đáp ứng. Vung tay lên, mười mấy dã nhân liền hướng về Lạc Ninh phương hướng vây quanh lại đây, một bên cười tủm tỉm mà nói. Giống cái, ta là nham thạch bộ lạc thủ lĩnh. Cũng là vùng này cường đại nhất giống được, người đi theo ta tuyệt đối sẽ không có hại. Cường đại nhất giống được. Lạc Ninh cắt một tiếng, nhìn lướt qua ba mặt dần dần vây thượng dã nhân, không cấm cười lạnh la lên một tiếng, địch. Ta giống được, khắp đại lục cường đại nhất giống được, ngươi có thể đánh thắng được hắn lại nói. Nàng cười lạnh lớn tiếng nói. Địch sớm thấy được bên này Lạc Ninh tình huống. Hắn đem tiểu Phượng Nhi đưa rời đi đến một bên, không cho hắn cùng đống lửa dựa đến thân cận quá. Lại ở hắn bên người dùng cục đá vây quanh một vòng tròn. Sau đó giơ hai chi thật dài cây đuốc vọt lại đây. Lan. Hắn giơ lên cao cây đuốc nổi giận gầm lên một tiếng, huy hai chi thiêu đến chính vượng tuổi gỗ hướng về mấy cái dã nhân hung hăng quét tới. Chương 537 làm người chết cái minh bạch. Liệt hỏa trước người, cây đuốc chưa tới gần, một cổ nóng rực sóng nhiệt thổi quét lại đây. Mấy cái dã nhân chấn động, vội không ngừng mà nhảy khai đi. Vây quanh Lạc Ninh vòng vây xuất hiện chỗ hổng, địch huy cháy đem quét ngang ngàn quân khí thế. Đem mười mấy dã nhân hung hăng mà phá khai một bên. Mấy cái dã nhân trốn tránh không kịp, bị hỏa liệu một chút, cầm lòng không đậu kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lăn đến một bên. Ngay cả như vậy, có mấy cái dũng sĩ trên người cũng bị cây đuốc liệu nổi lên hỏa phao. Địch ngăn ở Lạc Ninh bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hạ Cát, trầm khuôn mặt lớn tiếng nói, nàng là ta giống cái, Lan. Hạ Cát thấy rõ địch tuấn lãng khuôn mặt, đặc biệt là sạch sẽ mặt cùng thoải mái thanh tân mà trói lại lên đầu tóc, không cấm khẽ nhíu mày. Tuy rằng đáy lòng khó chịu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt giống được dáng người một chút không thể so hắn kém. Tương phản, hắn tuấn lãng khuôn mặt cùng thoải mái thanh tân đầu tóc, làm hắn thoạt nhìn càng là cảnh đẹp ý vui. Hạ Cát lại xem địch phía sau Lạc Ninh, ngoài ý muốn nhìn, hai người thoạt nhìn phi thường xứng đôi. Nhưng hắn nhìn đến Lạc Ninh tinh xảo mặt mày, lại xem nàng nhìn về phía địch ánh mắt, liếc mắt đưa tình, hắn cầm lòng không đậu bực lên. Hạ Cát rút ra bên hông thạch đao, lạnh lùng mà nói. Có bản lĩnh rút ra thạch đao cùng ta tỉ thí một phen, dùng cây đuốc có gì đặc biệt hơn người. Địch không cấm cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hai chi cây đuốc đưa cho Lạc Ninh. A Ninh, ngươi trốn đến một bên, ta đem hắn thu thập lại đến. Lạc Ninh mày hơi cho, thấp giọng nói hắn là cái gì bộ lạc thủ lĩnh, ngươi tiểu tâm một chút. Hảo, yên tâm hảo. Địch đem Lạc Ninh đẩy đến một bên, làm nàng tiểu tâm chờ, chính mình tắt rút ra bên hông trường đao. Vẫy vây trường đao, địch lạnh lùng mà nói. Băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, địch, hôm nay làm ngươi chết cái minh bạch. Cái gì băng hồ thủ lĩnh? Hạ Cát đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua A Cam cùng A Vĩ đám người theo như lời nói. Hắn đống nhiên hiểu được, thất thanh kêu to, các ngươi chính là địch thủ lĩnh cùng thần sử. Địch nhướng mày, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi thế nhưng cũng nghe nói qua tên của chúng ta. Hạ Cát lưu luyến mà nhìn Lạc Ninh tinh xảo khuôn mặt, khó có thể tin, nàng thế nhưng là tà thần sứ giả. Mà Hạ Cát phía sau dã nhân lại sợ ngây người. Có người thất thanh hét lớn, ngươi là tà thần sứ giả. Đánh rắm, các ngươi mới là tà thần sứ giả đâu. Địch gầm lên một tiếng, chỉ gặp phải Hạ Cát mang to. Hạ Cát thủ lĩnh, ta kính ngươi là cái dũng sĩ, lại cho các ngươi bộ hạ nói hiệu nói vượng, đừng trách ta không khách khí. Mấy cái dã nhân theo bản năng mà nhìn Lạc Ninh nhu hòa mặt mày, cũng thấy không thể tưởng tượng. Một dã nhân bất mãn mà nói, lại không phải chúng ta nói, là các nàng nói ngươi giống cái là tà thần sứ giả, nói các ngươi thai họa vô số bộ lạc. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nhướng mày, bắt lấy ngo ngoe dục dịch địch. Các ngươi nghe ai nói ta là tà thần sứ giả? Hạ Cát nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ mặt đẹp, đặc biệt nhìn đến kia sáng như sao băng tinh mắt cùng tươi đẹp tươi cười, cũng thấy lời này có điều bất công. Hắn nghĩ nghĩ, hào phóng mà nói. Ta bộ lạc khoảng thời gian trước thu hàng mấy cái tộc nhân, A Cam cùng đồ cốc bộ lạc A Vĩ nữ ô đều nói ngươi là tà thần sứ giả. A Cam, A Vĩ, nữ ô. Nghe đến mấy cái này quen thuộc tên. Lạc Ninh cùng địch đều cảm thấy ngoài ý muốn. A Cam tồn tại cũng đầu phục cái khác bộ lạc, nàng là biết đến. Nhưng Lạc Ninh như thế nào cũng không thể tưởng được, A Vĩ cư nhiên còn sống. Nàng cho rằng Tiểu Si đem nàng mẹ con giết đâu. Tiểu Si luôn luôn sát khí rất nặng, Lạc Ninh nhiều lần khuyên bảo, gần nhất tựa hồ thay đổi không ít. Địch nghe vậy càng nổi giận, cười lạnh nói, kia mấy cái đều là thai tinh, chuyên môn thai họa bộ lạc, ngươi cứ việc thu đi. Hắn nói, đồng nhiên vung tay lên trung thiết đao, đến đây đi. Làm ta nhìn xem, muốn cướp ta giống cái, ngươi có đủ hay không cách. Địch nói, đông nhiên phi phát qua đi, tựa mánh hổ xuống núi giống nhau một đao hung hăng đánh xuống. Hạ Cát vội vàng huy đao một chán, chỉ nghe đương một tiếng, một cổ mạnh mẽ từ thạch đao thượng chuyển đến, chấn đến hắn đôi tay tê dại. Hắn thạch đao, nháy mắt cắt thành hai đoạn, lưỡi dao sắc bén mang theo chói mắt hàn quang, mắt thấy liền bổ tới hắn trước mặt. Hạ Cát đại dọa cả kinh, cũng coi như phản ứng thần tốc, thân hình về phía sau một ngưỡng, ngay tại chỗ lăn một cái. Mới né tránh nảy một đao. Mấy cái dã nhân đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt gắt gao trừng mắt địch cùng trong tay hắn thiết đao. Hạ Cát ở phụ cận cũng là có tiếng tàn nhẫn người, phạm vi mấy chục dặm ít có địch thủ, hôm nay thế nhưng so bất quá người khác hợp lại chi lực. Hạ Cát lại biết, đối thủ lực lượng rất mạnh, nhưng mạnh nhất vẫn là trong tay hắn trường đao. Kia lóe bạch quang lưới dao làm người xem đến lưng phát lạnh, mà nó sắc bén cùng cứng rắn, cũng so thạch đao mạnh hơn rất nhiều. Hạ Cát cầm lòng không đậu hai tròng mắt tỏa ánh sáng mà nhìn địch trong tay thiết đao, đông nhiên cười lạnh nói. Ngươi rất mạnh, nhưng nếu không có này đem binh khí, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Phải không? Chúng ta đây tay không đánh một hồi nhìn xem. Địch nói, xoay người đem thiết đao cắm hồi chính mình bên hông ra vỏ thượng, bày ra thức mở đầu, tới, ta nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên bay lên một chân, thẳng đá Hạ Cắt ngực. Hạ Cắt vội vàng duỗi tay đón đỡ một chút, liên tiếp lui vài bước. Chỉ cảm thấy đến hai tay giống bị cự thạch tạp một chút, hai tay tê dại, cơ hồ nhấc không nổi kính tới. Hắn trừng lớn hai tròng mắt, liên tục lui về phía sau trốn tránh, lại thấy địch nắm tay một quyền lại một quyền, quyền phong hô hô, đem hắn đánh đến liên tục lui về phía sau. Địch đem nắm tay đánh thành từng đạo tàn ảnh, ngẫu nhiên quyền cước tương thêm, đem Hạ Cắt đánh đến không hề có sức phản kháng. Không bao lâu, địch nhảy ra một bên, đối bị đánh đến xúc thành một đoàn Hạ Cắt lạnh lùng mà nói, thế nào? Còn muốn lại so cái gì? Chương 538 một đám người bị hai người đè nặng đánh. Hạ Cắt đã đau đến nói không ra lời. Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên giống hôm nay như vậy làm người đè nặng đánh, phảng phất bao cắt giống nhau, nửa điểm đánh trả cơ hội cũng không có. Địch tốc độ quá nhanh, mau đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Càng muốn mệnh chính là, không biết sao lại thế này, hắn môi đánh một quyền, đánh trúng địa phương tổng có thể làm hắn đau đến cơ hồ mất đi chống cự năng lực. Mỗi một quyền đánh tới hắn trên người, đầu óc đều đau đến chỗ trống, đều không biết như thế nào phản ứng. Hạ Cắt không biết, người trên người, có hảo chút vị trí gọi là yếu hại. Mấy cái dã nhân giật mình mà vây quanh lại đây, vội vàng đem hắn hộ tại bên người, lớn tiếng hỏi, thủ lĩnh, như thế nào lạp? Người thế nào? Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, đối thủ thế nhưng như vậy cường, chúng dã nhân nhìn về phía địch ánh mắt đều mang lên sợ sắc. Hạ Cắt đau đến vẻ mặt trắng bệnh, hai tay trầm đến cơ hồ không thể động đậy. Hắn cắn răng miễn cưỡng thấp giọng nói, toàn bộ cho ta thượng, giết hắn cho ta. Mười mấy dã nhân rồi rắm mà quay đầu lại nhìn địch, trong mắt mang theo vài phần sợ sắc. Lạc Ninh nghe vậy không cấm nổi giận, nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi có xấu hổ hay không, đánh không lại khiến cho đám người hổ nha. Địch lại ngang nhiên không sợ mà quét mọi người liếc mắt một cái, ngạo nghễ mà đứng ở trung gian, đừng trách ta không nói cho các ngươi, muốn chết liền động binh khí. Mấy cái dã nhân ý vị thâm trường mà nhìn hắn bên hông trường đao liếc mắt một cái, ngươi bất động binh khí. Các ngươi bất động, ta cũng bất động, các ngươi động binh khí, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Địch trầm giọng nói, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không ai dám rút bên hông thạch đao. Bọn họ đều minh bạch, này binh khí rút ra, rốt cuộc ai có hại, ai cũng nói không chừng. Hảo, chúng ta bất động binh khí. Một cái dã nhân bước đi ra tới, mặt khác mười hơn người tả hữu nhìn nhìn, cũng đi theo theo đi lên. Lạc Ninh cầm lòng không đậu lo lắng mà nhìn địch, tiểu si như thế nào còn không trở lại đâu. Chính tả hữu nhìn xung quanh, chợt thấy tiểu si cùng kim cương bóng người ở sông lớn kia một bên xuất hiện. Lạc Ninh vui mừng mà la lên một tiếng, tiểu si. Nhanh lên trở về. Tiểu si cùng kim cương đám người cũng thấy được cuộc chiến bên này, hắn bỗng nhiên đem ngựa trên lưng con mồi ném xuống dưới. Xoay người lên ngựa la lên một tiếng, ta cũng tới. Hắn xách con ngựa hoang bay nhanh về phía địch cùng Lạc Ninh phương hướng vọt lại đây, chỉ chốc lát, liền vọt tới Lạc Ninh cùng địch trước mặt. Cách xa nhau đại khái còn có 3-4 trượng, hắn từ trên lưng ngựa bỗng nhiên xoay người bay lên, ở không trung nhảy mà qua, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới địch bên người. Tiểu si quét mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh nói: Thủ lĩnh, chuyện như vậy, như thế nào có thể một người chơi đâu, ít nhất cũng kêu ta cùng nhau nha. Tiểu si nói, cùng địch lưng tựa lưng đứng, đối diện chúng dã nhân triển môi cười, hôm nay khiến cho ta cùng với thủ lĩnh quần đầu các ngươi đi. Hạ Cắt meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm tiểu si thon gầy mà đơn bạc thân thể, trong lòng nửa điểm cũng không dám coi khinh. Tuy rằng không gặp tiểu si ra tay, nhưng vừa rồi hắn nô thú mà đến. Ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy vọt qua mấy trượng xa. Hạ Cắt mẫn cảm mà cảm thấy người tới không có ý tốt. Đây là cái gì quái vật? Ngày hôm qua cái kia A Cam cùng A Vĩ nói hồi lâu, nói đều là kia thần sử tà tính cùng lợi hại. Đối bên người nàng hai cái hộ vệ nửa điểm cũng không đề cập tới. Ai cũng không thể tưởng được, thế nhưng tất cả đều là ngạnh điểm tử. Địch thấy tiểu si cũng tới rồi, không cấm sảng khoái mà cười to. Hảo, hôm nay chúng ta liền quần ẩu bọn họ một đám, nhìn xem ai ẩu đến nhiều. Hảo, vậy so một hồi. Vừa dứt lời. Tiểu si giống như mũi tên giống nhau nhảy vào địch đàn. Địch cũng một quyền đánh tới đối diện dã nhân trên mặt, sau đó bay lên một chân đem bên cạnh dã nhân đá bay khai đi. Hai người nhảy vào địch đàn chung, tựa mánh hổ xuống núi giống nhau, đem một đám dã nhân đánh đến ngao ngao gọi bậy. Không đến một hồi, trên mặt đất liền tê liệt ngã xuống một đám dã nhân. Lại xem địch cùng tiểu si, hai người biểu tình khí sảng mà đứng ở một đám người bên trong, chỉ điểm giang sơn. Cái nào còn không có đánh đủ? Lại đến. Ai còn không phục? Lên tai chiến. Không ai dám theo tiếng, bọn họ vừa rồi còn may mắn chính mình không rút binh khí. Khó trách địch nói bọn họ không muốn chết cũng đừng rút binh khí, quả nhiên là dự kiến trước. Chúng ta thua, Hạ Cát ảm đạm mà nhìn giữa sân đứng hai cái quái vật. Thật là quái vật, bàn tay trần, hai người đem một đám dã nhân đánh đến chạy vắt giò lên cổ, chu lên liên thanh. Mấy cái tộc nhân biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Không cần nói chuyện, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ thua, còn cần nói sao. Đơn đả độc đấu, giao thủ mười mấy hiệp, Hạ Cát bị đánh đến giống chết cẩu giống nhau nằm liệt trên mặt đất, căn bản không còn qua tay. Một đám người quần đầu, bị hai người đè nặng đánh, thế nhưng không người có thể đánh trả. Chúng dã nhân ngay từ đầu thấy Hạ Cát không hoàn thủ, khẳng định là bởi vì nhất định phải không được, cái kia địch thủ lĩnh, quá cường. Khi bọn hắn một đám người đều lên sân khấu thời điểm, bọn họ cuối cùng biết, vì cái gì thủ lĩnh vô pháp đánh trả. Bởi vì đối thủ quá nhanh, không chỉ có mau, hơn nữa tàn nhẫn, đánh đến bọn họ căn bản không đánh trả chi lực. Lạc Ninh thấy địch cùng Tiểu Si chiếm hết thượng phong, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Nàng lớn tiếng đối địch nói, địch, hỏi rõ ràng hắn tà thần sứ giả là chuyện gì xảy ra. Hảo. Địch lạnh lùng mà quét chúng dũng sĩ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, ta không hạ tử thủ, còn để lại vài phần lực. Mấy cái dã nhân biểu tình phức tạp mà nhìn Hạ Cát, đối thủ còn để lại vài phần lực, liền đem bọn họ đè nặng đánh, cái này như thế nào phá. Cách đó không xa, Kim Cương cùng Hằng Nô, Liêu Chí hưng phấn mà hoa hoa kêu to. Cao hứng đến thẳng vỗ tay. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ còn có mấy người, cư nhiên còn có một đầu quái thú. Nhìn đến như tháp sắt giống nhau quái thú, chúng dã nhân sợ tới mức sắc mặt đại biến. Chương 539 chúng ta không thẹn với lương tâm sẽ không sợ. Địch cũng không tâm hù dọa bọn họ, lạnh lùng mà nắm thiết đao một lòng tay, đến bên kia đi, có việc hỏi các ngươi. Lạc Ninh về tới đống lửa bên cạnh, Tiểu Phượng Nhi đang ở cục đá triệt cái vòng nhỏ hẹp chơi đến không xích nhạc trăng. Vừa thấy Lạc Ninh, liền khanh khách mà cười, vươn tay mình. Hạ Cát kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết này tiểu hài tử là Lạc Ninh hài tử. Kia trắng nón làn da, kia đen như mực, cổ linh tinh quái trong mắt, vừa thấy liền biết là Lạc Ninh loại. Hắn theo bản năng mà chênh lệch, ngươi đã sinh quá tiểu hài tử. Đương nhiên, ta hài tử, có vấn đề. Địch mắt lạnh trừng, Hạ Cát cùng một chúng giống được không nói chuyện nữa. Kim Cương cùng Tiểu Si mang về một đầu giã lộc cùng mấy chỉ gà rừng, mang theo hai cái tiểu đệ chính vội vàng. Địch đại mã kim mã mà ngồi vào Hạ Cát đối diện, nói đi, cái gì tà thần sứ giả? Nói sao lại thế này? Cái gì tà thần sứ giả? Tiểu Si kinh ngạc mà quay đầu, hắn vừa trở về, còn không biết này nhóm người như thế nào trêu chọc thượng địch. Lạc Ninh mắt trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bọn họ nói ta là tà thần sứ giả, không biết thai họa vô số bộ lạc, hiện tại thai họa đến bọn họ trên đầu tới. Tiểu Si, Hằng Nô cùng Liễu Trí trợn tròn đôi mắt, giật mình mà trừng mắt Hạ Cát đám người. Đều là bọn họ nói, đồ cốc bộ lạc cùng Vân Tuyển bộ lạc dã nhân. Hạ Cát bất đắc dĩ mà nói, chợt thấy Tiểu Si hướng thịt nướng cá nướng mặt trên giải muối, không cấm mở to hai mắt nhìn. Các ngươi như thế nào có cái này muối ăn? Hạ Cát thức ăn muối thịt nướng ăn mấy tháng, đối cái này quen thuộc nhất bất quá, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng, theo hắn biết, phụ cận bộ lạc chỉ có hắn cùng Bạc Khê bộ lạc trao đổi muối ăn, cái khác bộ lạc đều không có. Gần nhất muối ăn khó được. Suốt 4 con đại thú mới có thể đổi một ống trúc nhỏ. Phu cận bộ lạc không mấy cái bỏ được tiêu phí như vậy đại đại giới đi đổi muối ăn. Mà trước mắt mấy người, thế nhưng không thèm quan tâm mà lấy ra một đại ống, xái rất nhiều muối mặt ở thịt nướng mặt trên. Thiên, những người này thật hào phóng, bọn họ một lần sở xái lượng, hắn ít nhất có thể dùng 10 ngày 8 ngày. Địch quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mà nói, chúng ta vì cái gì không thể có. Còn có, đem các ngươi biết đến sự tình nói rõ ràng một chút. Hạ Cát ủy khuất mà nhìn muối ăn, ân, bọn họ muối ăn tựa hồ còn muốn bạch một ít. Ân, bọn họ dùng như thế nào bùn bao giá trị, cái này còn có thể ăn sao? Lại xem Lạc Ninh, nàng đang ở dùng một cái nồi sắt không biết mà nấu cái gì, đó là cá thú sao? Như thế nào bọn họ làm cho cá thú như vậy hương? Hạ Cát nghĩ trăm lần cũng không ra, lại chỉ phải quay đầu, đêm ngày hôm qua kết minh sự tình, cũng cùng nhau toàn nói cái đế hướng lên trời. Nghe nói đến A Vĩ cái này quen thuộc tên. Tiểu Si ngồi không yên, hắn giật mình mà quay đầu, A Vĩ. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Si, lần trước còn hỏi ngươi A Vĩ sự, ngươi chết sống không nói, ta còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Không lộng chết nàng, ta xem nàng cũng sống không được đã bao lâu. Tiểu Si dầu dĩ, không thể tưởng được chính mình nhất thời mềm lòng, thế nhưng để lại một cái đại hòa hoạn. Hắn bất an mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, thực xin lỗi, lão sư, ta để lại một cái mối họa. Không cần phải nói thực xin lỗi, nói thật. Ngươi hiện tại chuyển biến, ta còn rất cao hứng. Lạc Ninh không thèm để ý mà xinh đẹp cười, Hạ Cát vừa vặn nhìn đến nàng kia điểm mỹ tươi đẹp tươi cười, trong mắt đều thẳng. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, kỳ thật, năm trước ngươi vừa mới bắt đầu đi theo ta, ta cảm thấy ngươi tính tình thái âm úc, thiếu một phân ánh mặt trời, như vậy không tốt. Hiện tại, ngươi học xong khoan dung, ta cảm thấy là chuyện tốt. Chính là, các nàng hiện tại trước mặt ngoại nhân như vậy chửi bới ngươi. Tiểu Si nghiến răng nghiến lợi mà nói, một chút cũng không cảm thấy chính mình khoan dung là chuyện tốt. Không có tưởng quá nhiều. Lạc Ninh không thèm để ý mà triển môi cười. Ác giả ác báo, người làm việc, thiên đang xem, đỉnh đầu ba thước có thần linh, nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, liền không có gì đáng sợ. Hạ Cát cùng mười mấy dã nhân yên lặng nhìn Lạc Ninh tươi cười, lẳng lặng mà nghe nàng theo như lời nói. Bọn họ như thế nào cảm thấy, điểm này cũng không giống mọi người trong lòng suy nghĩ tà thần đâu. Hạ Cát đem A Cam cùng A Vị đám người chuẩn bị làm sự tình toàn nói một lần. Địch hỏi vài lần, xác định bọn họ cũng không càng nhiều đồ vật, liền lạnh lùng mà phất phất tay, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Hắn phất phất tay, liền ngồi xuống Lạc Ninh bên người, giúp đỡ bọn họ cùng nhau thịt nướng cùng cá nướng. Lạc Ninh đám người thịt nướng cùng nham thạch bộ lạc thịt nướng là không giống nhau, bọn họ không chỉ có muối ăn, còn có nhiều hơn hương liệu. Hạ Cát chần chờ một hồi, nhịn không được lại hỏi, các ngươi như thế nào có muối ăn, còn có cái kia sau lại giải đồ vật là cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Địch nhàn nhạt mà nói, Lạc Ninh lại cảm thấy không đúng. Nàng kinh ngạc hỏi, như thế nào? Các ngươi cũng biết muối ăn sao? Đương nhiên, chúng ta bộ lạc thường thường dùng đại thú cùng bạc khê bộ lạc đổi muối ăn. Hạ Cát nói, hầu nghi mà nhìn bọn họ bên người ông Trúc, các ngươi muối ăn, cũng là từ bạc khê bộ lạc đổi sao? Bạc khê bộ lạc. Địch đám người đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, bên này cư nhiên có người sẽ nấu muối ăn. Đương nhiên, song một bộ lạc cùng Vân Tuyền bộ lạc bọn họ đều học xong nấu muối, đây là bọn họ giáo, không kỳ quái. Nhưng bạc khê bộ lạc, Lạc Ninh đám người có thể khẳng định là không có nhận thức bạc khê bộ lạc người. Địch hầu nghi mà nhìn chằm chằm Hạ Cát đôi mắt, ngươi xác định, cái kia bạc khê bộ lạc cũng sẽ nấu muối ăn. Chứ 540 người nào sẽ nấu muối? Nấu. Hạ Cát kinh ngạc mà nâng ngẩng đầu lên, muối ăn là nấu ra tới sao? Địch không có hừ thành, Lạc Ninh bỗng nhiên lấy ra một cái chén gốm, đây là mấy ngày trước ở Vân Tuyền bộ lạc thiêu hảo mang ra tới. Nàng đem chén gốm đưa ra tới cấp Hạ Cát nhìn xem, bạc khê bộ lạc có không thứ này. Hạ Cát kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nàng trong tay chén gốm nhìn đã lâu. Có, bạc khê cũng có cái này, bất quá, bọn họ chỉ có thủ lĩnh cùng cường tráng nhất dũng sĩ mới có cái này, giống nhau tộc nhân cũng không có. Muối ăn đâu? Muối ăn cũng là cường tráng nhất dũng sĩ cùng thủ lĩnh giả có thể ăn sao? Đương nhiên, đó là trên đời này đồ tốt nhất, đương nhiên chỉ có tôn quý nhất thủ lĩnh cùng cường đại nhất dũng sĩ mới có thể ăn. Hạ Cát đương nhiên nói, hàng nô cùng Liêu Chí cầm lòng không đậu mà bĩu môi. Cho nên, chỉ có bọn họ băng hồ bộ lạc mới là tốt nhất bộ lạc. Ở băng hồ, cho dù bình thường nhất tộc nhân, cho dù là trói buộc A mẫu, cũng giống nhau có thể ăn thượng muối ăn, uống thượng canh thịt, chén gốm tùy tiện dùng. Hai người có chung vinh dự mà cười nhạo một tiếng, bay nhanh mà đem phiến đến hơi mỏng, nướng tốt thịt xuyến đưa cho Kim Cương. Bọn họ này chi tiểu đội ngũ bên trong, Kim Cương là ăn ngon nhất. Chỉ cần ăn thịt nướng, khẳng định đến trước đem Kim Cương miệng lấp đầy. Chỉ cần nó trên tay có cái gì ăn, đối với bên cạnh sự tình, thiên đại sự tình cũng lười đến quảng. Đương nhiên, quả đen hảo dưỡng đến nhiều, nó chỉ cần một cái thịt xuyến, liền có thể ăn no. Hạ Cát cùng tộc nhân nhìn thơm ngào ngạt thịt xuyến đầu tiên là đưa cho Kim Cương. Tiếp theo một chuỗi là cho quả đen, xem đến đôi mắt đều tròn tròn. Này nhóm người như thế nào như vậy buồn, ăn ngon trước cấp hai đầu thú đâu. Lạc Ninh cấp địch sử một cái ánh mắt, ý bảo đem này nhóm người lưu lại. Thỉnh bọn họ ăn một hồi thịt nướng, lại hảo hảo hỏi một chút sao lại thế này. Nàng thực nghi hoặc, mối ăn cùng tiêu đảo, trừ bỏ nàng ở ngoài, thế nhưng cũng có bộ lạc xuất hiện. Chẳng lẽ là dân bản xứ chính mình phát minh, vẫn là nàng phương pháp tiết đi ra ngoài. Nghe Hạ Cát nói lên. Hắn cùng bạc khê bộ lạc muối ăn giao dịch, ở mấy tháng trước đã bắt đầu rồi. Mà song một bộ lạc cùng Vân Tuyền học được muối ăn cùng tiêu đảo, chỉ là này một tháng sự tình. Chẳng lẽ thực sự có người chính mình phát minh? Địch ý bảo Hạ Cát ngồi vào chính mình bên người, cho hắn đệ một chuỗi thịt nướng, đem Hạ Cát kích động đến cả người hưng phấn mặc danh. Người được kia cổ mùi hương, cũng biết này thịt nướng so với bọn hắn bộ lạc thịt nướng càng mỹ vị. Hắn hung hăng mà cắn một mồm to, cầm lòng không đậu thật sâu mà thở phào nhẹ nhõm. Quá thơm. Thật sự quá thơm, hương đến hắn cơ hồ tưởng đầu lưỡi cũng nuốt mất. Hương đến hắn liền trên người đau xót cũng quên mất. Chính kích động, địch nhàn nhạt hỏi, ngươi có biết bạc khê bộ lạc là người nào sẽ nấu muối ăn? Hạ Cát một mảnh, trong lòng minh bạch, này thịt nướng ăn cũng có điều kiện. Vấn đề, chính hắn cũng không biết muối ăn là nấu, nào biết đâu rằng người nào sẽ nấu muối ăn. Hắn chần chờ mà riêu lắc đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra, địch thủ lĩnh, ta căn bản không biết muối ăn là nấu, cũng không nghe nói ai sẽ nấu muối ăn. Hắn liền nấu là thứ gì cũng không rõ. Bất quá, hắn nhìn đến Tiểu Si cùng Hằng Nô bất mãn ánh mắt, trong lòng đông nhiên một kích lăng. Địch thủ lĩnh, ta thật không hiểu là ai nấu, bất quá. Hắn chần chờ mà nói, mỗi lần đi Bạc Khê bộ lạc đổi muối ăn, đều là ta tự mình đi đổi, bất quá, ta phát giác bọn họ thủ lĩnh đối một cái lao giống được phi thường lễ ngộ. Lễ ngộ. Địch cùng Lạc Ninh nhìn nhau. Hạ Cát gật gật đầu, trầm tư lên. Đúng vậy, lễ ngộ, cái kia thủ lĩnh đối kia lao giống được phi thường hảo, quả thực so đối cường tráng dũng sĩ cũng càng tốt, liền bọn họ dũng sĩ cũng không có gì bất mãn. Này có cái gì không đúng sao? Có thể hay không là hắn A Phụ? Hạ Cát lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, không có khả năng, hắn A Phụ ta cũng nhận thức, sớm chút năm đã sớm chết đi. Cái kia A Phụ thực xa lạ, hình như là đầu nhập vào bọn họ, giống như không mấy tháng sự tình. Giống hắn như vậy tuổi giống được, người bình thường đều sẽ không muốn, cho dù muốn, cũng sẽ không đối hắn quá hảo. Hạ Cát nghiêng mặt suy tư, cái kia A Phụ, cũng không gặp hắn đi săn thú, nhưng Bạc Khê sở hữu dũng sĩ đều đối hắn khách khách khí khí, hảo vô cùng. Địch trầm tư lên, ngươi có biết kia A Phụ tên gọi là gì? Ta nghe người khác kêu hắn Lăng A Phụ. Lăng A Phụ. Đối Lăng A Phụ, hắn còn có một cái nhi tử, còn rất nhỏ, so các ngươi này mấy cái còn nhỏ, kêu Tây Mật. Địch đông nhiên quay đầu, thâm thúy hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiểu nhi tử kêu Tây Mật. Đúng vậy, là tên này, ta nghe các dũng sĩ kêu lên. Địch hiểu được, tùy ý lấy một chuỗi cá nướng đưa cho hắn, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Hạ Cát sắc mặt cứng đờ, không thể tưởng được địch vừa hỏi xong, liền như vậy vô tình mà đem hắn đuổi đi. Hắn đứng lên, chân chờ mà nhìn Lạc Ninh đem hương liệu hướng thịt nướng thượng sái, trong không khí kia thịt nướng thơm nồng liệu mạng hướng hắn cái mũi thượng toàn. Hắn chần chờ hỏi, địch thủ lĩnh, cái kia thịt nướng thượng sái màu đỏ chính là cái gì? Có thể hay không có thể sử dụng đại thú đổi? Không cần. Hạ Cát sắc mặt cứng lại, nhìn nhìn kim cương liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nhìn thấy này đại thú là lúc, nó chính khiêng một đầu con mồi đâu. Lạc Ninh dùng chân đá địch một chân, cười tủm tỉm mà nói. Dã thú liền không cần, bất quá, nếu các ngươi có xinh đẹp dã thú, chúng ta đảo có thể cùng các ngươi đổi một ống. Xinh đẹp dã thú. Hạ Cát lẩm bẩm mà nói. Lạc Ninh gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói. Không sai, xinh đẹp dã thú, nói rõ ràng, cần thiết xinh đẹp, lại còn có không ai dùng quá. Xử lý tốt, không xinh đẹp chúng ta cũng không nên. Chương 541 ta trước đem người tiễn đi. Hạ Cát nghĩ nghĩ, hắn là thủ lĩnh, mỗi năm tốt dã thú đương nhiên là tăng cường hắn trước chọn. Mà hắn tồn lên vô dụng quá xinh đẹp dã thú còn rất nhiều, ngẫm lại cũng không thành vấn đề. Hắn suy tư một phen, cảm thấy có thể làm được, liền lớn tiếng hỏi, hảo, các ngươi muốn mấy trương dã thú mới có thể đổi một ống trúc. Lạc Ninh cùng địch trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ tuy rằng cũng có thể lộng tới dã thú, nhưng xử lý dã thú là thực phiền toái sự tình. Hơn nữa có chút dã thú cũng không thế nào hảo, giống lợn rừng ra, Lạc Ninh là thực ghét bỏ. Hiện tại đã là mùa thu, chống lạnh dã thú cũng nên chuẩn bị đi lên. Ít nhất, gia thú ủng cũng muốn vải xong đâu. Địch tính toán một phen, nhàn nhạt mà nói, ít nhất muốn 8 kiện đại gia thú mới có thể đổi một ống trúc. Hằng Nô cùng Liễu Chí không cấm liễu lưỡi, 8 kiện gia thú, có cái này, bọn họ mùa đông cũng không sợ sẽ rét lạnh. Chẳng qua, bọn họ công phu sư tử ngoạm, Hạ Cát sẽ đáp ứng sao? Hảo, các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta lập tức trở về đem gia thú đưa lại đây. Hạ Cát lớn tiếng đáp lời, nửa điểm cũng không hàm hồ. Lạc Ninh cùng địch còn nghĩ bọn họ hắn muốn có kẻ mặc cả một phen. Chỉ cần bồi thường một nửa giới, 4 kiện gia thú, cũng đáp ứng rồi. Thấy Hạ Cát một ngụm đồng ý, liền Lạc Ninh đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Cát mang theo dũng sĩ đi rồi, bởi vì hắn hào phóng cùng hào sảng, địch lại lần nữa cho hắn đưa lên một chuỗi cá nướng, sau đó mười mấy dã nhân mỗi người một chuỗi hơi mỏng thịt nướng. Một đám người ăn cá nướng thịt nướng, hưng phấn mà đi rồi. Lạc Ninh cùng địch cảm thấy 8 trương gia thú quá nhiều. Nhưng Hạ Cát nửa điểm cũng không cảm thấy nhiều. Bạc Khê bộ lạc 4 con đại thú mới đổi về một ống trúc nhỏ, bọn họ tuy rằng muốn 8 kiện gia thú, nhưng không cần thú thịt nha. Tuy rằng bọn họ muốn xử lý gia thú, phiền toái một chút, nhưng lại không cần Hạ Cát tự mình động thủ, hắn căn bản không để bụng. Quan trọng nhất, Lạc Ninh đám người sử dụng ống trúc so Bạc Khê bộ lạc lớn hơn rất nhiều, ít nhất là 4 lần lượng. Hạ Cát chỉ sợ bọn họ cảm thấy muốn thiếu, sợ bọn họ đổi ý đâu. Kia mười mấy dã nhân ăn một chuỗi thịt nướng lúc sau, cũng minh bạch vì cái gì bọn họ thủ lĩnh muốn thay đổi. Thật sự là này thịt nướng hơn nữa này hương liệu, quá thơm, so với bọn họ ngày thường nhất đẩy túy bỏ thêm muối ăn thịt nướng, hảo đến quá nhiều. Hạ Cát vừa đi, Lạc Ninh liền kinh ngạc hỏi, ngươi biết bọn họ theo như lời Lăng A Phụ là ai sao? Ân. Địch hư lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm, mặt trầm như nước. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, mới tức giận mà nói, còn nhớ rõ Tây Lăng bộ lạc Tây là sao? Ngươi là nói, A Vĩ A Phụ. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Địch trong lòng cực kỳ sinh khí, hắn quyết định, lần này nhìn thấy Tây Lạc, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Chỉ bằng hắn đối A Ninh đã làm sự tình, còn có hắn nữ nhi bên ngoài như vậy chửi bới A Ninh, liền tuyệt đối không thể tha thứ. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, Lăng A Phụ, Tây Lăng, Tây Lạc, Tây Mật. Đúng vậy, Tây Lạc thay đổi một cái tên, bất quá, con của hắn danh nhưng không đổi, ta còn nhớ rõ. Địch cười lạnh, ngữ khí lạnh lẽo. Tây Lạc lúc ấy gia nhập chúng ta bộ lạc, chúng ta là đã dạy bọn họ thiêu đảo cùng nấu muối, cho nên, chắc không được hắn sẽ nấu muối. Chắc là hắn, nếu không phải hắn, cũng giải thích không được vì cái gì bọn họ sẽ nấu muối cùng thiêu đảo. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Si hỏi, muốn thu thập bọn họ sao? Thu thập khẳng định muốn thu thập, bất quá, chờ xem, bọn họ khẳng định sẽ đến tìm phiền toái. Địch trần chờ mà nhìn Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi, A Ninh, nếu không, chúng ta đem ngươi đưa đến Vân Tuyển bộ lạc đãi mấy ngày, còn kiên nhẫn nô cùng Liêu Chí. Ngươi là tính toán cùng Tiểu Si hai cái, hơn nữa một cái kim cương, sau đó rảo đến bọn họ long trời lở đất. Địch gật gật đầu, không sai, ngươi cùng Tiểu Phượng Nhi ở bên nhau, nếu bọn họ người một nhiều, chúng ta ba người sẽ thực bị động. Lạc Ninh tưởng phản bác, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Địch nói chính là sự thật, nàng cùng Tiểu Phượng Nhi chính là trói buộc. Hàng nô cùng Liêu Chí lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, đem thần sử cùng Tiểu Phượng Nhi đưa đến Vân Tuyền được, chúng ta đi theo ngươi cùng Tiểu Si, chúng ta cũng có thể giết địch. Nói cái gì mê sảng? Các ngươi cho dù có thể giết địch, lại có thể giúp được với nhiều ít. Thần sử cùng Tiểu Phượng Nhi ở Vân Tuyền bộ lạc, chẳng lẽ nàng không cần có người tại bên người hỗ trợ? Hàng nô cùng Liêu Chí nhìn nhìn Lạc Ninh, thế khó xử. Lạc Ninh cắn môi dưới, đáy lòng có chút khó chịu. Địch ngạnh hạ tâm điệu lại thấp giọng nói, A Ninh, ngươi ngẫm lại, bọn họ mười mấy bộ lạc tính toán kết minh, liên hợp lại đối phó chúng ta. Không thể tùy hứng. Lạc Ninh thật dài mà thở ra một hơi, dầu dĩ gật gật đầu. Bởi vì Hạ Cắt nói qua, dùng 8 khối da thú đổi bọn họ một ống trúc hương liệu, Lạc Ninh ăn xong cơm trưa, liền hồi huyệt động thu thập đồ vật. Đêm qua bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, đem một ít vật phẩm từ trên lưng ngựa ta xuống dưới, phóng tới huyệt động chung. Hạ Cắt mang theo các dũng sĩ hồi bộ lạc là lúc, hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Hôm nay nhìn thấy nghe thấy, làm hắn đấy lòng thập phần không cân bằng. Hắn không chỉ có coi trọng Lạc Ninh hoa dung nguyệt mạo, coi trọng địch trên tay kia đem không gì chặn được thiết đao. Còn có địch cùng Tiểu Si thân thủ, cho hắn thật sâu kiêng kỵ. Trải qua hai đợt giao thủ, hắn có thể khẳng định, hắn lại nỗ lực 10 năm 20 năm, hắn đời này cũng không có cơ hội đánh thắng được hai người kia. Không được, người như vậy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiếp tục sống trên đời, bọn họ cần thiết chết. Hạ Cắt trở lại bộ lạc, A Cam cùng A Vĩ đám người đã trở lại, còn mang đến tin tức tốt. A Cam một hồi bộ lạc, liền hưng phấn mà ở trong bộ lạc lớn tiếng tuyên dương. Thủ lĩnh, chúng ta đã trở lại, chúng ta có tin tức tốt, rất tốt tin tức. Hạ Cắt chính làm cấp dưới đem hắn huyệt động cất chứa lên hoàn toàn mới ra thú phùng ra tới, đang chuẩn bị chọn lựa. Nghe được A Cam ở huyệt động lớn tiếng gọi thanh âm, Hạ Cắt hơi hơi nhíu nhíu mày. Một đám đồ vô dụng, cả ngày khoác lác bọn họ nhiều lợi hại. Nếu bọn họ lợi hại, lúc trước cũng sẽ không làm địch cùng Tiểu Si hai người đuổi đến đầu nhập vào hắn bộ lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 542 có nghĩ báo thủ. Hạ Cắt là khinh thường Vân Tuyền bộ lạc này nhóm người. Bất quá, hắn nghĩ tới hôm nay gặp qua vài người, nghĩ nghĩ, vẫn là làm người đem A Cam cùng Cư Đặc thỉnh tới rồi nhất rộng lớn nhà cỏ chung. A Cam cùng Cư Đặc, A Vĩ tiến nhà cỏ, A Cam liền hưng phấn mà kêu to lên. Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta liên hệ cái khác bộ lạc phi thường thuận lợi. Thùy Hương bộ lạc, Tam Trang bộ lạc, đều đáp ứng cùng chúng ta kết minh. A Cam nói xong, đắc ý rào rạt mà xem gặp phải Hạ Cát, lòng tràn đầy vui mừng mà chờ hắn ca ngợi. Hạ Cát đáy lòng khinh thường mà hừ một tiếng, bất quá mặt ngoài vẫn là đối nàng đại thêm tán nếm. Tùy ý hỏi một ít thương nghị kết minh tình huống, hắn trong đầu đỗng nhiên có một ít chủ ý. Hắn rất có hứng thú hỏi Cư Đặc, các ngươi đã từng cùng kia địch thủ lĩnh cùng Tiểu Si đã giao thủ, có phải hay không? Đúng vậy. Cư Đặc nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lại không thể không gật đầu thừa nhận. Hạ Cắt nhàn nhạt mà nói, ta hôm nay cũng gặp bọn họ, bất quá, bọn họ cũng không giống các ngươi theo như lời, giống tà thần sứ giả nha. A Vĩ theo bản năng lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, ngươi không biết, địch thủ lĩnh nguyên lai là rất cường đại thực công chính dũng sĩ, vẫn luôn là cái kia thần sứ chơi xấu, dạy hư bọn họ. Phải không? Hạ Cắt nhìn A Vĩ ghen ghét đan xen mặt, đồng nhiên minh bạch cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn A Cam, A Cam, ngươi đâu, ngươi cũng cảm thấy là kia thần xử sai. Đương nhiên, nàng thực tá môn, giết người với vô hình, lúc trước chúng ta Vân Tuyển bộ lạc vài vị dũng sĩ bị chết không minh bạch, chính là nàng làm hại. A Cam ghen tị so A Vị càng thêm rõ ràng. Hạ Cắt đại khái minh bạch, này nhóm người vì cái gì một mực chắc chắn Lạc Ninh là tà thần sứ giả. Hắn quay đầu lại nghiêm túc hỏi Cư Đặc. Các ngươi bộ lạc dũng sĩ theo chân bọn họ hai người đã giao thủ không có. Mặt khác còn có hai cái tiểu giống được, hắn vị thân thủ như thế nào? Cư Đặc thực không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng Hạ Cắt chính xác hỏi, hắn túi đầu, sau một lúc lâu mới trầm giọng đáp. Chúng ta cùng địch thủ lĩnh, tiểu si đã giao thủ, bọn họ hai người phi thường cường đại, còn có một cái quái thú, kia quái thú cũng không có người có thể địch. Đến nỗi khác hai cái tiểu hải tử, bọn họ chảo cá rất lợi hại, mặt khác đảo nhìn không ra cái gì. Hạ Cắt nghe vậy, âm thầm gật gật đầu, hắn còn lẩu cái kia quái thú chiến lực. Bất quá, nếu này Vân Tuyển tộc nhân nói liên hợp cái khác bộ lạc, khiến cho bọn họ lại đi làm ba cái bộ lạc phái ra dũng sĩ, sau đó cùng đi giết kia hai người cùng một thú được. Nghĩ đến đây, Hạ Cắt đối A Cam cùng Cư Đặc nhẹ giọng nói, các ngươi có nghĩ báo thủ? Đương nhiên, Cư Đặc theo tiếng mà đáp. Ta có một cái ý kiến hay. Hai cái giờ sau, Hạ Cắt mang lên tự mình chọn tốt 20 chương hoàn hảo gia thú, mang theo mấy chục cái tộc nhân cùng đi trao đổi hương liệu. Ở đến gần kia phiến đường sông là lúc, Hạ Cắt chỉ mang lên 10 vị dũng sĩ. Cái khác dũng sĩ tắc làm cho bọn họ ngừng ở một mảnh u ám rừng rậm bên trong. Cùng A Cam, Cư Đặc đám người cùng tam bộ lạc liên minh phái tới dũng sĩ cùng nhau hội hợp. Lần này liên minh, bốn cái bộ lạc liên hợp, ước chừng phái 200 nhiều danh dũng sĩ cùng nhau tác chiến. Hạ Cắt không tin, chỉ dựa vào bọn họ hai người một thú, có thể thoải mái mà đả đảo bọn họ 200 nhiều người. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cứng đối cứng, mà là tính toán đánh lén. Mấy cái giờ sau, hoàng hôn đã dần dần tan hết cuối cùng dư huy, sắc trời cũng dần dần đen lên. Địch cùng tiểu si, Lạc Ninh đám người sớm đã dùng qua bữa tối. Hắn ở bờ sông rửa mặt, phát hiện có người lại đây, liền đón đi lên. Hạ Cắt mang theo mười mấy dũng sĩ phủng mười mấy khối hoàn hảo không tổn hao gì ra thú đưa tới. Hắn tới rồi bờ sông rừng cây nhỏ chung, ngoài ý muốn nhìn đến chỉ có địch một người, không cấm kinh ngạc mà hướng hắn phía sau quét vài lần. Địch thủ lĩnh, gia thú ta mang lại đây, ta cố ý nhiều mang theo mấy khối, ngươi xem. Hắn nói, ý bảo phía sau thuộc hạ đem gia thú phủng đến địch trước mặt tới. Đây là ta chọn tốt nhất gia thú, muốn hay không kêu thần sử lại đây chọn mấy khối. Hạ Cắt nói, tả hữu nhìn xung quanh một phen, ý đồ tìm ra Lạc Ninh thân ảnh. Địch đen mặt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hạ Cắt tả hữu nhìn xung quanh ánh mắt. Các ngươi tới quá muộn, sắc trời đều tối sầm. Xin lỗi, chúng ta bộ lạc cách nơi này xa điểm, hơn nữa ta còn phí không ít thời gian chọn lựa. Hạ Cắt liên thanh giải thích, lại tả hữu nhìn xung quanh, thần sứ đâu, này đó muốn nàng tự mình chọn lựa đi. Không cần, ta tự mình tới liền dùng. Địch nhàn nhạt mà nói, làm cái thủ thế, đặt ở nơi này đi, lui về phía sau vài bước, ta từ từ chọn. Hảo. Hạ Cắt ý bảo mọi người đem ra thú bông, lại tò mò hỏi, hôm nay giữa trưa tiểu dũng sĩ đâu? Hắn cũng không ở sao? Hắn không rảnh. Địch biểu tình tự nhiên mà từ một đống gia thú chung lấy ra 8 chương hoàn hảo gia thú. 2 chương gấu trắng da, 1 chương con báo da, còn có 1 chương cư nhiên là da hổ. Địch nghĩ đến Lạc Ninh thích màu trắng gia thú, lại muốn 3 chương mềm mại da dê cùng 1 chương bạch hổ da. Chọn hảo 8 chương da, địch nhàn nhạt mà nói, hảo, ta liền phải này 8 chương, còn lại ngươi đem đi đi. Hạ Cắt ngoài ý muốn nhìn dư lại châu rừng da, da sói, địch chọn đi phần lớn là màu trắng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lạc Ninh trên người nguyên bộ màu trắng áo khoác nhỏ cùng màu trắng cập đầu gối váy ngắn. Hạ Cắt trong lòng minh bạch, này đó gia thú hơn phân nửa là vì kia tiểu giống cái mà chọn. Hắn cười tủm tỉm gật đầu, hảo, địch thủ lĩnh, ngươi đáp ứng ta kia hương thịt nướng bột phân đâu. Địch xoay người từ con ngựa hoang trên lưng lấy ra một ống trúc hương liệu. Hạ Cắt quay đầu lại cấp phía sau chúng dã nhân sử một cái ánh mắt, ý bảo hắn rời đi. Tiếp nhận ống trúc, Hạ Cắt lại quay đầu lại cười tủm tỉm mà đối địch nói, địch thủ lĩnh, nghe nói các ngươi còn có hỏa thần mồi lửa có phải hay không? Chương 543 đêm tập. Cái kia không đổi. Địch nhàn nhạt mà nói, lại đối hắn gật gật đầu, các ngươi có thể đi rồi. Hảo. Hạ Cắt nói, làm người chậm gì gì mà thu thập trên mặt đất dư lại gia thú, lại tựa không cam lòng mà nói. Địch thủ lĩnh, ngươi xem, nơi này còn có nhiều như vậy gia thú, đều là chúng ta bộ lạc chọn tốt tốt nhất gia thú. Nếu không, ngươi lại đánh chọn mấy khối, cho chúng ta đổi điểm đồ vật bái. Hắn một bên kéo dài, một bên không giấu vết mà nhìn phía sau. Có biện pháp nào đem hắn dẫn tới bên trong đi? Địch lắc lắc đầu, lạnh lùng mà nói, không cần, chúng ta không có gì hảo đổi, các ngươi đi thôi. Địch thủ lĩnh, ta rất thích ngươi trên tay đao, có thể hay không dùng đại thú đổi ngươi trên tay đao? Hạ Cắt chưa từ bỏ ý định mà kêu. Địch Thâm Thủy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hạ Cắt tràn ngập khát cầu mặt, không cấm không sẩn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Địch thủ lĩnh, chúng ta có thể đổi thực ở đại thú, hoặc là cái khác càng tốt đồ vật. Không có gì đồ vật so với ta thần binh càng tốt. Địch Lãnh Lệ hai tròng mắt quét Hạ Cắt sau lưng dã nhân liếc mắt một cái, mẫn cảm phát hiện, những người này cùng buổi sáng chứng kiến người không giống nhau. Ta nói, các ngươi có thể đi rồi. Địch thủ lĩnh, lại không đi, đừng trách ta đao không nhận người. Hạ Cắt bất đắc dĩ mà lui về phía sau vài bước, đối phía sau dã nhân sử một cái ánh mắt. Bọn họ chậm rãi xoay người hướng về lai lịch rời đi, Địch lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Thẳng đến bọn họ đi được thật xa, mới thu thập trên mặt đất gia thú, hồi huyệt động bên kia đi. Địch đem gia thú mang cho Lạc Ninh, chần chờ mà quét chung quanh liếc mắt một cái, Tiểu Si đâu? Tiểu Si? Hắn giống như cùng Kim Cương đi ra ngoài. Lạc Ninh nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, thấy Địch biểu tình có chút nghiêm túc, không cấm kinh ngạc hỏi, như thế nào lạc? Đã xảy ra chuyện. Địch biểu tình nghiêm túc mà suy xét một lát, A Ninh, ta hiện tại đưa ngươi hồi Vân Tuyền bộ lạc. Hiện tại sắc trời đã trễ thế này, đến Vân Tuyền bộ lạc ít nhất nửa đêm, không cần thiết đi. Lạc Ninh hơi hơi nhíu mày, ra chuyện gì sao? Vừa rồi Hạ Cắt mang ra thú lại đây đổi hương liệu, ta cảm thấy hắn sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Lạc Ninh không cấm yêu thương hừng hực mà nhìn huyệt động bên ngoài sắc trời. Tiểu Si cùng Kim Cương, Hàng Nô, Liêu Chí đều không có trở về. Chờ đến bọn họ cùng nhau trở về, cũng không biết tới khi nào. Nàng tính ra một chút lộ trình, bởi vì bọn họ một đường là cưỡi con ngựa hoang, tuy rằng đi được chậm, nhưng phỏng chừng cũng đi rồi 4-5 chục. Suốt đêm lên đường, hoang dã gian nơi nơi là rắc rối khó gỡ cổ thụ, còn có tùy ý có thể thấy được dây đằng, nửa người cao bụi cỏ. Bọn họ này một đường chạy về Vân Tuyền bộ lạc, khẳng định đi được càng chậm. Bất quá, Lạc Ninh nghĩ, vẫn là không có cự tuyệt Địch kiến nghị. Nàng tin tưởng hắn phán đoán, nếu Địch cảm thấy có nguy hiểm, vẫn là nghe hắn tính. Một khi đã như vậy, chúng ta đây thu thập một chút, chờ bọn họ đã trở lại cùng nhau lại đi. Tốt. Lạc Ninh cũng không hề vô nghĩa, đem trên tay đồ vật sôi nổi thu thập lên, trói tới rồi trên lưng ngựa. Đương nhiên, còn có một ít đồ vật, còn cần Kim Cương có mới đủ. Thu thập một hồi lâu, thẳng đến sắc trời đều đen, đồ vật cũng thu thập xong, nhưng Tiểu Si cùng Hàng Nô, Liêu Chí bọn họ còn không có trở lại. Lạc Ninh lo lắng mà nhìn Địch, bọn họ ba người sẽ không có việc gì đi. Ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem, còn có, đem đống lửa tắt. Địch nói, nắm một phen thật dài cây đuốc, chậm rãi đi ra huyệt động. Lạc Ninh chỉ phải ấn xuống trong lòng lo lắng, nhìn Địch chậm rãi đi vào bóng đêm bên trong. Nhìn trước mặt đống lửa, nàng nghĩ, vẫn là dùng thổ đem đống lửa lộng tắt. Địch nắm cây đuốc đi ra huyệt động, chậm rãi đi vào rừng rậm. Hắn một tay thiết đao một tay cây đuốc, hai lỗ thai cũng độ cao cảnh giác lưu ý chung quanh động tĩnh. Đi không đến 2-3, Địch liền đã nhận ra chung quanh không thích hợp. Ngày hôm qua dịu rít vang quá không ngừng rừng cây nhỏ, chim hót trùng tức tiếng động rõ ràng có thể nghe. Nhưng tối nay, hắn thế nhưng nghe không được nửa điểm thanh âm. Không thích hợp, quá không thích hợp. Địch dừng bước chân, ngưng thần yên lặng nghe được rừng cây nhỏ chỗ sâu trong loáng thoáng tiếng hít thở. Nghe thanh âm, còn không ngừng một cái, mà là ít nhất mấy chục cá nhân. Có người mai phục, hắn bỗng nhiên hiểu được, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hạ Cát, thật là quá coi thường ta. Hắn lẳng lặng nhìn bốn phía, bỗng nhiên cầm trong tay cây đuốc cấn ở trên mặt đất, đem nó lộng tắt. Sau đó, dẫn theo trường đao chậm rãi hướng về bên trong tiếp tục đi đến. Đại khái đi ra mấy trăm mễ, hắn liền nghe được giữa không trung có binh khí tiếng xé gió. Địch biểu tình nghiêm nghị, nắm thiết đao hướng tới dụng cụ cắt gọt bổ tới phương hướng dùng sức một hoa. Chỉ nghe được trước người một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Một cổ ấm áp máu tươi bắn tới rồi hắn trên tay. Địch nghe tiếng biết chỗ, huy thiết đao đại sát tứ phương, dù sao trừ hắn ở ngoài, tất cả đều là địch nhân, bên tai tiếng kêu thảm thiết không dứt, huyết tinh khí ở trong rừng tràn ngập. Cánh rừng người trong ảnh lay động, lạnh lẽo ánh trăng từ dày đặc lá cây khe hở gian thấu xuống dưới, cấp cánh rừng tăng thêm vài phần âm lánh hơi thở. Hạ Cắt chỉ nghe được nơi nơi một mảnh kêu thảm thiết chi sắc, xem cũng thấy không rõ lắm, trong lòng ám cảm tính sai. Hắn hét lớn, thối lui một chút, dùng trường côn. Bọn họ cũng mang lên thật dài gậy gộc, suy xét đến địch trường đao quá mức sắc bén, bọn họ thương lượng dùng trường côn vây kín. Hạ Cắt hét lớn một tiếng, hắn chỉ có một người, chỉ có một, dùng trường côn, chỉ dùng trường côn, dùng đao chính là địch nhân. Chương 544 phản kích. Mọi người nghe vậy sôi nổi rời khỏi vài bước, lấy ra bên hông đường trường côn, đầy mặt hoảng sợ về phía chung quanh loạn huy. Địch một bên chém mười mấy căn gậy gộc, thiết đao lưới dao đều băng rồi mấy cái khẩu. Hắn biểu tình lạnh thấu xương, nắm thiết đao bàn tay đều có chút chết lặng, chợt nghe lô thai hô hô tiếng gió vang lên, vội vàng huy trường đao dùng sức chém tới. Đương một tiếng vang lớn, trường đao rời tay mà bay đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại chung mang theo đau đớn, hổ khẩu đã chảy ra tơ máu. Trường đao chói mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, kia dã nhân kinh hỉ mà kêu to, hắn đao không có, đao không có. Chúng dã nhân càng là hưng phấn, chỉ cần đối thủ binh khí không có, cũng liền không có gì hảo lo lắng. Địch hung hăng mà một quyền đánh đi ra ngoài, bên hai chợt nghe tiếng hô vang lên, lại có hai căn trầm trọng gậy gỗ hung hăng tạp lại đây. Hắn cắn chặt khớp hàm, hai tròng mắt sung huyết, biết hôm nay buổi tối nguy rồi, cũng làm hảo ngạnh kháng chuẩn bị. Chợt nghe nhĩ sau hai tiếng kêu thảm thiết, một cái nhỏ gầy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay đến hắn bên người. Thủ lĩnh, đi. Tiểu Si lôi kéo một cây thật dài dây đằng rất xa đãng lại đây, một con không tay bỗng nhiên bắt được địch cánh tay. Lôi kéo hắn bay nhanh mà đãng tới rồi giữa không trung. Địch phục hồi tinh thần lại, biết Tiểu Si tới, trong lòng buông lỏng. Hai người đãng tới rồi trên cây, địch gắt gao nắm bên người thân cây, hơi hơi thở hổn hển thở dốc. Tiểu Si, cảm tạ, may mắn ngươi đã đến rồi, nếu không hôm nay làm này đàn bọn đạo trích ám toán. Tiểu Si mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới dã nhân. Bọn họ không biết địch cùng Tiểu Si rời đi chiến trường, vẫn giơ trường côn đập loạn loạn đánh, phía dưới kêu thảm thiết liên thanh. Tiểu Si cười lạnh thấp giọng nói, thủ lĩnh, muốn hay không thu thập bọn họ một đốn. Chúng ta hai người, chỉ sợ có thất. Cái gì hai người, chúng ta là bốn cái. Tiểu Si đối đầu thượng hàng nô cùng Liêu Chí nhỏ giọng nói, chuẩn bị tốt không? Chuẩn bị tốt. Đỉnh đầu vang lên Liêu Chí hưng phấn thanh âm, bọn họ đem hai cái thật dài ống trúc đưa tới. Tiểu Si đem một cái ống trúc đưa cho địch. Chính mình từ dùng một khối to rộng vĩ thảo trói chặt đôi mắt. Địch tò mò hỏi, đây là cái gì? Vôi, chúng ta ba người chạm vạng thời điểm ở bên ngoài tìm được. Trang mấy ống trở về, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có tác dụng. Tiểu Si nhẹ giọng nói, lại đem mấy cái vĩ thảo đưa cho ba người, cột lên đôi mắt, tránh cho ngộ thương. Địch minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, tuy rằng cảm thấy có chút không dễ chịu, nhưng nghĩ đến hạ cắt tâm hiểm, vẫn là tiếp nhận ống trúc cùng vĩ thảo. Đúng rồi, kim cương đâu? Kim cương thân hình quá lớn, ở trong rừng thi triển không khai, cho nên ta làm nó ở bên ngoài thủ, chờ bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Si đem đồ vật chuẩn bị tốt, sau đó bọn họ một người nắm chặt một cây cứng cỏi thô to dây đằng. Nói tốt mọi người phụ trách phương hướng, sau đó bắt lấy ống trúc dây đằng đãng khai đi. Địch không có cuốn lấy vĩ thảo, hắn híp hai tròng mắt, dựa vào đêm coi ánh mắt xem chuẩn một phương hướng, sau đó híp mắt bắt lấy dây đằng nhảy qua đi. Đại không sai biệt lắm đến người trước thời điểm, hắn bắt lấy ống trúc nghiêng dương qua đi. Đầy trời vôi phấn ở không trung phiêu đãng, có chút vận khí không tốt bị bột phấn giải tới rồi trong ánh mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn, cầm lòng không đậu phát ra thê thảm thét chói tai. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, có người hoảng sợ mà kêu to, ta đôi mắt đau quá. Kêu thảm thiết thét chói tai này khởi bị lạc, Hạ Cắt cũng tưởng không rõ sao lại thế này. Hắn nỗ lực trừng mắt mắt to, chợt thấy không trung hình như có hắc ảnh từ trước mắt hiện lên, một loại bụi hướng về hắn phương hướng giải lại đây. Hạ Cắt theo bản năng nheo nheo mắt, chỉ cảm thấy đến một ít bột phấn bay vào trong mắt, đôi mắt nháy mắt nóng rát, đau đến nước mắt cũng chảy ra. Nước mắt nhất lưu, hắn liền cảm giác được đôi mắt tựa cháy dường như, một trận nóng rực. Hắn khiếp sợ, nỗ lực tưởng mở to mắt xem cái minh bạch, lại phát hiện như thế nào cũng thấy không rõ. Vừa rồi còn có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ hắc ảnh, hiện tại tựa hồ liền hắc ảnh cũng thấy không rõ. Hạ Cắt chấn động, quanh thân kêu thảm thiết người đếm không hết. Có người càng là kêu to, chạy nha. Tựa rồi nhặng không đầu dã nhân nhóm nghe được có người kêu chạy, sôi nổi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Tiểu Si, địch cùng hàng nô, Liêu Chí đều nhảy về tới trên thân cây. Nhìn phía dưới lờ mờ bóng người, chỉ là cười lạnh. Kỳ thật vôi thương đôi mắt rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là biên phi liền dương, hơn nữa ở trong bóng tối. Bị thương người cũng hữu hạ, nhưng nhịn không được chúng chiêu người kêu thảm thiết đến quá thê lương, đem mọi người hoảng sợ. Người đều có mù quáng theo tâm lý, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết. Vội vàng chi rằng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bị thương. Càng không biết đối phương rốt cuộc gần thân với gì nhập, bọn họ mai phục nửa ngày, vốn dĩ cũng không phải một cái bộ lạc người, cũng không đồng lòng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sợ hãi, sôi nổi chạy trốn. Đao tẩu người tựa rồi nhặng không đầu giống nhau, khắp nơi tán loạn, có người từ đường cũ phản hồi, có người lại là lẻn đến Lạc Ninh nơi huyệt động phương hướng. Đi rồi, A Ninh một người ở huyệt động, ta không yên tâm. Địch nhẹ giọng nói. Đại phía dưới thoát được không sai biệt lắm, cũng đi theo hạ thủ. Các người đi nơi nào? Chúng ta vốn dĩ chỉ tính toán chung quanh đi dạo, sơ điểm tiểu thú sáng mai ăn. Sau lại phát hiện có cái địa phương có vôi, ngẫm lại chém liền một cây trúc làm ống trúc. Tiểu Si giải thích một chút, thấy địch ngồi xổm trên mặt đất chảo lá khô cùng xoa xoa một điều, không cấm kinh ngạc hỏi, như thế nào lạp? Người tưởng nhóm lửa. Ân, vừa rồi thiết đao đánh bay, ta trên người mồi lửa cũng sờ không tới, cho nên. Tiểu Si lấy ra trên người mồi lửa, ta nơi này có, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái. Hắn dùng mồi lửa sinh hỏa, lại tức giận mà nói, sau lại chúng ta trở về là lúc, phát hiện Hạ Cắt mang theo một đám người lại đây. Ta liền nghĩ, đổi mấy trương gia thú, nơi nào dùng nhiều như vậy dũng sĩ, có cổ quái, cho nên. Chương 545 Kim Cương tại đây. Địch mọi nơi sờ soạng, dơ cây đuốc nơi nơi chăm sóc, rốt cuộc thấy được chính mình thiết đao tạp ở một thân cây xóa thượng. Hắn rút ra chính mình thiết đao, nhìn đến mặt trên vết đao có mấy cái chỗ hổng, còn có một chỗ thế nhưng cuốn lên. Địch biểu tình âm trầm không thôi, lẳng lặng mà nhìn thiết đao không lên tiếng. Tiểu Si cũng thấy được kia chỗ hổng, nhún vai, tính, hồi Vân Tuyền bộ lạc thời điểm, chúng ta lại luyện chế hai thanh binh khí đi. Ta nhìn đến có quan sát. Ngươi thấy được. Như thế nào không nghe ngươi nói khởi. Tiểu Si không thèm để ý mà nói, thấy được, bất quá lúc ấy chúng ta không cần phải, ta cũng không nghĩ đem luyện thiết chi thuật dạy cho Vân Tuyền tiểu giống được. Hắn nghiêng thai lắng nghe sau một lúc lâu cây nhỏ một bên ngoài động tĩnh, hơi lộ ra ý cười, cái này hảo, bọn họ chạy đi, gặp gỡ Kim Cương, cái này chết người nhiều. Chỉ chốc lát, Kim Cương kéo trầm trọng nện bước đã trở lại. Tiểu Si đám người giơ cây đuốc, nhìn kỹ xem Kim Cương trên người vết máu loang lổ, gì lời nói cũng không nói, liền trở về đi. Lạc Ninh vẫn luôn canh giữ ở huyệt động cửa, bên người nàng ra thú thảm thượng nằm ăn tĩnh Tiểu Phượng Nhi, đang ngủ ngon lành. Lạc Ninh nhìn Tiểu Phượng Nhi thiên chân vô tà ngủ dung, trong lòng thẳng thở dài. Không biết địch có hay không sự. Chỉ có hắn một người, Tiểu Si cùng Kim Cương cũng không tại bên người, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Suy nghĩ một hồi, nàng lại âm thầm trách cứ chính mình tùy hứng, nếu không phải nàng, kiên trì muốn tới chỗ đi một chút, giờ phút này cũng sẽ không như thế lo được lo mất. Nàng lo lắng hừng hực mà chờ. Trong lòng đều nghĩ có phải hay không con Tiểu Phượng Nhi đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng nàng cũng biết, cho dù nàng đi ra ngoài, địch thật gặp gỡ nguy hiểm, nàng đi ra ngoài cũng giúp không được vội. Cứ như vậy lo lắng hừng hực đợi hồi lâu, chờ đến trăng lên giữa trời, rốt cuộc nhìn đến xa xa xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa mỏng manh, rất xa tựa một chút đom đóm, nhưng theo người dần dần đi qua, ánh lửa càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng rõ ràng. Thức mau, liền mỏng manh cây đuốc. Nàng thấy được địch cao lớn thân ảnh bên đi theo ba cái tiểu hắc ảnh. Còn có Kim Cương tiêu chí tính thân cao, cho nàng cực đại ủng hộ. Nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, hướng về bên kia vọt qua đi, địch. Địch bước đi gần, đông nhiên tiếp nhận nàng tựa bay qua tới thân thể, gắt gao một phen ôm nàng. Ninh, ta đã trở về. Địch, ta lo lắng ngươi. Lạc Ninh nói, mẫn cảm mà ngửi được tanh ngọt mùi máu tươi, vội vàng đẩy ra hắn thân mình, kinh ngạc mà đánh giá. Các ngươi, thật sự giao khởi tay. Ân, địch nắm tay nàng, chậm rãi lôi kéo nàng cùng nhau trở về đi, một bên giải thích nói. Không chỉ có dao nổi lên tay, Hạ Cắt phi thường âm hiểm, sáng sớm ở kia rừng cây nhỏ mai phục thượng, ít nhất có 100-200 người, tưởng đem ta hống đi vào. Buồn cười, hôm nay buổi sáng mới thả hắn, cũng dám như thế trở mặt vô tình. Lạc Ninh nhíu mày, thật vô sỉ, như vậy nam nhân thật không nên buông tha. Nàng lại quay đầu lại nhìn kỹ xem mấy người bọn họ, đúng rồi, các ngươi có không bị thương. Kim Cương đâu? Kim Cương có không bị thương? Giống giống. Kim Cương liệt miệng cười, một bên liều mạng mà chụp phủi ngực, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tiểu Si cùng Hằng Nô, Liếu Chí cũng sôi nổi tỏ vẻ không có việc gì, bọn họ không có chính diện rằng co, chỉ có địch, cả người là vết máu. Lạc Ninh đang muốn cấp địch kiểm tra một phen, địch lắc lắc đầu, chảo một cái đã bắt được tay nàng, không có việc gì, đây là bọn họ huyết, Tiểu Si tới kịp thời, ta không bị thương. Lạc Ninh ám thở phào nhẹ nhõm. Ngắm lại liền kiến nghị nói, bọn họ hôm nay buổi tối bị thương nặng, phỏng chừng sẽ không lại đến, chúng ta ngày mai sáng sớm đi Vân Tuyền bộ lạc. Ân. Khác bốn người đều đồng ý nàng kiến nghị, bọn họ cũng không cho rằng, trải qua đêm nay một kiếp, Hạ Cắt đám người còn có tâm lại đến. Nói không chừng liền ngày mai, bọn họ cũng không dám xuất hiện đâu. Tiểu Si trong lòng lén lút mà nghĩ, kia rừng cây nhỏ bên ngoài không xa liền có một cái sông nhỏ, hy vọng bọn họ dùng được với. Chỉ cần bọn họ dùng thủy rửa sạch đôi mắt. Coi như giúp bọn họ đại ân. Hạ Cắt lúc này hối đến ruột đã thanh, bọn họ vốn định mai phục tại trong rừng, đem địch hống đi vào. Sau lại địch không mắc lửa, bọn họ liền nghỉ ở trong rừng đợi cho trời tối ngủ thời điểm, giết đến huyệt động chung đi. Ai ngờ đến người định không bằng trời định, gần 2-3 cá nhân, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng đem bọn họ đánh đến thất bại thảm hại. Hạ Cắt đôi mắt nóng rát mà đau, đau đến cả người thẳng run lên. Hắn cảm giác được đôi mắt càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng nóng bỏng, đôi mắt tựa muốn nóng chín dường như, đều sợ hãi. Một đám người tựa loạn đầu rồi bỏ giống nhau liều mạng hướng rừng cây nhỏ bên ngoài đi. Đi tới, Hạ Cát liền phát hiện đôi mắt bị thương chỉ có mười mấy, đại bộ phận người đều không có sự. Hắn vội vàng phân phó mọi người đem bọn họ mười mấy người bệnh đỡ đi ra ngoài. Ra rừng cây nhỏ, liền bầu trời thanh lanh ánh trăng, bọn họ đông nhiên phát hiện bên cạnh ngồi một người cao lớn hắc ảnh. Hắc ảnh vẫn không núp đích, mọi người tưởng một khối cao lớn cục đá. Có người liền dựa ngồi xuống cục đá bên cạnh, lớn tiếng oán giận, đau đã chết, vừa rồi bị chém một đao, đau đến muốn chết, nghỉ ngơi một chút. Hạ Cát chỉ nghĩ phải có người mang theo hắn đi ra ngoài rửa sạch một chút đôi mắt. Chính như Tiểu Si theo như lời, tuy rằng đại bộ phận người đầu góc choáng váng, nhưng đại bộ phận người đều nhớ tới bên kia sông nhỏ. Nếu không, chúng ta đi rửa sạch một chút đôi mắt đi. Dùng mát lạnh thủy rửa sạch một chút, đôi mắt có lẽ sẽ tốt lên. Một người dã nhân chính thở dài kiến nghị mọi người hướng bên dòng suối nhỏ mà đi, nhưng có người bỗng nhiên la hoảng lên. Mọi người nghe được kỳ quái, đã chịu kinh hách giống nhau tả hữu nhìn xung quanh, cho rằng nơi đó lại tới nữa. Chợt nghe một người dã nhân nơm nớp lo sợ mà chỉ vào phía sau cục đá lớn tiếng nói, sống, có mau. Mọi người kinh ngạc mà nhìn lại, lại thấy kia tựa sơn giống nhau hắc ảnh chậm rãi đứng lên, theo nắm tay không ngừng hướng ngực đấm cái không ngừng. Giống giống. Chương 546 ta đi đem thần sử tìm về tới. Nó là sống. Quái thú nha. Mọi người lớn tiếng kêu sợ hãi, sôi nổi mọi nơi chạy trốn, lẫn nhau đụng vào một đoàn. Kim Cương Liệt miệng gầm rú một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, nhìn đến có bóng người, duỗi tay liền bắt hai cái dùng sức va chạm, hai dã nhân nháy mắt liền chết ngất qua đi. Kim Cương đôi tay lẫn nhau vớt không ngừng, không biết nhiều ít dã nhân bị nó nắm lên đánh vào cùng nhau, cũng không biết có mấy cái dã nhân là lẫn nhau dẫm đạp mà chết. Một trận rối ren lúc sau, trên mặt đất để lại mười mấy cụ thi thể, mà dã nhân nhóm tứ tán mà chạy. Kim Cương mắt thấy đuổi không kịp, đối thiên điên cuồng hét lên một tiếng, rốt cuộc vào cánh rừng, cùng Tiểu Si đám người hội hợp. Nghe Tiểu Si cùng địch mấy người nói lên trải qua, Lạc Ninh lúc này mới khoan hạ tâm. Đến nỗi Hạ Cát, bọn họ lúc này đây đánh bất ngờ xuống dưới, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, có bao nhiêu người thành công đào thoát tánh mạng, cũng không biết. Băng hồ bộ lạc. Lạc Ninh cùng Tiểu Si mang theo Kim Cương rời khỏi sau, A Độc cùng A Kiểu đám người thương nghị lúc sau, quyết định bộ lạc tạm thời từ A Kiểu, A Độc hai người cộng đồng quản lý bộ lạc. Trải qua 2 tháng nỗ lực, Ngọa Long sườn núi từ lưng chừng núi đến chân núi Thạch Úc rốt cuộc toàn bộ kiến hảo. Sở hữu tộc nhân phân phối hảo phong ở, Hoan Thiên Hỉ Địa mà ở vào thuộc về chính mình Thạch Úc. Lạc Ninh trước khi đi, dạy bọn họ thuần dưỡng gà rừng lợn rừng dã sơn dương chờ, lúc này đã sơ cụ hiệu quả. Lợn rừng dã sơn dương đã có thượng trăm đầu. Bọn họ mục trường đã mở rộng tới rồi chân núi thật lớn một mảnh mặt cỏ. Gà rừng cũng có mấy chục chỉ, không chỉ có như thế, bọn họ còn ở trên mặt nước bắt giữ một đám vịt hoang, cùng gà rừng thành hàng xóm. Thỏ hoang sinh sôi nảy nở nhanh nhất, ở Lạc Ninh đi rồi một tháng sau, bọn họ bắt được 4 con mẫu thỏ liên tiếp hạ mấy chục chỉ tiểu thỏ hoang. Không đến 2 tháng công phu, thỏ hoang đã có 200-300 chỉ, đem phụ trách quản lý thỏ hoang các tộc nhân hưng phấn hỏng rồi. Mà bọn họ gieo lúa mùa cùng các loại cây nông nghiệp cũng là nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Mọi người nhìn đến bộ lạc các loại thành tích, nhớ tới Lạc Ninh đều là vẻ mặt tiếc nuối. A Mông mang theo một bộ phận tộc nhân trải qua ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cũng làm ra trên thế giới đệ nhất con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hai đầu hơi tiêm, trung gian cố lấy, tựa một cái sủi cảo hình dạng, bên cạnh ước có nửa thước độ cao. A Kiểu kêu mấy cái biết bơi đặc biệt tốt tộc nhân xung thủy thủ, đem tiểu thuyền đánh cá đẩy hạ bên hồ. Từ mấy cái thủy thủ thử chèo thuyền. Trải qua mấy ngày đi cùng bắt cá, mọi người tin tưởng tiểu thuyền đánh cá sẽ không nước vào, không cấm hoan hô lên. A Độc cùng A Kiều hai người thấy tộc nhân ở Lạc Ninh rời khỏi sau, lần đầu tiên như vậy hưng phấn. Vào lúc ban đêm cử hành lửa trại tiệc tối, chúc mừng tiểu thuyền đánh cá thành công. Ngàn dư danh tộc nhân ở chân núi hợp thành vô số đống lửa, cây cao to liên thương đám người thấy tộc nhân như vậy hưng phấn, lại là hơi hơi thở dài một hơi. Cây cao to đông nhiên đối A Độc giơ lên ly nước, A Độc ta kính ngươi một ly, làm. A Độc cao hứng mà cùng hắn làm một chén nước, đang muốn nói chuyện. Cây cao to đông nhiên đem ly nước nặng nề mà bông, trầm giọng nói, A Độc, ta có một việc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Một đám người nhìn lại đây, bọn họ nhìn đến cây cao to vẻ mặt đứng đắn, trong lòng đại khái đoán được hắn ý tưởng, đống lửa bên mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Cây cao to lớn tiếng nói, A Độc, A Kiều, thần sử rời đi cũng thật lâu, lại quá không được 2 tháng, mùa đông liền phải tới. Ta tính toán mang một ít tộc nhân đi ra ngoài tìm thần sử rơi xuống, đem thần sử tìm về tới. A Độc Ga Kiều chưa theo tiếng, liên thương cũng lớn tiếng nói. Tính thượng ta một cái, ta cũng cùng đi, ta tưởng, bộ lạc này tế dũng sĩ đông đảo, thiếu ta một cái cũng không ít. A Mông nhìn mọi người mặt vô biểu tình thân sắc, trầm giọng nói, cũng coi như ta một cái. Lê A Mẫu cùng Mông A Mẫu hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, hơi hơi thở dài một hơi. Thần sử rời đi đủ lâu rồi, là thời điểm tiếp đã trở lại. Mùa đông liền sắp tiến đến, lại không đem bọn họ tiếp trở về, chỉ sợ lại lánh một ít, liền tiếp không đến. Bộ lạc có thể phát triển như thế chi hảo, đều là thần sử công lao, đem nàng cùng Tiểu Phượng Nhi tiếp trở về là hẳn là. A Luy nữ nhìn mọi người, nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, thần sử tìm thủ lĩnh không có. Mọi người nhất thời không ai dám lên tiếng, mông lung ánh lửa hạ, mọi người biểu tình minh diệt không chừng. Cây cao to đông nhiên lớn tiếng nói, thần sử khẳng định đem người tìm, thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, trời cao khâm định thiên hạ cộng chủ, sao có thể sẽ có việc. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng địch sẽ không có việc gì. A Độc thật dài mà thở ra một hơi, nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt yên lặng dừng ở A Mông trên người. A Mông, các ngươi tưởng đem thần sử tiếp trở về, cái này ta cùng với A Kiều cùng thương lượng qua, đây là cần thiết. Bất quá, tiểu thuyền đánh cá mới vừa tạo hảo một đài, bộ lạc yêu cầu càng nhiều thuyền đánh cá. Cho nên, ngươi cùng A Kiều lưu lại quản bộ lạc cùng tạo thuyền, ta cùng cây cao to, liên thương mang 100 kỵ sĩ đi ra ngoài tìm thần sử. A Mông cầm lòng không đậu đứng lên, đối A Độc nói. A Độc, tạo thuyền việc, A Kiều giống nhau hiểu, trong bộ lạc có hắn ở, còn có những cái đó tộc nhân, không lo lắng tạo không ra thuyền tới. Nhưng bộ lạc quản lý, thần sử cố ý giao đái cho các ngươi, từ các ngươi quản lý càng tốt. A Độc còn tưởng nói cái gì nữa, Mông A Mẫu đông nhiên đánh gậy hắn nói khuyên bảo, A Độc, A Mông theo như lời có lý. Kỳ thật, bộ lạc lúc này tuy rằng không có thủ lĩnh cùng thần sử, có các ngươi hai vị tổ trưởng ở, phía Bắc Bảo Tháp cùng Sa Khê bộ lạc không dám dễ dàng mạo phạm. Nếu các ngươi thiếu một cái, ta lo lắng, kia hai cái bộ lạc sẽ đối chúng ta nổi lên tâm tư. Chương 547 nàng tìm được thủ lĩnh. Ở Lạc Ninh sau khi đi, phía Bắc hai cái bộ lạc không biết khi nào bắt đầu kết minh. Bọn họ liên tiếp vài lần phái người tới cửa, hướng bộ lạc thảo muốn càng nhiều chỗ tốt. Ở lần thứ hai bọn họ đưa ra quá mức yêu cầu lúc sau, A Độc mang theo mấy chục tộc nhân đem bọn họ hung hăng mà thống kích một đốn. Không chỉ có như thế, A Độc thừa thắng mang lên 200 tộc nhân cưỡi con ngựa hoang vọt tới Bảo Tháp cùng Sa Khê bộ lạc phụ cận luyện binh. Đem hai tộc người dọa một hồi, hai tộc thủ lĩnh thủy thành thật một ít. Nếu A Độc rời đi, hai tộc nghe nói, chỉ sợ sẽ có biến. A Độc trầm ngâm, tộc nhân khác nghe vậy cũng là liên tục gật đầu. A Kiều nhìn mọi người, quay đầu lại đối A Độc nói, không bằng ở trong bộ lạc chọn 100 danh sẽ cưỡi ngựa dũng sĩ, làm cây cao to, A Mông mang đội. Một phen thương thảo lúc sau, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định từ cây cao to, A Mông cùng liên thương mang đội. Đến nỗi bộ lạc dũng sĩ, tắc áp dụng tự nguyện nguyên tắc, nguyện ý đi theo đi báo danh. Nghe nói đi tìm thần sử cùng thủ lĩnh, báo danh người rất nhiều, thực mau liền vượt qua bọn họ dự toán. Cây cao to tận lực chọn lựa trên lưng ngựa thân thủ cày xong đến người. Bởi vì bọn họ toàn bộ hành trình tính toán cưỡi ngựa, cho nên cự tuyệt một ít sẽ không cưỡi ngựa cùng thân thủ độ trên lệch tộc nhân. Bộ lạc lúc này đã đem khắp Ngọa Long Sơn mạch đi khắp, trên núi hung thú cũng không quá nhiều. Bọn họ này 2 tháng cũng phơi đại lượng thịt khô, trong hồ du ngư thu hoạch càng không tồi, cho nên A Độc cùng cây cao to bọn người tận lực mang lên thân thủ càng tốt dũng sĩ. Bộ lạc săn thú dũng sĩ cơ bản đều thuần phục thuộc về chính mình con ngựa hoang, 100 danh kỵ sĩ đoàn danh ngạch vẫn là thực dễ dàng. Xuất phát ngày đó, A Độc A Kiều xuất tộc nhân cho bọn hắn cử được rồi long trọng tiễn đường yến, thỉnh bọn họ nhất định mau chóng tìm được thần sử cùng thủ lĩnh, ở mùa đông tiến đến phía trước hồi bộ lạc. Một đám dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang hưng phấn mà rời đi bộ lạc. A Nham bỗng nhiên cười lớn nói, mấy tháng trước, chúng ta 100 kỵ dũng sĩ một đường tiến đến, sợ hãi nhiều ít cái bộ lạc, lúc này đây, các ngươi nói, bọn họ còn sẽ sợ hãi không? Cây cao to nghe vậy ha ha cười, tâm tình thập phần vui sướng. Khoe khoang, liên điểm này tiểu tiền đồ, đem người sợ hãi tính cái gì? Đem ven đường bộ lạc toàn thu, mới là ngươi có khả năng. Lùi ti nghe vậy, không cấm kinh ngạc hỏi trước người liên thương, các ngươi lần trước một đường tới, dọa rất nhiều bộ lạc. Lúc này đây du lịch, A Mông cùng liên thương mang lên chính mình giống cái. A Mô nữ cùng Luy Ti, còn có Liêu Chí đệ đệ tiếp tang. A Mông cùng liên thương buồn không nghĩ mang lên, nhưng hai người chết cuốn lấy, nói tìm thần sử, các nàng có thể hầu hạ thần sử. Mấy cái A Mẫu nghe vậy, cũng thấy có lý, quan trọng nhất thần sử bên người còn có một cái tiểu hài tử, có người giúp đỡ một chút cũng là tốt, cho nên khuyên bọn họ đem hai nàng mang lên. Đến nỗi tiếp tang muốn tìm hắn ca ca. Bọn họ đi ra ngoài phía trước, liền thương nghĩ quá, sẽ đi những cái đó bộ lạc sảm hỏi có chưa thấy qua Lạc Ninh đoàn người. Lạc Ninh cùng Tiểu Si mang theo 2 cái tiểu hải tử, còn có 1 cái quái thú, này kỳ quái tổ hợp, nhận biết độ vẫn là rất cao. Bọn họ cưỡi khoái mã, mỗi đi một cái địa bàn, liền lưu ý chung quanh hay không có người cư trú dấu vết. Một đường đi tới, gặp gỡ mấy phê ra cửa săn thú dũng sĩ, nhìn đến bọn họ hùng hổ hơn 100 kỵ sĩ đoàn, đều là vẻ mặt kinh hồn chưa định. A Mông cùng Tiếp Tang tiến lên dò hỏi, có không ít người cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Lúc trước Lạc Ninh cùng Tiểu Si một đường đi về phía đông, gặp qua bọn họ người thật đúng là không ít. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới rồi xong một bộ lạc. Lạc Ninh cùng Tiểu Si đoàn người đi đi rừng rừng, cho nên hành tẩu cực chậm, đi rồi nửa tháng tả hữu mới đến xong một bộ lạc. Nhưng cây cao to đám người đi được cực nhanh, từ rời đi bộ lạc đến xong một bộ lạc, chỉ dùng 4-5 ngày. Cây rừng cùng tộc nhân lại lần nữa nên đón băng hồ dũng sĩ, đã không còn sợ hãi. Cây cao to mang theo người xuống ngựa săn thú cũng tìm kiếm manh mối là lúc, chợt nghe có người kinh hỉ ở kêu to, cây cao to, ngươi xem bọn họ con cái gì. Cây cao to cùng liên thương bay nhanh mà vọng qua đi, chỉ thấy mấy cái giống cái con sọt ở hoang dã gian nhặt rau dại. Liên thương thấy thế không cấm đại hỉ, bọn họ sọt vừa thấy liền biết là thần sử giáo, đi, chúng ta xem hỏi một chút tình huống. Mang đội ra bộ lạc thải rau dại chính là A Thanh, các nàng con sọt, hái hơn phân nửa sọt rau dại cùng nấm. Đang chuẩn bị hồi bộ lạc, chợt thấy vài tên dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang hưng phấn về phía các nàng phương hướng chạy băng băng mà đến. A Thanh hoảng sợ, đại thấy rõ bọn họ bên hông trường đao cùng dưới thân con ngựa hoang, đồng nhiên cảm thấy này tiêu xứng có chút quen thuộc. Đại cây cao to cùng liên thương dục ngựa tiến lên, A Thanh thật cẩn thận hỏi, các ngươi chính là băng hồ bộ lạc dũng sĩ. Cây cao to lớn tiếng nói, không tồi, chúng ta thật là băng hồ bộ lạc dũng sĩ, ta hỏi ngươi, các ngươi sau lưng sọt có phải hay không thần sử giáo các ngươi biên. A Thanh yên tâm mà nở nụ cười, cùng phía sau mấy cái giống cái đều liên tục gật đầu, đúng vậy, chúng ta sọt đều là thần sử cùng địch thủ lĩnh giáo, còn có thiêu đào nấu mới. Lời còn chưa dứt, cây cao to vừa mừng vừa sợ hỏi, cái gì? Các ngươi còn thấy được địch thủ lĩnh? Cái gì? Địch thủ lĩnh? Mấy cái dũng sĩ nghe tiếng cũng bất chấp nhặt tuổi lửa, sôi nổi xông tới. Địch thủ lĩnh cũng tìm được. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thần sử tìm được thủ lĩnh? Nàng ở nơi nào tìm được? Ta đã sớm nói qua, thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, sao có thể có việc? Mấy người sôi nổi cướp hỏi chuyện, đem A Thanh mấy cái giống cái hỏi đến độ không biết trả lời cái nào vấn đề mới hảo. Hảo, các ngươi một đám hỏi qua không ngừng, để cho người khác như thế nào trả lời. Cây cao to hét lớn một tiếng, chân trụ phía sau chúng tộc nhân, mới vẻ mặt lấy lòng mà cười. Giống cái, ngươi theo chúng ta nói, thần sử cùng thủ lĩnh là khi nào tới các ngươi bộ lạc. Nói bọn họ sự tình. Chương 548 con thỏ biến nhiều hảo biện pháp. Hảo nha. A Thanh yên tâm, cũng hào phóng mà mời bọn họ nói. Các ngươi nếu không đi chúng ta bộ lạc ngồi. Địch thủ lĩnh cùng thần sử rời đi là lúc, chúng ta hảo chút dũng sĩ bồi bọn họ đi ra ngoài. Nàng nghĩ lại đối mọi người nói. Kỳ thật, địch thủ lĩnh ở chúng ta nơi này đã lâu, hắn lúc trước bị thương, chính là bị chúng ta thủ lĩnh mang về tới, sau lại vẫn luôn đại ở chỗ này, thẳng đến thần sử đã đến. Băng hồ mọi người nghe vậy, không cấm rất là kinh ngạc, cây cao to cùng phía sau chúng dũng sĩ một thương lượng. Hảo đi nhiều đánh một ít dã thú trở về, chúng ta đi xong một bộ lạc. Địch cùng Lạc Ninh vào lúc ban đêm ở huyệt động Trung Hảo Hảo nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm liền tính toán hồi Vân Tuyền bộ lạc. Tam kỵ một thú rời đi thời điểm, ở kia phiến con sông cùng rừng cây chung quanh, còn nhìn đến mười mấy cụ bị dã thú gặm cắn một nửa thi cốt. Mọi người kiểm tra một phen, phát hiện bọn họ sớm có dự mưu, ở chỗ này mai phục hồi lâu. Phòng trưng hạ cắt một hồi bộ lạc, liền làm phục kích tính toán. Hắn vốn dĩ tính toán đem địch dẫn tới phục kích trong giới đi, địch không mắc mưu. Sau lại trời tối lúc sau, bọn họ tính toán sấn đêm tập kích huyệt động, ai ngờ địch một mình tới. Nếu chỉ có địch một người, phòng trừng hạ cắt mục đích đều đạt tới. Đáng tiếc, Tiểu Si lại vô tình phát hiện vôi phấn, loại đồ vật này không chớp mắt, nhưng dùng để đánh lén địch nhân, lại không phải giống nhau hảo sử. Lạc Ninh nghe nói bọn họ dùng tới vôi phấn, trong lòng âm thầm thở dài. Lấy Tiểu Si năng lực, nếu có người đem hắn cùng vôi phấn xả ở bên nhau, thật sự có tổn hại hắn Si Vu uy danh. Bọn họ thực thuận lợi về tới Vân Tuyền bộ lạc. Nghe nói Lạc Ninh tính toán ở cái này Tiểu Sơn Cốc lại đãi một ít thời gian, A Lạnh A Tây cùng một đám giống cái hưng phấn vô cùng. Cho dù Tiểu Si cùng địch sẽ không lưu tại nơi đây, bọn họ nhìn đến Lạc Ninh ở chỗ này tòa chấn, cũng thấy trong lòng kiên định. A Lạnh mang theo mấy cái A Mâu đem Lạc Ninh đã từng trụ quá huyệt động một lần nữa thu thập một lần, đem huyệt động làm cho sạch sẽ. A Tây tắc mang theo một đám tiểu hài tử đem bớt cá lớn cùng bấy dập thỏ hoang chờ hiến đến Lạc Ninh trước mặt. Thân sử, địch thủ lĩnh, ngươi xem. Chúng ta cũng có thể chào tiểu dã thú. A Tây hưng phấn mà nói. Mấy khác 7-8 tuổi tiểu hài tử cũng lớn tiếng nói, ta cũng sẽ, ngày đó ta còn bắt một con thỏ hoang. ta cũng bắt một con, vẫn là mẫu thỏ đâu, thiếu chút nữa liền phải sinh con thỏ. Một đám tiểu hài tử ở Lạc Ninh trước mặt mồm năm miệng mười mà nói, mấy song sáng lấp lánh mắt nhỏ nhìn nàng, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình. Lạc Ninh nhìn một đám ngây thơ đáng yêu tiểu bằng hữu, tâm tình đều vui sướng. Nàng đại đại khích lệ một hồi, không tồi không tồi, A Sinh A Diệp càng ngày càng có khả năng, đều có thể đuổi kịp đại nhân. Hai cái tiểu thí hài liệt khai miệng, lộ ra thiếu răng cửa một bộ hàm răng. Mấy cái giống cái chờ ở bọn họ bên người, nghe được bọn họ ở không ngừng thổi bay chính mình công tích, vẻ mặt đắc sắc. Địch cùng tiểu si thấy thế, dặn dò hàng nô, liêu trí một phen, hai người lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài. Bọn họ tính toán đi ra ngoài tìm quặng sắt thạch hoặc mỏ đồng thạch, sau đó xem tình huống là trọng luyện một phen thiết đao. Vẫn là cầm trong tay thiết đao thêm thiết đúc lại. Lạc Ninh nhìn hai người bóng dáng rời đi tiểu sơn cốc, âm thầm mà thở dài một hơi. Lại quay đầu, nàng lại khôi phục ôn nhu như nước hình tượng. Vừa rồi A Diệp nói, các ngươi bắt một con mẫu con thỏ, sau lại kia con thỏ như thế nào làm? A Diệp liệt lanh mồm lanh miệng sống mà cười, làm thành thịt khô thỏ làm, A Mẫu nói qua một ít thời gian có thể cho chúng ta ăn. Giỏi quá, A Diệp cũng trưởng thành, có khả năng. Lạc Ninh khen một câu, sau đó lại nhẹ giọng nói, kỳ thật nha, ta còn có một cái càng tốt biện pháp, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Cái gì càng tốt biện pháp? Đương nhiên là làm con thỏ từ một cái biến thành hai cái biến bốn cái biện pháp nha. Lạc Ninh nói, phát hiện chúng tiểu hài tử đều trận to sáng lấp lánh đôi mắt, rất có hứng thú mà nghe. Thần sử, thật vậy chăng? Thực sự có biện pháp có thể cho con thỏ trở nên càng nhiều sao? Thần sử, như thế nào làm con thỏ biến nhiều? Chúng ta cũng có thể học sao? Mấy cái tiểu hài tử sôi nổi cấp hỏi. Lạc Ninh hiểu ý mà cười cười, nhướng mày nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có biện pháp lạc, các ngươi nếu dùng nhánh cây dây mây bụi gai làm thành một vòng tròn, đem có thỏ bảo bảo mẫu con thỏ phóng tới bên trong đi. Mỗi ngày cắt mới mẻ thảo cấp mẫu con thỏ ăn, làm nó ăn bụng lớn lên lớn hơn nữa, sau đó sinh hạ thật nhiều thỏ con, như vậy các ngươi có phải hay không nhiều rất nhiều thỏ con? Chính là, kia thỏ con quá nhỏ. Lạc Ninh cười khúc khích, nhẹ nhàng sờ soạng tiểu hài tử đầu một phen. Vậy ngươi cần mẫn một chút, mỗi ngày cấp thỏ con nhiều cắt một chút cỏ dại, nó không phải thực mau trưởng thành sao? Đúng rồi, thần sử thật thông minh. Thần sử nói rất có đạo lý nha. Mấy cái tiểu hài tử hai tròng mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Lạc Ninh. Vây quanh ở bên ngoài mấy cái A Mẫu nghe vậy không cấm ánh mắt sáng lên. Một vị A Mẫu giật mình mà nói, thần sử, này thật sự có thể chứ? Đương nhiên, có thể, bất quá, thuần dưỡng tiểu thú, muốn thuần dưỡng ăn cỏ tiểu thú, các ngươi mới dưỡng được. Cuối cùng là mẫu thú bụng mang nhãi con, ở các ngươi trong bộ lạc sinh hạ tiểu thú, đương nhiên sẽ lưu lại nơi này. Vân Tuyển bộ lạc chúng giống cái cùng tiểu hài tử trước mắt phảng phất tìm được rồi một cái hoạn lộ thênh thang. Vân Tuyển bộ lạc hòa thuận vui vẻ, Nham Thạch bộ lạc Hạ Cắt lại là vẻ mặt thảm đạm. Hạ Cắt mang theo còn sót lại mấy chục dã nhân suốt đêm trốn hồi bộ lạc, một chút danh, ít nhất tổn thất 1/3 dũng sĩ. Bọn họ có chút là bị địch tự mình giết chết, cũng có người bị kim cương một quyền đánh chết. Còn có một bộ phận dũng sĩ bị vôi mê mắt, ở trên đường cầu tộc nhân dẫn bọn hắn đi tìm nguồn nước, không bao giờ đã trở lại. Hạ Cắt vốn dĩ cũng muốn đi tìm nguồn nước, bất quá, đương hắn nhìn đến kim cương quá độ hùng vĩ, liên tiếp xé rách mấy cái dũng sĩ. Máu chảy đầm địa, máu tươi phun ở hắn trên người, nháy mắt dọa phá gan, chỉ cầu tộc nhân mang theo hắn bay nhanh mà đào tẩu. Chương 549 đều là bọn họ sai. Hạ Cắt mang theo mấy chục dũng sĩ trốn hồi bộ lạc, lúc này phát hiện đôi mắt nổi nóng rực đã phai nhạt. Hắn miễn cưỡng mở một chút đôi mắt, chỉ nhìn đến một chút mơ mơ hồ hồ năng sớm, không cấm dọa phá gan. Lúc này đúng là sáng sớm, thái dương từ đường chân trời chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời xuyên thấu sáng sớm đám sương, vẩy đầy nhân gian. Xanh tươi trên cỏ, thảo tiêm thượng trong suốt giọt sương lập lòe kim sắc thái dương quang huy, rượu người mắt. Hạ Cắt miễn cưỡng mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt ngông một tầng hơi mỏng sương mù, nơi nơi đều là mê mang. Hắn hồ nghi mà tả hữu nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi, sắc trời mau sáng đi. Mấy cái dũng sĩ kinh ngạc mà nhìn nhìn chân trời sáng lạng kim sắc thái dương, lại quay đầu lại nhìn nhìn Hạ Cắt không hề thần thái hai trong mắt, không cấm hai mặt nhìn nhau. Một người dũng sĩ giật mình hỏi, thủ lĩnh, ngươi nhìn không thấy sao? Thấy cái gì? Hạ Cắt trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Tộc nhân thấp giọng nói, sáng sớm đã sáng, nơi nơi đều là sáng ngời, ngươi nhìn không thấy. Nơi nơi đều là sáng ngời. Hạ Cắt sợ hãi mà liều mạng trừng lớn hai mắt, nỗ lực nhìn xung quanh, chỉ nhìn đến trắng xóa một mảnh. Miễn cưỡng nhìn đến trung gian tựa hồ có điểm chói mắt kim quang, hắn không cấm hoảng hốt, ta nhìn không thấy. Thủ lĩnh, ta xem có thể là đôi mắt mệt mỏi, về trước bộ lạc nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi sẽ khá lên. Đúng vậy. Thủ lĩnh yên tâm hảo, có thể là nghỉ ngơi không tốt, chúng ta chạy nhanh hồi bộ lạc. Mấy cái tộc nhân đem hết hồn thân thủ đoạn, mới làm thủ lĩnh miễn cưỡng chấn định xuống dưới, vội vàng đem hắn đưa về huyệt động. Vừa ra huyệt động, A Cam cùng Cư Đặc liền quan tâm mà xông tới. Các ngươi đã trở lại. Thế nào? Có hay không đem tả thần một đám giết chết? Các dũng sĩ thật vất vả trở lại bộ lạc, lại lo lắng thủ lĩnh đôi mắt, đúng là thể xác và tinh thần mỏi mệt tới rồi cực điểm. Chợt nghe Cư Đặc cùng A Cam hỏi chuyện, chợt thấy thập phần châm trọng. Có người tức giận mà thấp giọng nói, cũng không biết ai là tà thần. Này một đám người không gia nhập nham thạch thời điểm, thủ lĩnh vẫn là hảo hảo. Không sai, không phải bọn họ ở bên cạnh mỗi ngày nói cái gì tà thần, cả ngày châm ngòi làm thủ lĩnh đối phó kia một đám người, thủ lĩnh cũng sẽ không đôi mắt bị thương. Mấy người thấp giọng nói, càng nói trong lòng càng sinh khí. Bởi vì Vân Tuyền bộ lạc mấy cái, bọn họ tối hôm qua không biết đã chết nhiều ít dũng sĩ, cư nhiên còn dám giễu cợt bọn họ. Ở bọn họ xem ra, Cư Đặc cùng Á Cam lúc này hỏi chuyện, có giễu cợt hiểm nghi. Á Cam thấy mọi người thần sắc không tốt, tất cả mọi người mắt ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nàng không cấm bất mãn mà nói, hỏi các ngươi hai câu như thế nào lạp. Tấu nàng. Lời còn chưa dứt, một người dũng sĩ liền phẫn nộ mà hét lớn một tiếng, xông lên đi chính là một quyền. Mặt khác dũng sĩ nghe vậy không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại càng nhiều dã nhân xông lên đi đem Cư Đặc cùng Á Cam hung hăng mà tấu một đốn. A Cam cùng Cư Đặc bị tấu đến đầy đầu đều là huyết, mặt đều sưng đến không ra hình người. Mọi người ngoan tấu một đốn, đem trong lòng hỏa khí ra một chút, mới chưa đã thèm mà chiều Cư Đặc so đo nắm tay, nổi giận đùng đùng mà rời đi. A Cam tức giận đến quả thực muốn giết người. Nàng phẫn nộ mà khẽ gọi nói, cha nhóm còn bốn không bốn nhận, liền gà tính cũng tạm, bọn họ còn có phải hay không người, liền giống cái cũng đánh. Vừa nói lời nói, phát hiện nói chuyện đều lọt gió, đem A Cam tức giận đến chết khiếp. Cư Đặc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, muốn chết tâm cũng có. Bởi vì hắn là giống được, đám kia người đánh hắn nắm tay còn đặc biệt dùng sức một chút. Mặt biến thành một mảnh thanh hắc chi sắc, tùy tiện xả một chút khỏe miệng, cũng đau muốn chết. Hai người bị tấu đến giống cái đầu heo giống nhau, tránh ở trên mặt đất nửa ngày cũng không ai hỏi một câu quan tâm một chút. A Cam thống khổ mà thét chói tai oán giận, lại thấy ca ca không rên một tiếng, căn bản không để ý tới nàng. Nhịn không được sinh khí mà thét to, A Nổi, nhận có không thanh hoa sơ hoa. Ngươi có không nghe ta nói chuyện, hoa đau bốn, ta đau đã chết. Cư Đặc sau một lúc lâu mới ảm đạm mà thở dài một hơi, bọn họ thất bại, phỏng trường dũng sĩ đã chết rất nhiều. Tạp sao? Sao có thể? Mấy cái bộ lạc có 200 nhiều dũng sĩ. A Cam đầy mặt không thể tin tưởng, Cư Đặc lại không rên một tiếng, biểu tình mờ mịt mà nhìn trên đỉnh đầu không trung. Địch cùng tiểu si chiến lực, hắn sớm đã kiến thức qua. Bọn họ đã từng mấy chục người đem bọn họ vây quanh trong đó, lại là tử thương quá nửa. Cuối cùng chật vật chạy ra bộ lạc. Bởi vì bọn họ biết, nếu địch cùng tiểu si quay đầu lại báo thủ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hiện tại, hắn ấy lòng không biết là hối hận vẫn là không hối hận. Nếu lúc trước tra một chút chân tướng, biết A Cam làm sự tình, đem A Cam giao cho bọn họ bồi tội, bọn họ có phải hay không sẽ không như vậy thê thảm. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Hai người nằm nửa ngày, mới miễn cưỡng dãy rùa bò lên. Dãy rùa trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Một hồi đến bộ lạc góc, lập tức liền có hai gã dũng sĩ hùng hổ mà lại đây chỉ vào bọn họ mang to. Các ngươi hai cái sáng sớm chạy đi nơi đâu? Không cần làm việc là không? A Lực, chúng ta không phải. Không phải cái gì? Cả ngày không làm chính sự, liền nghĩ tiến đến thủ lĩnh trước mặt chọn sự, lại không làm việc liền lăn ra bộ lạc. Hôm nay các ngươi không đồ ăn ăn. Hai vị trông coi nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Đối bọn họ mặt thanh môi xương bộ dáng nửa câu quan tâm cũng không có. Cư Đặc các tộc nhân, Vân Tuyển cùng lại đây đầu nhập vào tộc nhân, nhìn đến Cư Đặc cùng Á Cam thảm trạng, cũng là thờ ơ. Bọn họ chỉ là túi đầu làm chính mình sống, phảng phất chưa bao giờ nhận thức bọn họ hai người dường như. Cư Đặc tâm đều lạnh, hắn nói như thế nào, đã từng cũng là bọn họ thủ lĩnh. Hiện tại hắn gặp nạn, này đó ngày xưa các tộc nhân cư nhiên như vậy lạnh nhạt vô tình. Hạ Cát hồi huyệt động nằm 3 ngày, thẳng đến đã đói bụng đến chịu không nổi. Lúc này mới che lại đôi mắt dãy rùa ngồi dậy. Hắn hơi hơi mở mắt, phát hiện giờ phút này đôi mắt tầm nhìn so buổi sáng tốt lành nhiều, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên ngoài ánh mặt trời cùng cỏ xanh. Hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn gọi người, một người dũng sĩ thịch thịch thịch mà chạy tiến vào, trong miệng hô to. Không hảo, không hảo, bọn họ ba cái bộ lạc thủ lĩnh mang theo dũng sĩ lại đây tính toán sổ sách. Chương 550 cho chúng ta một cái giao đái. Hạ Cát ngẩn ra, bộ dáng, kinh ngạc hỏi. Bọn họ tam bộ lạc như thế nào lạc? Thủ lĩnh, ngươi mau đi ra nhìn xem đi. Kia tộc nhân vẻ mặt đưa đám lớn tiếng nói. Bọn họ đều nói ngươi hại bọn họ dũng sĩ, tối hôm qua bọn họ tam bộ lạc 100 nhiều dũng sĩ đi ra ngoài, trở về mới mấy chục người, có chút người thậm chí đôi mắt cũng nhìn không thấy. Cái gì? Nhìn không thấy? Hạ Cát đống nhiên nhớ tới hai mắt của mình, buổi sáng cũng là cái gì cũng thấy không rõ. Hiện tại nỗ lực nhìn xem tộc nhân bộ dáng, tựa hồ có chút mơ hồ. Hắn trong lòng không khỏi chợt lạnh, chính mình cũng thiếu chút nữa nhìn không thấy. Hắn trầm hạ mặt, thật sâu hít một hơi, mới đứng lên, đi, mang ta đi gặp bọn họ. Đi rồi vài bước, hắn bỗng nhiên dừng thân mình, quay đầu lại lạnh mặt đối tộc nhân nói. Đi, gọi người đem Vân Tuyển kia mấy cái tạp chủng kêu lên tới, là bọn họ hống những người này xuất đầu. Kia tộc nhân vừa nghe, vội vàng xoay người kêu bên người trải qua một người dũng sĩ qua đi truyền lời. Chính mình tắc mang theo thủ lĩnh tự mình đi thấy ba cái bộ lạc thủ lĩnh. Ba cái thủ lĩnh sớm đã chạm vào đầu, lẫn nhau hiểu biết dưới, mới biết được bọn họ ngày hôm qua phái ra dũng sĩ, tử thương quá nửa. Thật vất vả trốn hồi mấy chục người, cơ hồ mỗi người mang thương, có chút người đôi mắt thậm chí đã phế đi. Này đem ba cái bộ lạc thủ lĩnh tức giận đến quá sức, các tộc nhân đoán giận một phen lúc sau, bọn họ mang theo bộ lạc cường đại nhất một đám dũng sĩ tới cửa. Đãi bọn họ sắp đi đến nham thạch bộ lạc là lúc, lại gặp gỡ khác hai cái bộ lạc, lẫn nhau hiểu biết một phen lúc sau, thế mới biết bọn họ tất cả mọi người tao ương. Cái này đáy lòng mọi người càng khí, nham thạch bộ lạc người quá mức. Biết rõ kia hai cái sát tinh phi thường tà hồ, cũng không nhắc nhở một phen, mà làm cho bọn họ ngây ngốc đưa tới cửa bị ngược. Hạ Cát vừa xuất hiện, ba vị thủ lĩnh liền tạc. Bọn họ lớn tiếng kêu la, Hạ Cát, ngươi có ý tứ gì? Cùng chúng ta nói có cái gì thần binh cái gì thứ tốt, cuối cùng thế nhưng là làm chúng ta người đi chịu chết. Đúng vậy, hôm nay ngươi nham thạch bộ lạc không cho chúng ta một cái giao đãi, ta tuyệt đối không buông tha các ngươi nham thạch. Nói được không sai, không cho chúng ta một hợp lý giải thích, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Hạ Cát híp hai tròng mắt, miễn cưỡng thấy rõ ba vị thủ lĩnh bộ dáng. Hắn khàn khàn thanh âm trầm giọng hỏi. Ma Y Y thủ lĩnh, Hồ Yến thủ lĩnh, còn có Cha Lư thủ lĩnh, các ngươi chỉ biết các ngươi bộ lạc tổn thất thảm trọng, cũng biết chúng ta nham thạch đêm qua đã chết nhiều ít dũng sĩ. Hừ. Hồ Yến ôm hận mà trừng mắt hắn, chỉ cảm thấy Hạ Cát híp mắt đánh giá bọn họ ánh mắt cực kỳ chán ghét. Hắn lạnh lùng mà nói, ta không quản các ngươi bộ lạc tổn thất bao nhiêu người, ngày hôm qua ngươi người chính là nói, bên kia chỉ có hai cái giống được, có một cái vẫn là trai trai tiểu tử, hiện tại, ngươi nói cho ta, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người. Đúng vậy, hống chúng ta liên thủ, liền đối thủ thực lực cũng không cùng chúng ta nói cái rõ ràng minh bạch, chỉ có hai người, sao có thể lộng chết chúng ta nhiều như vậy dũng sĩ. Hạ Cát đáy lòng chỉ đem A Cam cùng cư đặc hận đến chết khiếp. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, trầm giọng nói, nếu nói, ta trước kia đối thực lực của bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi tin hay không? Ta không tin, nếu ngươi hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào sẽ như vậy lô mãng mà đánh lén? Ta thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Cát nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Ma Y Lì, Ma Y Lì thủ lĩnh, cái kia tả thần đội ngũ có bao nhiêu người, ngươi là rõ ràng, tộc nhân của ngươi đã từng cùng bọn họ tao ngộ quá. Ma Y Lì, tộc nhân của ngươi cũng gặp gỡ quá. Thật vậy chăng? Bọn họ thật sự chỉ có vài người. Sao có thể? Vài người có thể đem chúng ta bốn cái bộ lạc dũng sĩ đánh chết một nửa. Cha Lư cũng không tin, nghe vậy không cấm dùng hoài nghi ánh mắt trừng mắt Ma Y Lì. Ma Y Lì cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng, bất quá, hắn cau mày đối vài vị thủ lĩnh nói. Ta tộc nhân đích xác gặp được quá, bọn họ cùng ta nói, chỉ có một thành niên giống được, còn có ba cái tiểu nhân, một cái quái thú. Quái thú? Đúng vậy, một cái phi thường hung manh quái thú, lớn lên giống tiểu sơn giống nhau cao, vài người hợp lại cũng không kịp nó độ cao. Ma Y Y giải thích, Hạ Cát quay đầu lại phát hiện cư đặc cùng A Cam mang theo lại đây. Hắn nhàn nhạt mà nói, ta bộ lạc trước đây thu lưu Vân Tuyển bộ lạc thủ lĩnh cùng hắn em gái, cũng là bọn họ cho ta tin tức, khuyên chúng ta đi săn giết cái kia thần sử, các ngươi có thể hỏi hạ bọn họ. Mấy cái thủ lĩnh giết người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cư đặc cùng A Cam. Bọn họ đống nhiên phát hiện, trước mắt giống được cùng giống cái cơ hồ thấy không rõ người dạng. Bọn họ vẻ mặt sưng to, tựa đã chịu rất nhiều người hành hung dường như, đôi mắt cũng cổ thành thao, còn có khỏe miệng còn ở chảy nước miếng, hàm răng tựa hồ cũng đánh hỏng rồi mấy cái, lọt gió. Mấy cái thủ lĩnh không cấm vẻ mặt chán ghét nhìn bọn họ. Ma Y Y là gặp qua A Cam cùng cư đặc, thấy thế không cấm kinh ngạc hỏi, này thật là ngày đó A Cam cùng cư đặc. Hạ Cát hồ nghi mà quay đầu lại nhìn phía sau dũng sĩ. Kia dũng sĩ hôm nay sáng sớm cũng đối hai người động thủ, đối này lại là không hề vẻ xấu hổ. Hắn lớn tiếng nói, Ma Y Y thủ lĩnh, đương nhiên là bọn họ, chúng ta không đến mức lộng hai người thay thế này hai cái tạp chủng đi. Ma Y kinh ngạc hỏi, đây là các ngươi đánh? Vì cái gì? Vì cái gì? Này hai người từ đầu nhập vào chúng ta bộ lạc lúc sau, mỗi ngày ở thủ lĩnh trước mặt chọn sự. Ngày hôm qua sự, nếu không phải bọn họ, thủ lĩnh lại như thế nào dẫn người đi tập kích kia thần sử, làm hại chúng ta bộ lạc đã chết nhiều ít dũng sĩ. Chương 551 đem chúng ta đương nô lệ tiễn đi. Cư Đặc nghe nói hại chết bọn họ rất nhiều dũng sĩ, không cấm kích lăng lăng mà dùng mình một cái. Kia hai cái giống được, thật sự quá tà môn. Ngày hôm qua suốt 200 nhiều dũng sĩ tập kích, cũng không có thể đem hai người đánh chết, ngược lại mấy cái bộ lạc tổn thất thảm trọng. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hạ Cắt lạnh lùng mà nói, Cư Đặc, các ngươi không có tới phía trước, chúng ta là không biết cái gì tà thần sứ giả. Nếu không phải các ngươi, chúng ta lúc này đây sẽ không tổn thất như thế thật lớn. Ta hỏi ngươi, các ngươi ở Vân Tuyền bộ lạc là lúc, nhưng có theo chân bọn họ đã giao thủ. Bọn họ chiến lược như thế nào? Có biết? Cư Đặc một đầu vẻ ngoài, biểu tình ảm đạm gật gật đầu. Hắn khàn khàn thanh âm thấp giọng nói, đã giao thủ, chúng ta bộ lạc mấy chục dũng sĩ, cùng kia tiểu hài tử đánh một hồi, đã chết hơn phân nửa. Mọi người nghe vậy, cầm lòng không đậu người hít hà một hơi. Hạ Cắt trong lòng cả kinh, nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng tao ngộ chiến. Hắn bỗng nhiên giận tím mặt, cao giọng quát. Hảo ngươi cái Cư Đặc, nếu các ngươi biết rõ bọn họ như thế lợi hại, vì sao khuyên chúng ta săn giết bọn họ thời điểm, không đem này đó nói cho chúng ta biết. Cư Đặc túi đầu mặc không lên tiếng, khác ba vị thủ lĩnh cũng là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hảo nha, người này thật là quá giảo hoạt. Bọn họ tộc nhân bị giết, tìm mọi cách mượn sức đồng minh báo thù, thế nhưng không đem đối thủ chiến lược giao đãi một chút. Này không phải hố bọn họ sao? Hạ Cắt cười lạnh một tiếng, cho nên, các ngươi luôn miệng nói bọn họ là tà thần sứ giả, cái này chỉ sợ là giả đi. Chân thật mục đích chỉ là muốn cho chúng ta cho các ngươi báo thù. Ta xem, bọn họ mới là tà thần sứ giả, bọn họ gần nhất, liền hại chết chúng ta nhiều như vậy dũng sĩ. Hạ Cắt phía sau một vị dũng sĩ lớn tiếng nói, một vị khác lại tiến đến Hạ Cắt bên thai thấp giọng nói cái gì. Hạ Cắt sắc mặt khẽ biến, cẩn thận ngẫm lại, ngày hôm qua hắn chính mắt thấy thần sử, cảm giác người nọ một thân khí chất lệnh người thoải mái, nửa điểm lệnh người không khỏe hơi thở cũng không có. Nếu nói tà thần sứ giả, A Cam mới càng giống tà thần sứ giả. A Cam nghe vậy, không cấm phẫn hận mà ngẩng đầu lên, oán hận mà trừng mắt kia dũng sĩ. Nàng phẫn nộ mà chửi bậy nói, bọn họ đoàn người, chỉ có hai người có thể đánh, ai cho các ngươi trực tiếp cùng bọn họ giao chiến. Nghĩ cách đem kia giống cái bắt, bọn họ còn không phải ngoan ngoãn nhậm các ngươi xử trí. Bọn họ sẽ nhìn chúng ta đem kia giống cái bắt đi sao? Hồ Yến không cấm trầm giọng quát mắng. Cư Đặc không hề răng, hắn còn nhớ rõ kia thần sử bên người cũng không rời đi Tiểu Si. Sau lại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Si vẫn luôn canh giữ ở kia giống cái bên người, bởi vì hắn có thể bảo đảm an toàn của nàng. Cho nên, chỉ nghĩ không kinh động bọn họ mà bắt đi thần sử, đó là không có khả năng. Mấy cái thủ lĩnh thay phiên đem Cư Đặc cùng A Cam mắng to một đốn. Một phen tranh chấp sau, Hồ Yến lạnh lùng mà nói, Hạ Cắt thủ lĩnh, mặc kệ nói như thế nào. Việc này cũng là từ ngươi thêm đầu, chúng ta bộ lạc đã chết hơn 30 danh giống được, này bút chướng, ngươi nói như thế nào tính. Chúng ta bộ lạc cũng là, đã chết 28 danh giống được, ta yêu cầu không nhiều lắm, bồi chúng ta 20 danh cường tráng nô lệ. Chúng ta cũng muốn nô lệ. Cư Đặc vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Hạ Cát, lại thấy Hạ Cát âm trầm trầm đôi mắt ý vị không rõ mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta bộ lạc cũng tử thương 50 nhiều danh dũng sĩ. Hạ Cát vẻ mặt đau kịch liệt cùng không tha, hiện tại muốn chúng ta bồi thường mấy chục danh cường tráng nô lệ, chúng ta căn bản làm không được. Kia hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Đúng rồi, Hạ Cát, cái này chướng ngươi cần thiết cho chúng ta một cái giao đái. Không có nô lệ, cho chúng ta dũng sĩ cũng đúng. Cư Đặc kéo kéo A Cam, ở mấy cái thủ lĩnh cùng các dũng sĩ ồn ào đến túi bụi thời điểm, hai người lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Hai người đào tẩu một hồi, A Cam nhìn trước mắt hoang dã, kinh ngạc đến ngây người hỏi, A Ca, ngươi hiện tại mang ta đi nơi nào? Trốn hồi Vân Tuyền bộ lạc. Cái gì? Ta không đi. Cư Đặc phẫn nộ mà quay đầu, hạ giọng cảnh cáo nàng nói. Ngươi vừa rồi không nghe ra tới sao? Hạ Cắt tính toán đem chúng ta đương nô lệ bồi cho bọn hắn ba cái bộ lạc. Như thế nào sẽ? Không, không có khả năng. A Cam chết sống mà lắc đầu, không thể tin được chính mình lỗ thai. Cư Đặc hai tròng mắt âm trầm mà nhìn nàng, A Cam, ngươi có phải hay không đốc? Như vậy cũng nhìn không ra tới. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng bị bọn họ đương nô lệ đưa ra đi? A Cam đánh một cái dùng mình, Vân Tuyền bộ lạc không có nô lệ, nhưng Nham Thạch bộ lạc có. Nàng luôn luôn tự cao rất cao, Lạc Ninh ăn mặc so nàng xinh đẹp một chút, nàng đều chịu không nổi. Làm nàng bị người đương nô lệ, làm người đưa ra đi, nàng nơi nào chịu được. Nàng hơi hơi dãy rủa, lực đạo lại không như vậy lớn. Nhưng nghĩ đến Vân Tuyền bộ lạc, nàng lại không cam lòng mà nói, Vân Tuyền bộ lạc còn có cái gì? Một đám chờ chết lao dông cái, còn có một đám sẽ sao cũng không hiểu trói buộc, ngươi dưỡng đến sống bọn họ. Dưỡng không sống liền không dưỡng, chúng ta săn thú chỉ lo chính mình ăn uống là được. Cư Đặc trầm giọng nói, đông dừng bước chân, hai tròng mắt yên lặng nhìn chằm chằm hoang dã bụi cỏ chỗ sâu trong. Ai ở nơi nào? Hai cái cao lớn thân hình lộ ra tới, Vu Văn cùng một khác tộc nhân biểu tình nghiêm túc mà từ bụi cỏ chung chui ra tới. Cư Đặc, A Cam, các ngươi hai người chuẩn bị đi nơi nào? Cư Đặc hai tròng mắt u buồn mà nhìn Vu Văn cùng tộc nhân. Chần chờ sau một lúc lâu, Cư Đặc thấp giọng nói, Vu Văn, A Cười, nham thạch dung không dưới chúng ta, tính toán đem chúng ta đương nô lệ đưa cho ba cái bộ lạc bồi tội, chúng ta tính toán trốn hồi Vân Tuyền bộ lạc, các ngươi có đi hay không? Chương 552 bọn họ tưởng một mình đào tẩu, không có cửa đâu. Cái gì? Vũ Văn thất thanh kêu to, đồng nhiên vẫn nộ mà trừng mắt hai huynh muội. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta đưa ra đi bồi tội? Cư Đặc trầm mặc mà rũ xuống ánh mắt, Á Cam lại bất mãn mà hét lớn. Vũ Văn, ngươi cái gì thân phận chất vấn A Ca? A Ca hiện tại nói cho ngươi cũng là vì ngươi hảo, trốn không trốn ngươi tùy ý. Vũ Văn đống nhiên hiểu được, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cư Đặc liếc mắt một cái. Cho nên, các ngươi hai huynh muội gặp phải sự tình, liền tưởng bản thân đào tẩu. Chúng ta giống cái cùng nhi tử đều còn ở nham thạch bộ lạc. Cư Đặc thấp thấp mà thở dài một hơi, thấp giọng nói, xin lỗi, lời nói cũng đưa tới, các ngươi có đi hay không chính mình quyết định, chúng ta đi rồi. Hắn nói kéo kéo A Cam, mang theo A Cam bay nhanh mà chạy. A Cười phẫn nộ mà trừng mắt hai người bóng dáng, hoảng sợ mà nói, làm sao bây giờ? Vu Văn, bọn họ muốn hại chết chúng ta. Vu Văn trong lòng cũng khí tạc, nhưng lúc này không phải thảo phạt thời điểm, mà là mau chóng thông chi bọn họ tộc nhân. Đi, chúng ta chạy nhanh trở về, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ mang ra tới. Hai người hướng về Nham Thạch bộ lạc phương hướng chạy đến. Chưa đi đến Nham Thạch bộ lạc, liền nghe được bọn họ cư trú một mảnh khu vực truyền đến từng trận khóc tiếng la. Làm sao bây giờ? Bọn họ động thủ. A Cười cầm lòng không đậu siết chặt Vu Văn cánh tay. Vu Văn nằm ở bộ lạc bên ngoài bụi cỏ chỗ sâu trong, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn giống cái. Vân Tuyển bộ lạc lần trước đầu nhập vào Nham Thạch bộ lạc cũng chỉ có 3-40 người, trong đó còn có một tiểu bộ lạc là giống cái cùng tiểu hải tử. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó bắt người dũng sĩ, phát hiện bọn họ chỉ chảo thân cường thể tráng giống đực cùng cường tráng giống cái. Vu Văn giống cái trước đó vài ngày mới sinh tiểu hải tử còn nhỏ, nàng không ở cữ, chạy đến Nham Thạch bộ lạc về sau, mỗi ngày làm việc, thoạt nhìn có chút suy yếu. Những cái đó dũng sĩ một phen lửa dưới, đem hắn giống cái cùng tiểu hải tử dư lại. Không để ý tới cái này ôm em bé quỳ gối bên cạnh khóc thút thít giống cái. Vu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, A Cười lại phẫn nộ mà thấp giọng nói. Bọn họ đem ta giống cái cùng em trai kéo đi rồi. Vu Văn thở dài một hơi, A Cười em trai đã đến bọn họ ngực cao, lại quá 2 năm cũng có thể săn thú, khó trách bọn họ sẽ mang đi. Hắn thấp giọng nhắc nhở nói, đừng hoảng hốt trương, không thể làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta ở chỗ này. Xem bọn hắn sẽ đem người đưa tới chạy đi đâu. Chúng ta ở trên đường nhìn xem có không cơ hội cứu ra. A Cười hồn vía lên mây mà thấp thấp lên tiếng, trong lòng đem Cư Đặc cùng A Cam hận đến muốn chết. Nếu không phải này hai người, bọn họ tộc nhân vô duyên vô cớ như thế nào bị người kéo đi làm nô lệ. Không đúng, nếu không phải bọn họ, chính mình chờ một đám người căn bản sẽ không đầu nhập vào Nham Thạch bộ lạc. Bọn họ lưu tại Vân Tuyền bộ lạc, cho dù bộ lạc dũng sĩ không cứu, trói buộc quá nhiều. Ở đồ ăn không đủ dưới tình huống, cũng là ưu tiên cung ứng bọn họ này đó tráng niên giống được nha. Hắn vì cái gì muốn chạy đến Nham Thạch bộ lạc chịu khổ, ngàn tính vạn tính, đều là Cư Đặc cùng A Cam làm hại. A Cười đáy mắt hơi hiện âm ngoan chi sắc, phẫn nộ mà gầm nhẹ nói. Bọn họ hại chúng ta mọi người, còn muốn chạy trốn hồi Vân Tuyền bộ lạc. Nghĩ đến Mỹ, Vu Văn không co theo tiếng, hắn đáy lòng đối Cư Đặc một chút tình nghĩa cũng đậm đi. Cái kia giống được, đã từng vẫn là bọn họ bộ lạc thủ lĩnh, cùng với nó bộ lạc thủ lĩnh so sánh với, kém quá xa. Hạ Cắt cùng ba vị thủ lĩnh một phen cò kè mặc cả lúc sau, đáp ứng cho bọn hắn mỗi cái bộ lạc 20 danh nô lệ, trong đó bao gồm một bộ lạc cường tráng nữ nô lệ. Đứng núi chịu sào, đương nhiên là đem Vân Tuyền bộ lạc một đám giống được cùng cường tráng giống cái áp tới gắn nợ, dư lại mới chọn cái khác nô lệ. Vân Tuyền bộ lạc mọi người khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mấy cái dũng sĩ đem một đám người áp lại đây sau, lại hướng Hạ Cắt báo cáo. Thủ lĩnh, cái kia Cư Đặc cùng A Cam chạy thoát. Chạy thoát? Thật đúng là biết cơ. Hạ Cắt cười lạnh, âm trầm ánh mắt trung hiện lên một tia oán độc, liền chạy bọn họ hai cái. Còn có hai cái giống được, bọn họ nói sáng sớm an bài bọn họ đi dọn cục đá, không gặp người trở về. Đem cái khác nô lệ điền thượng, trước đem bọn họ tam thủ lĩnh đuổi đi, cái khác đãi bọn họ trở về lại nói. Hạ Cắt phân phó mấy cái dũng sĩ đem các nô lệ bồi cấp ba vị thủ lĩnh, chính mình tắc mặt khác phân phó mấy cái dũng sĩ truy tra kia mấy cái mất tích nhân sĩ rơi xuống. Vốn dĩ, hắn còn không có tính toán đem Cư Đặc cùng A Cam đưa cho người khác làm nô lệ. Chỉ nghĩ xong việc đem bọn họ gọi tới, làm cho bọn họ đem Lạc Ninh cùng địch sự tình hảo hảo nói một câu, làm hắn nhiều một chút cơ hội hiểu biết này mấy người sự tình. Không thể tưởng được, này hai người thế nhưng trột dạ mà đào tẩu. Đào tẩu? Thoát được sao? Đại hắn đem người truy hồi tới, Phi Hảo Hảo đem bọn họ cánh tay toàn gõ đoạn mới được. Hạ Cắt tức giận đến gan đau, lại rác đôi mắt thời gian dài sử dụng, ánh mắt càng ngày mơ hồ lên, trong lòng càng là sợ hãi. Tiến đi mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, hắn vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở huyệt động chung, liền bữa tối cũng không ăn uống. Ngay kế sáng sớm, hai gã dũng sĩ bỗng nhiên hướng hắn bẩm báo. Bắt được hai gã Vân Tuyền giống được, nghe nói bọn họ biết Cư Đặc cùng A Cam rơi xuống. Hạ Cắt nghe vậy không cấm ngẩn ra, vội vàng vây vây tay, đem bọn họ kêu lên tới. Vu Văn cùng A Cười bị áp quỳ đến Hạ Cắt trước mặt. Vu Văn bản tưởng thừa dịp bóng đêm, tiểu tâm lẻn vào bộ lạc đem chính mình giống cái cùng nhi tử mang đi. Ai biết bọn họ vừa mới đi ra bộ lạc, liền gặp gỡ ban đêm ra tới giải quyết dũng sĩ. Sau đó, dũng sĩ hét lớn một tiếng, thuận lý thành trường, một đám dũng sĩ từ huyệt động trung bừng lên, đem bọn họ hai người bắt được. Chương 553 bọn họ sẽ nô thú. Các ngươi thật to gan. Hạ Cắt nhìn trước mắt hai cái Vân Tuyền bộ lạc tộc nhân, cầm lòng không đậu cười lạnh liên thanh. Hắn lưng beo đôi tay chậm rãi đi đến hai người trước mặt, không chút để ý mà nói. Các ngươi này nhóm người, nghèo đến len ken vang chạy tới chúng ta bộ lạc, chúng ta Nham Thạch bộ lạc hảo tâm thu lưu các ngươi, không thể tưởng được các ngươi cư nhiên như thế âm hiểm độc ác. Hắn híp hai trong mắt, ngữ khí âm trầm phỏng tựa dã quỷ đoạt mệnh. Các ngươi có biết, hôm trước ban đêm, chúng ta bốn cái bộ lạc bị các ngươi hại chết bao nhiêu người? Vu Xăm mình hình run rẩy, mặt như màu đất. A Cười lại không cam lòng mà giận dữ hét. Quan chúng ta chuyện gì? Hết thảy đều là A Cam cùng Cư Đặc hai người làm, ở Vân Tuyền bộ lạc, cũng là bọn họ dở cho quỷ. Nếu không phải như vậy, thần sử cùng địch thủ lĩnh căn bản sẽ không đối chúng ta làm động thủ. Các ngươi Vân Tuyền bộ lạc cũng là bọn họ dở cho quỷ. Hạ Cắt meo lại hai tròng mắt, yên lặng nhìn bọn họ một hồi, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, hảo hảo cho ta nói cái minh bạch, có lẽ, ta có thể khoan thứ các ngươi đảo tẩu chi tội. Vũ Văn chần chờ, A Cười lại lớn tiếng nói. Hạ Cắt thủ lĩnh, nếu ngươi có thể đem ta giống cái cùng nhi tử phải về tới, ta không chỉ có đem A Cam ở Vân Tuyền làm hạ sự nói cho ngươi, còn đem bọn họ bỏ chạy đi địa phương nói cho ngươi. Hạ Cắt âm chắc chắc mà nhìn hắn hai trong mắt, ngươi biết bọn họ huynh muội chạy trốn tới nơi nào đi. Đúng vậy, ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hai người đào tẩu. A Cười ngạnh cổ lớn tiếng nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã sớm hận chết A Cam, nếu không phải nàng. Thần sử đều chuẩn bị dạy chúng ta nấu muối thịt nướng, nào yêu cầu chạy đến Nham Thạch làm nô lệ. Thần sử giáo các ngươi nấu muối. Hạ Cắt cầm lòng không đậu ngồi thẳng thân mình, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, nàng cùng các ngươi Vân Tuyền bộ lạc giao tình tốt như vậy. Đương nhiên, thần sử là phụng thần linh chi mệnh lệnh tuần tra nhân gian, nhìn đến có nhân loại chịu khổ. Cho nên, nàng vốn dĩ ở dạy chúng ta tộc nhân tiêu đảo, trích rau dại, đều chuẩn bị dạy chúng ta nấu muối. A Cười giống cái vẫn luôn đi theo Lạc Ninh trích rau dại, ngắt lấy nấm. Cảm thấy nàng không giống mọi người theo như lời tà thần sứ giả. Khi bọn hắn tới rồi Nham Thạch bộ lạc, phát hiện Nham Thạch bộ lạc tộc nhân ăn một chút mang muối đồ ăn, phảng phất thiên đại thù vinh lúc sau, trong lòng sớm đoán giận khai. Nếu không phải A Cam cùng mấy cái nhân cha làm ra chuyện như vậy tới, bọn họ lại như thế nào đào vong đến Nham Thạch. Nham Thạch bộ lạc cảm thấy cao không thể phàn đồ vật, bọn họ vốn dĩ liền được một cách dễ dàng. Không có đối lập liền không có thương tổn, tới rồi Nham Thạch bộ lạc lúc sau. Phần lớn giống cái đều tưởng niệm khởi Lạc Ninh chỗ tốt. Đặc biệt là Vu Văn giống cái, nàng có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Sinh hài tử lúc sau mấy ngày bổ sung, toàn dựa Lạc Ninh viện thủ đâu. Hạ Cắt nghe vậy, trong lòng đống nhiên có một ít vi diệu ý tưởng. Nếu Lạc Ninh chịu đem nàng sở sẽ đổ vật đều cho hắn, phụ cận bộ lạc chẳng phải là cầu hắn. Giống hắn qua đi, dùng bốn con đại thú cùng bọn họ trao đổi muối ăn, cũng chỉ có thể trao đổi một chút. Nếu bọn họ sở hữu đều sẽ... chẳng phải là so bạc khê bộ lạc quá đến càng tốt. Hạ Cắt hỏi bọn họ cùng Lạc Ninh nhận thức trải qua, địch cùng Lạc Ninh là như thế nào cùng bọn họ trở mặt sự tình. A Cười vốn là đối A Cam không hảo cảm, lại bởi vì nàng mà cùng giống cái nhi tử cốt nhục chia lịa, lại như thế nào thế nàng che giấu. Lúc trước Cư Đặc đem Lạc Ninh nên vào sơn cốc là lúc, A Cười cũng là ở đây, cho nên đem tiền căn hậu quả toàn bộ thấu cái đế hướng lên trời. Hạ Cắt nghe nói Lạc Ninh vốn định một đường tìm tới, cảm thấy bộ lạc có thể dạy. Tính toán một đám bộ lạc dạy bọn họ thiêu đảo nấu muối thời điểm, đáy lòng đem A Cam hận đến muốn chết. Đương hắn nghe nói A Cam cùng mấy cái giống được tính toán vũ nhục Lạc Ninh, bộ lạc không minh bạch mà người chết. Lại đem hết thể tội lỗi đẩy đến Lạc Ninh trên người, mắng nàng là tà thần thời điểm, trong lòng mắng to ngu xuẩn. Hạ Cát hừ lạnh một tiếng, tức giận mà nói. Ta thấy thế nào? Như thế nào đều cảm thấy các ngươi bộ lạc A Cam mới là tà thần người hầu. Dám cùng thần linh đối nghịch, không phải tà thần phái tới chính là cái gì? A cười oán hận mà nói, ta đã sớm cảm thấy nàng là tà thần ẩn núp ở nhân gian người xấu. Hạ Cát híp âm lánh hai tròng mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc mà nói, đúng rồi, các ngươi vừa rồi nói, các ngươi bộ lạc mấy cái dã nhân không minh bạch mà chết đi, cho tới bây giờ cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. A cười gật gật đầu, Vu Văn cũng cười khổ thở dài. Lúc trước cái thứ nhất chết thời điểm, là dã thú cắn chết, chúng ta xác nhận, cái thứ hai chết thời điểm, là trường trùng thú độc chết, còn có đệ tam cái thứ tư. Dù sao chúng ta vẫn luôn tưởng ngoài ý muốn. Sau lại mới biết được là bọn họ làm hạ, nhưng bọn hắn như thế nào làm được, cho tới bây giờ cũng tưởng không rõ. A cười lớn tiếng nói, bọn họ có thể nô thú, ngươi không thấy được sao. Cái kia quái thú phi thường nghe kia tiểu tử nói, còn có bọn họ tọa kỵ, ai có bản lĩnh làm dạ thú ngoan ngoãn mà làm ngươi ngồi ở trên lưng. Tọa kỵ. Hạ Cát hồi tưởng hạ hôm trước gặp được là lúc, bọn họ bên cạnh tựa hồ có hai con ngựa thú. Hắn giật mình hỏi, bọn họ bên cạnh mã thú, là dùng để cưỡi. Đương nhiên, cái kia giống cái. Vẫn luôn con em bé cười ở trên lưng ngựa, còn có kia ba cái tiểu tử, cưới hai con ngựa thú, bọn họ một đường đều là nô mã thú vì kỵ. Hạ Cát trừng lớn hai trong mắt, như thế nào cũng không thể tưởng được này nhóm người như thế lợi hại. Hạ Cát cũng là bộ lạc số một số hai dũng sĩ, bọn họ cũng từng tao ngộ con ngựa hoang đàn. Đám kia con ngựa hoang ở không săn giết thời điểm, chúng nó sẽ không đối nhân loại thế nào. Nhưng nếu bọn họ dám đối với con ngựa hoang động thủ, này đàn mã thú tùy tiện một cái chân đã tới. Là có thể đem bọn họ dã nhân đá đến chết. Nham Thạch bộ lạc cũng từng săn quá con ngựa hoang, sau đó bị con ngựa hoang đá đã chết vài cái dũng sĩ, sau lại bọn họ rất ít đối con ngựa hoang đàn xuống tay. Trừ phi con ngựa hoang lạc đơn, bọn họ mới dám suy xét động thủ. Nếu thần sử đem cái này năng lực dạy cho bọn họ. Hạ Cát nghĩ đến này khả năng, một khuôn mặt đều ở sáng lên. Chương 554 các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Cát hiểu biết đến càng nhiều, đáy lòng đối được đến Lạc Ninh ý tưởng càng mãnh liệt. Bất quá, việc cấp bách, còn phải đem kia một đôi tiện nhân trảo trở về. Bọn họ không chỉ có hại chết tộc nhân của mình, hại hai mắt của mình. Nếu không phải bọn họ nói, vốn dĩ Nham Thạch bộ lạc có cơ hội được đến thần sử truyền thụ. Nghĩ đến đây, Hạ Cát giọng căm hận nói, các ngươi vừa rồi nói biết bọn họ chạy trốn tới nơi nào. A cười lớn tiếng nói, chúng ta biết, chúng ta còn biết đi chính là nào một cái tiểu đạo. Nếu ngươi đem ta giống cái cùng nhi tử mang về tới, ta tự mình mang theo ngươi đuổi theo giết bọn họ. Hạ Cát đối phía sau tộc nhân gật gật đầu, đi, cha Hạ A cởi giống cái cùng hài tử đổi đến cái nào bộ lạc, dùng hai cái cường tráng nô lệ giống được đổi về tới. Địch cùng Tiểu Si đem Lạc Ninh, hàng nô cùng Liêu Trí đưa đến Vân Tuyền bộ lạc, liền đi ra ngoài tìm kiếm quặng sắt thạch. Hai ngày sau, bọn họ mang theo tu hảo thiết đao cùng mới luyện chế thiết đao, về tới Vân Tuyền bộ lạc. Lạc Ninh cùng một đám tiểu hài tử, giống cái sớm đã đánh làm một đoàn, mấy cái lao giống cái hống Tiểu Phượng Nhi cũng phi thường vui vẻ. Hỏi Lạc Ninh tình huống, Lạc Ninh làm cái ok thủ thế. Yên tâm hảo, bọn họ đối ta phi thường hảo, có cái gì ăn ngon, trước tăng cường ta cùng với Tiểu Phượng Nhi. Tiểu Phượng Nhi ái làm ở Mỹ, mấy cái A mẫu cũng bồi hắn, nửa điểm cũng không cần lo lắng quá đến không tốt. Địch nghiêm túc nhìn nhìn mọi người biểu tình, đích xác đem Lạc Ninh trở thành bọn họ người tâm phúc, liền yên tâm. Hắn ôm Lạc Ninh nhẹ giọng nói, A Ninh, ngươi ở chỗ này cùng hàng nô bọn họ đợi, ta cùng với Tiểu Si qua đi đem mấy cái bộ lạc hảo hảo thu thập một đốn. Làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc. Hảo. Lạc Ninh không khuyên bọn họ không cần đuổi tận giết tuyệt, địch cũng không phải thích giết chóc người. Đến nỗi Tiểu Si, hắn vốn dĩ đối thế nhân là phi thường máu lạnh. Bất quá, khả năng bởi vì Lạc Ninh ảnh hưởng, lần trước cư nhiên liền A Vĩ cũng không lộng chết, cho nên, nàng cảm thấy không cần quá nhọc lòng. Địch cùng Lạc Ninh hai người lưu luyến không rời mà cáo biệt. Tiểu Si cũng cảnh cáo hàng nô cùng Liêu Trí hai người phải hảo hảo bảo hộ Lạc Ninh cùng Tiểu Phượng Nhi. Hai cái tiểu nam hài vẻ mặt trang nghiêm mà chỉ thiên thể, liền kém chưa nói đến chết mới thôi. Địch cùng Tiểu Si yên tâm mà mang theo kim cương, quả đen, cưới hai thất con ngựa hoang rời đi. Lạc Ninh tắc mang theo một đám giống cái dùng nhánh cây, lá khô cùng hòn đá làm khởi một cái con thỏ rào chắn. Từ mấy ngày hôm trước cùng bọn họ nói khởi, nắm lên mẫu con thỏ không cần giết chết, dưỡng sinh thỏ con, mấy cái tiểu hài tử liền thượng tâm. So sánh với cái khác dã thú tới nói, thỏ hoang không nhiều lắm lực sát thương. Hơn nữa con thỏ động cũng dễ dàng tìm. Mấy cái tiểu hài tử cùng nhau có thương có lượng, đi ra ngoài vây đổ hai ngày, liền làm cho bọn họ sờ đến mấy cái con thỏ động, bắt hai chỉ mang thai mẫu thỏ đã trở lại. Thỏ hoang năng lực sinh sản là phi thường lợi hại, đời sau Úc Châu đại lục thỏ hoang cơ hồ làm người thương thấu cân não. Nhưng đối với hoang dã cầu sinh dã nhân tới nói, thỏ hoang siêu cường sinh sản năng lực, quả thực là dã nhân phúc âm. Đối với một cái bộ lạc, chỉ có mấy cái đánh mất một nửa năng lực giống được, đại bộ lạc thời gian đều dựa vào mấy cái tiểu hài tử bộ lạc tới nói, thỏ hoang sinh sản năng lực đối với bọn họ tới nói, không còn gì tốt hơn. Kia mấy cái dã nhân thương cũng cơ bản hảo, bất quá lúc trước bọn họ bị thương quá nặng, bộ lạc cũng thiếu y để thiếu thực, cho nên, bọn họ thể lực cùng đỉnh thời điểm đã là vô pháp so. Mang theo mấy cái tiểu hài tử chảo thỏ hoang, truyền thụ một ít săn thú kinh nghiệm vẫn là có thể. Bọn họ mấy cái giống được đối với Lạc Ninh cùng địch không nói trước ngại, dạy bọn họ mưu sinh cũng là tâm sinh cảm kích. Một đám người ở cỏ dại phát sinh bụi cỏ chung quanh, hứng thú bừng bừng mà xây hảo rào chắn. Chung quanh dùng nhánh cây lá khô cùng bụi gai đem chu vi đến kín không kẽ hở, chỉ để lại một cái một mét nhiều khoan di động một hàng rào. Đây là phương tiện này đó thỏ hoang ăn xong rồi rào chắn bên trong cỏ dại là lúc, bọn họ có thể cấp thỏ hoang đưa thảo. Hai chỉ mẫu con thỏ ném đi vào, một đám tiểu hài tử hoan hô lên. Thân sử, ngươi nói này mẫu con thỏ khi nào mới có thể sinh thỏ con? Nó sẽ sinh rất nhiều thỏ con sao? Mấy cái tiểu hài tử ngưỡng hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn nàng. Lạc Ninh không có dưỡng quá con thỏ, không biết con thỏ sống một năm mấy hoa, cũng không biết một hoa sinh mấy cái. Bất quá, nàng biết thỏ hoang sức sinh sản kinh người. Nàng cười tủm tỉm mà nói, này xem các ngươi. Nếu các ngươi thường thường cắt rất nhiều cỏ dại trở về, làm chúng nó ăn đến no no, kia chúng nó liền sẽ sinh hạ rất nhiều thỏ con, về sau liền không cần lo lắng không thú thịt ăn. Thật tốt quá, về sau ta mỗi ngày đều cho nó cắt rất nhiều cỏ dại trở về. A Sinh lớn tiếng nói. A Diệp cũng hưng phấn mà đi theo nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta mỗi ngày cho chúng nó cắt thảo. Ta cũng đi, ta cũng sẽ cắt thảo. Một đám tiểu hài tử hưng phấn mà chi chi thì thầm mà nháo. Chợt nghe bộ lạc chỗ sâu trong vang lên một tiếng lệnh người chói tai thét chói tai. A, là các ngươi trở về làm gì? Vây quanh ở thỏ hoang rào chắn giống được giống cái cùng tiểu hài tử nghe vậy không cấm kinh ngạc mà nhìn lại. Bên kia là mấy cái lao a mâu ở nhóm lửa nấu muối cùng thiêu đào địa phương, bọn họ tính toán nhiều thiêu một ít bình gốm, mùa đông có thể trang thủy. Một đám người vội vàng vọt qua đi, Lạc Ninh cũng biểu tình ngưng trọng mà đi theo bọn họ phía sau. Ở tiểu sơn cốc chỗ sâu trong trên vách núi đá, một cái u ám hẹp hòi tiểu động huyệt bỏ ra hai người. Bọn họ cả người dơ hề hề mà, vẻ mặt suy yếu, trên mặt cũng là một khối thanh một khối tím. Nhưng bọn hắn một mở miệng, mấy cái a mỗ lập tức nhận ra bọn họ, không cấm phẫn nộ mà kêu to, Cư Đặc, A Cam, các ngươi còn có mặt mũi trở về. Cư Đặc, A Cam, là hai người kia. Xông lên đi một chúng tộc nhân nghe vậy không cấm rất là kinh ngạc. Mấy cái giống được theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Lạc Ninh, thần sử, bọn họ đã trở lại. Làm sao bây giờ? Thần sử. A Cam giật mình mà ngẩng đầu lên, theo bản năng mà thét chói tai, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 555 hiện tại là ta định đoạt. Lạc Ninh nhún vai, nhàn nhạt mà cười nói, ta ở nơi nào quan ngươi chuyện gì? Đây là chúng ta bộ lạc, cút đi. Một đám giống cái cùng tiểu hài tử phẫn nộ mà trừng mắt nàng. Một người giống được cười lạnh nói, nên cút đi chính là các ngươi đã sớm phản bội Vân Tuyển, phản bội ra Vân Tuyển, còn có cái gì tư cách trở về? Cư Đặc sắc mặt trầm xuống, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm kia giống được cười lạnh, A Đuốc, ta mới là Vân Tuyển thủ lĩnh. A Đuốc cùng một chúng dã nhân vẻ mặt âm trầm mà trừng mắt hắn, đầy mặt không phục. Lạc Ninh nhìn mọi người biểu tình, phát hiện lưu lại này nhóm người đều ở giữ gìn nàng, trong lòng cũng yên tâm. Nàng ha hả cười, phải không? Ngươi là Vân Tuyển thủ lĩnh, bất quá, tộc nhân của ngươi đã bị ngươi mang đi. Nơi này lưu lại giống cái cùng tiểu hải tử, chúng ta băng hồ bộ lạc hợp nhất. Bọn họ hiện tại thuộc về chúng ta băng hồ tộc nhân. Mà cái này tiểu sơn cốc, hiện tại là chúng ta băng hồ tộc địa. Ngươi nói bậy, ngươi dám, A Cam phẫn nộ mà kêu to lên, tức giận đến đôi tay loạn run. Nàng quét mọi người liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người vẻ mặt cửu thị mà nhìn nàng, không cấm tức giận mà hô. Các ngươi muốn làm gì? Không nghĩ đãi liền cút đi, đây là chúng ta Vân Tuyển địa bàn. Chỉ sợ ngươi nói sai rồi, nói như vậy đi, trong thiên hạ, hay là thần thổ, xuất thổ bên bờ. Hay là thần dân? Nàng thư thư nhiên mà nói, lại thấy mọi người vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Lạc Ninh cười như không cười mà nhìn vẻ mặt ngộng bức Cư Đặc cùng Á Cam huynh muội, khinh miệt mà nói. Như thế nào? Nghe không hiểu. Tính, cho ngươi giải thích một chút đi. Những lời này là nói, dưới ánh nắng sở chiếu chỗ, đều thuộc về thần linh lãnh địa. Mà ở tại này thổ địa thượng nhân dân, đều thuộc về thần linh con dân. Hai người bỗng nhiên nhớ tới thân phận của nàng, đầy mặt không cam lòng. Cư Lạc Câm ngoan mà trừng mắt nàng, oán độc mà nói. Này một khối thổ địa, vẫn luôn là chúng ta đời đời thủ tại chỗ này, ngươi có cái gì tư cách? Ở ngươi mang theo cường tráng dũng sĩ rời đi, đem một đám nhỏ yếu bất lực cô nhi A Mộ ném xuống mặc kệ thời điểm, thần linh liền hủy bỏ xong xuôi thủ lĩnh tư cách. Hiện tại, nơi này ta định đoạt. Lạc Ninh đối bên người mấy cái giống được đưa mắt ra hiệu, đi, làm cho bọn họ từ nơi này đường cũ lui về, nơi này không cho phép bọn họ lưu lại. Mấy cái giống được nghe vậy, vẻ mặt âm trầm mà chậm rãi vây quanh lại đây. Cầm đầu A Đuốc lạnh lùng mà nói, xin lỗi, Cư Đặc, A Cam, đi thôi. Ta không đi, đây là chúng ta địa bàn, Cư Đặc mới là các ngươi thủ lĩnh, ngươi cũng dám nghe một ngoại nhân nói. A Cam chửi ầm lên, mấy cái giống được nghe vậy chỉ là cười lạnh, không nói một lời. Vân Tuyền bộ lạc lưu lại giống được không nhiều lắm, lúc ấy bọn họ không mang theo đi, bởi vì bọn họ mỗi người mang thương, hơn nữa bị thương pha trọng. Bất quá, trải qua lâu như vậy tinh dưỡng, bọn họ hơn phân nửa thương cơ bản hảo. Số ít thương thế quá nặng, cũng chỉ là nội bộ không điều hảo, ngoại tại lại là cơ bản nhìn không ra cái gì. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu lúc ấy không có Lạc Ninh cùng địch quay đầu lại, cho bọn hắn đắp thương cùng trị liệu. Bọn họ mấy người, không ai có thể sống sót. Mà hại bọn họ người, chính là đem bọn họ vứt bỏ mặc kệ Cư Đặc huynh muội. Này hai người cư nhiên có mặt nói bọn họ không nghe thủ lĩnh nói. Nghĩ lại bọn họ đang chạy trốn phía trước hại chết mấy chục cái dũng sĩ, phần lớn là bọn họ thân hữu. Trước mắt hai người hại chết nhiều người như vậy thời điểm, bọn họ làm cái gì? A Đuốc cười lạnh nói, thủ lĩnh. Ta hiện tại chỉ nhận một cái thủ lĩnh, chính là địch thủ lĩnh. Địch thủ lĩnh không ở, chúng ta chỉ nghe thần sử, hai người các ngươi không xứng. A Đuốc, đừng quên, lúc trước ta là như thế nào đối với ngươi. Ngươi cũng dám phản bội ta. A Đuốc nắm chặt trong tay gậy gỗ, trong mắt bỗng nhiên hàn quang chợt lóe. Ta càng không quên, các ngươi là như thế nào ném xuống chúng ta, làm chúng ta chờ chết. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ lên cao trong tay gậy gỗ, hung hăng mà một côn gõ đi xuống. A! Cư Đặc trong tay cục đá một chán, không ngăn trở. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, chỉ nghe bả vai răng rắc một tiếng, bả vai nháy mắt rơi vào một đại cái hố, xương bả vai cũng vỡ vụn. A Cam sợ tới mức thét chói tai liên tục, đôi tay không ngừng bò lui về phía sau. Lớn mật, A Đuốc, ngươi dám? Chúng ta không chỉ có dám đánh, chúng ta còn dám giết các ngươi. Một khắc danh giống được nháy mắt vọt ra. Hai tròng mắt đỏ bừng, hung tợn mà trừng mắt nàng. Không nói hai lời, trong tay dịu đá bỗng nhiên gõ hướng A Cam hai chân. Nếu không phải ngươi ác độc vô sỉ âm hiểm, ta em trai A Huynh đều sẽ không chết, là ngươi hại bọn họ, đi tìm chết đi. A Cam lạnh giọng kêu thảm thiết một tiếng, chỉ thấy cẳng chân cốt bị hắn hung hăng một gõ, xương đùi nháy mắt cắt thành hai đoạn. Bén nhọn gai xương từ bắp chân đâm ra tới, huyết như suối phun, cẳng chân huyết nhục mơ hồ. Mấy cái A Mẫu cùng tiểu hài tử sợ tới mức vội vàng đừng khai mắt. Bị này huyết tinh trường hợp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lạc Ninh hơi hơi nhíu mày, nếu là trước chút thời gian, nàng cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm. Từ trước hai ngày từ Hạ Cắt trong miệng biết A Cam vẫn luôn du thuyết các bộ lạc đối phó nàng cùng địch, nàng mềm tâm địa liền thu hồi tới. Đối với nào đó người, nàng là không nghĩ lại cấp cơ hội. Nàng đối mấy cái giống được nói, hảo, cũng không sai biệt lắm, đem bọn họ nhét vào cái kia trong thông đạo mặt, tắt thâm một chút. Mấy cái giống được nghe vậy, nghe lời tiến lên, mấy người liên thủ lôi kéo Cư Đặc cánh tay cùng A Cam chân, lôi kéo hướng kia huyệt động tác. Thắt thâm một chút, đợi lát nữa còn phải nhóm lửa. Lạc Ninh hô. Chương 556 đem thông đạo lấp kín. Mọi người nghe vậy không cấm kỳ quái, còn thiêu cái gì hỏa. Bất quá, nghe Lạc Ninh không sai, nàng nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm. Hai người chật vật vạn phần mà từ trong thông đạo ra tới không đến một giờ, lại bị nhét trở lại thông đạo giữa. Cư Đặc oán độc mà trừng mắt bọn họ, chửi ầm lên. Đổi lấy A Đuốc càng thô lô đối đãi. A Đuốc một chân hung tợn đá tới rồi hắn ngực, cười lạnh không thôi. Ngươi có cái gì tư cách mắng chúng ta? Nếu không phải các ngươi huynh muội, bộ lạc sẽ không chết nhiều như vậy giống được, chúng ta cũng sẽ không bị thương như thế chi trọng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng chúng ta chết chắc rồi, lại là tính sai. Thần sử đã cứu chúng ta, dạy chúng ta thịt nướng thiêu đào nấu muối, chúng ta hiện tại ăn đến so trước kia còn hảo đâu. Cùng bọn họ nói cái này làm gì? Bọn họ vĩnh viễn cũng không cơ hội ăn đến những cái đó mỹ vị. Một cái khác tộc nhân ha ha cười, lại xuất kỳ bất ý mà lôi kéo A Cam đầu tóc, dùng sức mà hướng bên trong kéo. Các ngươi hai người, liền lưu lại nơi này chờ chết đi, chờ các ngươi đã chết, khẳng định có tiểu thú bỏ ra tới ăn các ngươi, yên tâm hảo. Mấy người cười nói, đem bọn họ kéo vào đi 3-4 mê xa, đối hai huynh muội ai thanh xin tha nửa điểm đáp lại cũng không có, trực tiếp đi rồi. Cư Đặc phát hiện, này mấy người lúc ấy bị thương như thế chi trọng, hiện tại thế nhưng nhìn không tới nửa điểm không tốt. Bọn họ hai tay vẫn như cũ hữu lực, sắc mặt khỏe mạnh, hai mắt có thần, rõ ràng ăn rất khá.